Chương 5101 Lão Tổ Sư thuộc thiên hạ Bàn Sơn, Chu Yếm, phi thăng cảnh đỉnh phong, ở trong vương tọa cũ, chiến lực của Bàn Sơn Lão Tổ này kỳ thật đều được tính là xuất chúng. Cũng tạm được. Thụ thần, kiếm tu mới tấn thăng phi thăng cảnh. Vẫn ổn. Dù sao còn trẻ, thuộc về vãn bối tư lịch cạn nhất bên trong phi thăng cảnh kiếm tu, thiên phú luyện kiếm tốt nữa, vẫn như cũ không bù đắp được thiếu hụt bẩm sinh cảnh giới chịu đựng không đủ. Ngõ quan, đại yêu phi thăng cảnh vị trí vương tọa mới, xem như kẻ thù cũ của kiếm khí trường thành. Càng là người quen cũ của A Lương, lão gia hỏa trừ giọng lớn, ngôn ngữ khôi hài, những thứ khác hình như không quá ổn. Trang mới của núi Tỏa Nguyệt là một vị trận sư, nhưng công phu quyền cước khá là không tầm thường, hoàn toàn có thể coi là một vị võ phu chỉ cảnh. Về phần kim giáp kỵ sĩ thúc ngựa trong mây kia, căn nguyên đại đạo cực kỳ mịt mờ, ngay cả một cái lều cũng không có ghi chép. Đừng nói tên thật đại yêu, đến một cái tên giả cũng không có. Nữ quan mềm mại, nghe đồn nàng là đạo lữ trên núi của vương tọa cũ Hoàng Loan, kỳ thực lại là dư nghiệt đại đạo Hoàng Loan Trảm Khước Tam Thi, nửa hóa ngoại thiên ma, nếu bỏ qua những pháp bỏ tầng tầng lớp lớp kia của nàng, chiến lực không tính quá cao, chính là cực kỳ khó giết. Sau khi Hoàng Loan đại yêu bị Chu Mật ăn hết, rất nhiều bí bảo đều bị Chu Mật trước khi lên trời ném cho Nhu Ngọc, xem như vật quy nguyên chủ. Ba người này gom lại một đống, chiến lực miễn cưỡng có thể coi là hai vị tu sĩ phi thăng cảnh. Cho nên trong mắt A Lương lúc này, đại khái chỉ có 5 phi thăng mà thôi. A Lương nhẹ nhàng lấy mũi chân vuốt ve mặt đất, ngón cái để ở chuôi kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ một chút, cúi đầu liếc mấy thanh trường kiếm mượn được kia, mỉm cười nói, không thể, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ủy khuất các ngươi. Muốn giết A Lương ta, đặc biệt khi hắn là một kiếm tu bắt đầu bội kiếm đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy. Không phải là số lượng đại yêu trên giấy không đủ, mà là chủ tâm cốt chân chính của cục vây giết hôm nay. Thụ thần. Vậy thì kém quá nhiều, trước kia một mình đi xa man hoang, sau mông hắn liền liên tiếp đi theo đại yêu phi thăng cảnh. Lúc trước A Lương là cố ý đi tới biên giới tòa đại trận bí ẩn kia, mới dừng bước không tiến lên, lại để cho Phùng Tuyết Đào cứ như vậy rời đi, để cho vị sơn trạch dã tu này một mình quay về kiếm khí trường thành. Một tên dã tu sợ chết nhất tiếc mạng nhất, có thể đi theo mình đến một bước này, đã rất không dễ dàng, nhất là khi Phùng Tuyết Đào cảm thấy có thể thử lưu lại, A Lương cảm thấy vậy là đủ rồi. Đương nhiên phải để Phùng Tuyết Đào sống cho tốt, trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, thay A Lương ta thổi phồng trận đại chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đừng có che giấu nữa, chỉ là nhìn người đánh nhau thì không thú vị, không bằng tự mình ra sân cược mạng sống. Khi A Lương đẩy kiếm ra khỏi vỏ hơn tấc, trong phạm vi lớn hơn phạm vi 3000 dặm, toàn bộ núi sụp đất nứt, bụi đất che cả bầu trời, tất cả nước chảy, bị kiếm ý tinh mịn quấy nát, không còn chút vận mệnh nào đáng nói, nước vỡ vụn vô cùng vô tận cùng cho bụi trộn lẫn với nhau. Trong bản đồ núi sông 3000 dặm, tựa như một trận mưa to bùn lầy cấp tốc giáng thế, kiếm ý trong màn mưa răng khắp nơi, trên mặt đất khe rãnh dày đặc, không còn một ngọn núi nữa, một khe nước, một cây cỏ, đều ở nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả ngọn núi trước mặt tổ tiên Bàn Sơn bảo vệ, cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Yếm huy động trường côn, vẽ ra từng vòng vòng cung, xua tan kiếm ý mãnh liệt ập tới ở bốn phía. Tên chó chết A Lương này, thiệt không phải kiếm tu cảnh giới thứ 14, chiến dịch vây giết Bạch Dã, trong lòng vị Bàn Sơn lão tổ này vẫn còn sợ hãi. Lúc ấy là may mắn cảnh giới thứ 14 Bạch Dã, không phải kiếm tu. Đại trận xoay tròn, thụ thần và trang điểm mới lơ lửng ở trên hai con cá đen trắng, ngược lại không cần thi triển thuật pháp, tự có một tòa trận pháp hỗ trợ mài mòn phần kiếm y kia, đại trận cùng kiếm y va chạm với nhau, kích động lên từng đợt gợn sóng quang âm màu lưu ly, thụ thần híp mắt quan sát quỹ đạo phân tán của kiếm ý. Sau một lúc lắc đầu, không tìm ra bất kỳ sai sót nào trong kiếm đạo. Nền tảng lớn nhất của kiếm tu chính là sát lực tối đa của một nhát kiếm có khả năng phá vỡ mọi pháp tắc. Bất kể ngươi là người tu đạo gì hay có thần thông ra sao, chỉ cần một nhát kiếm là đủ để hủy diệt. Tuy nhiên, kiếm tu thường khó chú ý đến sát thương cá nhân, cùng với sát lực vượt trội và phạm vi rộng lớn trên chiến trường. Đó cũng chính là lý do mà Ngô Thừa Bái không giỏi trong việc chém giết với người khác. Chỉ bằng bản mệnh phi kiếm của Hành Cung Tị Thử được liệt vào hàng ngũ giáp đẳng, chỉ là một kiếm tu ngọc phác cảnh, lại có thể trở thành đại yêu man hoang thiên hạ, cần phải được lựa chọn đầu tiên để chém giết. Chuyện thế gian khó có thể vẹn toàn đôi bên, kiếm tu cùng phi kiếm bản mạng thích hợp chiến trường trời sinh đã thích hợp với nhau, thường thường không am hiểu chém giết lẫn nhau giữa vấn kiếm, mà một vị kiếm tu ở trên chiến trường đỉnh núi, mặc dù kiếm khí rất nhiều, kiếm ý rất nặng, nhưng mà chuyện có lợi hại, chỗ tốt là không sợ bao vây, chỗ hại chính là một khi không cẩn thận sẽ bị tu sĩ đỉnh núi đối địch bắt lấy sơ hở, lấy đại đạo thôi diễn thuật, tìm ra thiếu sót đại đạo nào đó. Mà A Lương chính là một ngoại lệ rất lớn, bất kể là từng đôi chém giết, hay là rơi vào hoàn cảnh bị vây giết. Hạo Nhiên kiếm tu cả lơ phất phơ này, một kiếm khách không giống người đọc sách nhất, đều gần như không có địch thủ. Cái gọi là gần như, là bởi vì trước đó có lão đại kiếm tiên tọa trấn đầu tường, Bạch Ngọc Kinh có đạo lão nhị được vinh dự là chân vô địch, bởi vì dư đấu có thêm một trong bốn thanh tiên kiếm đạo tàng, Thái Bạch, Vạn Pháp, Đạo Tàng, Thiên Chân. Đỉnh núi công nhận một chuyện, bốn thanh kiếm tiên từng chém dụng vô số đại yêu, thần linh viễn cổ này, chỉ cần bị A Lương lấy được một thanh, hoặc là được A Lương lấy được một thanh bội kiếm tiện tay phẩm cấp tiếp cận, trình độ khó giết, không thua Bạch Đắc Ý nhất nhân gian. Ngõ đại yêu quan cười lớn một tiếng, bồ đoàn dưới chân nổ tung nứt toác ra, và nát kiếm ý, kỵ sĩ giáp vàng nắm chặt trường thương trong tay, giáp trụ cổ xưa trên người rạng rỡ quang huy. Tọa kỵ nhẹ nhàng dẫm đạp hư không, dưới vó ngựa, từng vòng gợn nước hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà đi. Kỵ sĩ hỏi thầm, cần nhiều người tham gia vây giết như vậy sao? Chắc chắn là muốn vây đánh viện binh. Người, Nhu Lệ cười cười, nàng tiếp tục lay động cây phất trần trong tay, lần lượt đánh tan dư vị kiếm ý trong phạm vi vài dặm, thoáng trục xuất ra bên ngoài, quả thật phiền toái. Trong phạm vi ngàn dặm, khắp nơi đều là kiếm ý giạt rào lặng lẽ lưu chuyển, pháp bảo công phạt, thuật pháp thần thông, xúc địa sơn hà cùng một số độn thuật thi triển ra đều sẽ rất phiền toái, hơn nữa càng thêm dễ dàng lộ ra dấu vết để lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dù vậy, vẫn tạm thời không có ai nguyện ý làm chim đầu đàn, dẫn đầu thi triển loại đại thần thông rời non lấp biển, thay đổi tiểu thiên địa này, mang phần kiếm ý này chuyển rời đến chỗ khác. Chưa từng nghĩ kiếm ý của một người trút xuống trong thiên địa, vậy mà đều có thể cân lượng, hơn nữa là hơn mấy trăm cân, hơn ngàn cân kia. Thật sự là không nói nửa điểm đạo lý, một kỵ binh bên người Nhu Giao này, thuộc loại ngang trời xuất thế, ngay cả nàng cũng không rõ đại đạo truyền thừa của đối phương. Người sau ở trên chiến trường không có từng trải chính diện giao phong với A Lương, nhiều nhất là trận công thủ trường thành kiếm khí lúc trước, xa xa xem cuộc chiến, từng thấy A Lương từ trên trời giáng xuống, cùng với trận vấn kiếm khí thế mênh mông sau đó cùng Lưu Xoa kia. Nàng chỉ đành kiên nhẫn giải thích, đánh thắng hoặc là đánh lui A Lương, cùng lưu lại hoặc là chém giết A Lương, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không phải ai cũng có thể cùng đạo lão nhị trao đổi quyền. A Lương có hai chuyện khiến tu sĩ đỉnh núi kiêng kỵ nhất, một là không sợ vây giết, sở trường một trọi một. Tiếp đó là, đến nay, còn chưa ai biết thanh bản mạng phi kiếm đó của hắn, rốt cuộc có thần thông gì. Nói đến đây, Nhu Lam liếc mắt nhìn một phương hướng xa xa, nhẹ giọng nói. Về phần Thác Nguyệt Sơn có dự định đánh viện binh hay không, có khả năng đi. A Lương đột nhiên triệt tiêu tư thế rút kiếm ra khỏi vỏ lúc trước, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, kim kê độc lập, run rẩy chân, đổi chân lại run. Mười ngón tay đan sen, đặt ngang ở trước ngực, hai cổ tay phập phồng như bọt nước. Kỵ sĩ giáp vàng buồn bực nói, bộ dạng đức hạnh này, thật sự làm người ta chán ghét. Như cười nói, quen là tốt rồi. Đợi đến khi thật sự đánh nhau, sẽ không quan tâm nữa. Quả nhiên, lại có hai nhóm người phía sau màn ở chỗ xa xa, tuần tự hiện ra tung tích. Một lão già gầy gò chống quải trượng, gương mặt hõm xuống, vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 này, người mở ra anh linh điện trong man hoang thiên hạ. Đây là một vị khách từ bên ngoài đến, trước đó trong đại chiến cũng không hiện thân, thẳng đến khi hai tòa thiên hạ rằng có nghị sự, hắn mới hiện thân ở Thác Nguyệt Sơn, mười phần khoan thai đến muộn. Dựa theo bí lục hành cung tránh nóng cùng văn miếu ghi lại, năm đó đạo tổ cưỡi châu qua ải, quá nửa chính là hướng về hắn mà đi. Lão gia hỏa này tự nhiên không dám luận bàn đạo pháp với đạo tổ, liền tránh đi thiên ngoại, cuối cùng từ bỏ cơ hội tễ thân một đường cảnh giới 15. Cùng lúc đó, vô hình trung tương đương vì Văn Hải sau này kín đáo nhường ra một con đường thông thiên. Kiếm tu phi thăng cảnh, hiện giờ chủ nhân trên danh nghĩa của man hoang thiên hạ, Phỉ Nhiên. Phỉ Nhiên và sư huynh Thiết Vận chính là đích truyền của vị lão giả này, chỉ có điều Phỉ Nhiên là đại sư Thiết Vận thu đồ đệ, cho nên trước đó chưa từng gặp qua vị sư tôn này. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn rời đi, thật ra là một hồi tán đạo. Nhận được quà tặng lớn nhất, chính là Phỉ Nhiên được Chu Mật gửi gắm kỳ vọng cao, thụ thần, Chu Thanh Cao. Nữ tử kiếm tu ngọc phác cảnh, trắng toát, trên người nàng mặc một bộ tiên binh pháp bào tên là Ngư Vĩ Động Thiên, một chỗ khác là Tiêu Linh cùng bạn tốt Trương Lộc. Kiếm tu thập tứ cảnh Tiêu Linh, nàng ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, hai tay kéo bím tóc sừng dê, giống như đang xem kịch, đại kiếm tiên Trương Lộc đang uống rượu. Hai vị kiếm tu này, thật ra trước kia ở kiếm khí trường thành, đều có quan hệ rất tốt với A Lương. Tiêu Tiêu sụ mặt nói, chết trên tay người khác, quá thiệt thòi, không bằng bị ta đánh chết. Trương Lộc im lặng không lên tiếng, chỉ uống rượu. Vị đại kiếm tiên này hôm nay thưởng thức rượu đều là do Tiêu Tiễn, mang từ Hạo Nhiên thiên hạ, thật đáng tiếc là số lượng vẫn còn xa mới đủ, và lại không có loại tiên gia tử, như ở tiên gia tông tự đầu của Trung Thổ Thần Châu. Gió xuân se lạnh, gió thu hưu quạnh, đều có thể làm tỉnh rượu. Tuy nhiên, thực tế, thứ có thể giải rượu nhất lại chính là những phiền muộn trần thế, muốn say thì thật dễ, nhưng để tỉnh lại thì lại khó. một lão bất tử 14 cảnh gần như viên mãn, giống như có một đạo hiệu cực kỳ cổ xưa, ngụ ý cực lớn, sơ thăng. Con mẹ nó, lão gia hỏa này thật là một nhân tài, vậy mà lại lấy cho mình một đạo hiệu vang dội như vậy. Một kiếm tu phi thăng cảnh ngưng tụ khí vận một tòa thiên hạ, không khác gì Ninh Nha Đầu, đều là cảnh giới 14 tương lai ván đã đóng thuyền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trận đấu hôm nay, Phỉ Nhiên có thể sống sót. Một kiếm tu thập tứ cảnh luyện hóa cả tòa Anh Linh Điện, ngươi nói ngươi rốt cuộc tiêu tiền mưu đồ cái gì, sao lại đi theo cương khí của lão đại kiếm tiên như vậy? Thân là kiếm tu, lại đi theo một bàng môn tả đạo luyện hóa thiên địa hợp đạo thập tứ cảnh. Thật ra với tư chất căn cốt của Tiêu Tiễn, chỉ cần nguyện ý trở, hoàn toàn không cần phải như thế. Chẳng qua Tiêu Tiễn làm việc luôn luôn thích hành động theo cảm tính, bất kể trời mặc đất, thậm chí không quản sống chết, chỉ cầu được thống khoái. Như vậy Hạo Nhiên thiên hạ càng thái bình vô sự, nàng ở kiếm khí trường thành lại càng không thoải mái. Nếu Tiêu Tiễn không phải bị trái phải ngăn chặn, Hạo Nhiên thiên hạ có thể ít nhất phải mất đi một châu, ví dụ như Tây Bắc Lưu Hà Châu kia. Một đại kiếm tiên kiếm khí trường thành từng là bạn nhậu bàn rượu. Bằng hữu thì bằng hữu, chiến trường là chiến trường, sinh tử đều tự gánh vác. Về phần tiểu cô nương ngọc phác cảnh kia, ngoan ngoãn sống chết mặc bay là được rồi. Thật ra bản thân Lưu Bạch cũng không rõ, tại sao lại bị kéo tới tham dự trận vây giết này, nhưng đây là ý tứ chung của vị lão tổ kia và Phỉ Nhiên. Nhưng hôm nay đặt mình trong chiến trường, trắng toát cũng không có chút ý sợ hãi, kiếm tâm vững chắc. Đối với A Lương khiến man hoang thiên hạ cực kỳ đau đầu kia, nàng chỉ có kính trọng. Chỉ có người nào đó mới có thể khiến cho nàng dù chỉ là liếc mắt nhìn một cái, sẽ như lâm đại địch, gần như muốn tâm ma quấy phá. Trương Lộc ôm vò rượu rỗng trong lòng, cười nói, vẫn chưa từng tận mắt kiến thức thanh phi kiếm bản mạng kia của A Lương. Năm đó kết phường chuốc say A Lương với người ta, cũng không thể kéo ra tên phi kiếm. Người này mỗi lần uống rượu xong, chỉ cần trên bàn rượu có nữ tử, hắn đều phải chân trái dẫm chân phải, nhưng cố tình lần nào cũng không nói không ngã, còn có thể nói chút ngôn ngữ móc tim với nữ tử. Nói hay ho là nói ra lời thật sau rượu. Tiêu Tiêu gật đầu, khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, chính là thanh phi kiếm bản mạng của hắn, nếu không ta cũng lười chạy tới tham gia náo nhiệt. Trương Lộc tò mò hỏi, năm đó ta từng hỏi A Lương có đánh thắng được Đồng Tam Canh hay không, A Lương chỉ cợt nhả nói đánh không lại, sao có khả năng đánh thắng được Đồng Lão Nhi. Tiêu Tiêu do dự một chút, nói, ngoại trừ Trần Thanh Đô, có thể không ai biết kiếm đạo của A Lương rốt cuộc cao bao nhiêu. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong trận pháp Phụ thần tiếng lòng nhắc nhở, trang sức mới, cẩn thận A Lương là người đầu tiên giết ngươi, từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm ngươi giết, cho nên ngươi cần phải bỏ mệnh, kéo dài thời gian ở trình độ lớn nhất. Người tu đạo, phiền nhất là loại luyện khí sĩ nào? Là trận sư trên hiệp nghĩa, cùng loại với địa chi nhất mạch Hàn Chú Cẩm. Cuối cùng, vẫn là điên đảo thiên thời, chiếm cứ địa lợi, thắng lấy nhân hòa. Mà trận sư trên quảng nghĩa, mỗi một vị thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, thật ra đều tính. Ví dụ như Trần Bình An, bởi vì phi kiếm cá chậu chim lồng cũng có thể tính là như vậy. Trang điểm mới gật gật đầu. Tuy nói nàng chính là mồi nhử, nhưng mà chỉ sợ bị A Lương đắc thủ quá nhanh. Nếu như vây giết tu sĩ phi thăng cảnh bình thường, nơi nào sẽ có lo lắng như vậy, đều cần lo lắng mồi nhử bị ăn quá nhanh. Lão giả kia cười hỏi, A Lương hôm nay, giống như nói với các ngươi không quá giống, cùng là hoàn cảnh một người đấu một đám, hôm nay lại không nói mấy câu lời nói nhảm kỳ quái. Phỉ Nhiên gật đầu nói, A Lương như vậy, sẽ rất đáng sợ. A Lương thân hãm trong vòng vây nhìn quanh, gật gật đầu, tương đối hài lòng, cái này còn không sai biệt lắm. Chiến trận bực này, phô trương này, thật ra còn hơn chiến dịch Phù Diêu Châu. Hai tên cảnh giới thứ 14 đến không nói, hơn nữa hôm nay kiếm tu nhiều. Không uổng công mình gọi tà hữu trợ trận. Cho dù là ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, A Lương vẫn cực ít phối hợp xuất kiếm cùng người khác. Tà hữu cũng thế. A Lương của Á Thánh Nhất Mạch, tà hữu của Văn Thánh Nhất Mạch lại là loại bằng hữu tốt nhất. Cho dù có trận tranh đấu 3-4 kia, vẫn không thay đổi. A Lương liếc nhìn màn trời, hít sâu một hơi. Thiên hà tẩy giáp binh, thích hợp luyện kiếm nhất. Hôm nay cuộc vấn kiếm này, quả thật không cần mình nói như thế nào, dù sao hết thảy đạo lý kiếm tu, chỉ ở trên thân kiếm. Từ di chỉ kiếm khí trường thành cực bắc man hoang thiên hạ kéo ra một đường dài. Kiếm khí thịnh, vượt qua ước chừng non nửa tòa man hoang thiên hạ, kiếm quang này vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, tựa như ở nửa tòa thiên hạ, dựng lên một cây cầu kiếm khí. Đầu tường bên kia, Tào Tuấn trợn mắt há hốc mồm, dõi mắt trông về phía xa, tận tận nhãn lực, vẫn là xa xa không nhìn thấy điểm cuối của sợi dây dài kia. Đại khái đây chính là kiếm cắt thiên hạ. Tào Tuấn mãi đến khi trừng mắt mỏi nhừ, mới thu hồi tầm mắt, dụi dụi mắt, nhịn không được quay đầu hỏi, Ngụy Tấn, ngươi nếu trên thân phi thăng cảnh, làm được sao? Đương nhiên là không làm được, Ngụy Tấn không chút do dự nói, kiếm thuật của Tả tiên sinh đã ở vào đỉnh điểm, tương lai kiếm thuật có thể siêu việt Tả Tiên Sinh hôm nay, chỉ có Tả Tiên Sinh tễ thân cảnh giới tiếp theo. Ngụy Tấn đột nhiên nói, thu liễm tâm thần, vừa rồi kiếm tâm của ngươi thật ra có một tia tản mạn khắp nơi. Tào Tuấn sừng sốt một phen, vẻ mặt kinh hãi, nếu không phải Ngụy Tấn lên tiếng nhắc nhở, sẽ chỉ hồn nhiên không phát hiện. Tào Tuấn nhanh chóng tâm thần tuần tra tiểu thiên địa, cẩn thận khám nghiệm tâm cảnh, lúc này mới phát hiện bên trong tâm tướng vạn điểm thanh liên không dễ phát hiện xuất hiện một mảng hoa sen nhỏ xuất hiện nghiêng. Tào Tuấn lập tức ngồi nghiêm chỉnh từng cây bản chính. Ngụy Tấn đợi cho Tào Tuấn quy tụ đạo tâm, lúc này mới lên tiếng nói, tư chất luyện kiếm của ngươi quả thật không tệ, nhanh như vậy đã có thể thu hồi một luồng tâm thần đó. Kiếm tu bình thường, cho dù được người bên ngoài nhắc nhở, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình xuất hiện phần tì vết này. Tả Tiên Sinh nguyện ý dạy ngươi kiếm thuật, không phải không có lý do. Tào Tuấn tức giận cười nói, Ngụy đại kiếm tiên, ngươi không biết nhắc nhở sớm một chút. Ngụy Tấn lắc đầu nói, ngươi cũng không phải vừa mới lên núi tu hành, người bên ngoài hộ đạo không phải nâng đỡ, mà là chỉ rõ con đường cho người khác, không đến mức đi lầm đường lạc lối. Tào Tuấn thở dài, đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng nghe chính là làm cho người ta không được tự nhiên. Ngụy Tấn cười nói, tuổi lớn hơn ta không ít, cảnh giới thấp hơn ta hai cái, lại đến nghe loại lời này, đương nhiên không được tự nhiên. Tào Tuấn cảm thấy bầu không khí của kiếm khí trường thành lệch đi. Luyện khí sĩ tới đây du lịch, trung thổ thần châu cùng ngai ngai châu chiếm đa số. Một người tầm mắt cao nhất, một người trong túi có tiền. Tả hữu hóa cầu vồng đi xa man hoang thiên hạ, ngay cả Tào Tuấn vị kiếm tu nguyên anh này cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Những luyện khí sĩ này, đương nhiên chỉ có thể càng thêm tâm thần rung động. Mỗi người ở trên đầu tường dừng bước không tiến, ngây ra như phỗng. Đột nhiên có người cười nói, tạm thời vẫn không thể phân sinh tử với đạo lão nhị, quả nhiên vẫn phải tiếp tục phá cảnh. Trái phải có thể bước lên cảnh giới thứ 14 hay không, lục chi có thể bước lên cảnh giới phi thăng hay không đều là chuyện đáng để chờ mong. Tào Tuấn quay đầu nhìn lại, là một tu sĩ địa tiên xuất thân đạo môn, dõng dạc nói năng ngông cuồng. Tướng mạo nam tử trung niên, trường cáo đạo bào, đầu đội viễn du quan, chân dẫm một đôi giày mây trắng, cõng thanh mộc kiếm. Nhưng phần tiên phong đạo cốt này, lừa gạt tục tử dưới núi cùng luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh là không có vấn đề, ở bên Tào đại gia, vẫn là tỉnh lại đi. Tào Tuấn cười ha ha nói, vị đạo trưởng này, nghe khẩu khí của ngươi, có thể vật cổ tay với vị vô địch của Bạch Ngọc Kinh kia. Vị đạo trưởng kia vuốt râu hí mắt mà cười, vậy mượn lời tốt của Tào kiếm tiên. Tào Tuấn đồng thời lấy tiếng lòng hỏi, Ngụy Tấn, sẽ không phải là cao nhân thế ngoại làm bộ làm tịch chứ? Ngụy Tấn đáp, chỉ nhìn ra được là vị tu sĩ Nguyên Anh, nhưng ngươi vẫn nói năng cẩn thận chút, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tào Tuấn yên tâm, lời nói nghe được một nửa. Phong Tuyết Miếu đại kiếm tiên, gặp được phi thăng cảnh, cũng không đến mức nhìn lầm. Trừ phi là một loại tình huống, chính là phù lục vu huyền, long hổ sơn triệu thiên lại, nằm úp sát địa phong hỏa long chân nhân, mấy khí tượng cố ý che đậy này, mà vừa lúc mấy vị lão phi thăng này, hành tẩu ngoài núi, đều là phong cách quang minh chính đại, không thích thi triển thủ thuật che mắt. Cũng không thể để mình gặp phải cảnh giới thứ 14. Không thể. Tào Tuấn ôm quyền, chật chật nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trung niên đạo sĩ nhìn Ngụy Tấn cùng Tào Tuấn phân ngồi hai bên, mỉm cười nói, chí không cường nghị, ý không khẳng khái, đình trệ ở tục, khốn tại tình, như thế nào có thể cầu chỗ an bài cá nhân, nói vậy rất khó đăng đường nhập thất, được phần kiếm tiên đại phong lưu a. Ngụy Tấn cười trừ. Đạo tình quan kia của mình, dù sao người qua đường sớm đã biết. Bị một đạo nhân không biết tên Vân Du Tứ Phương thuận miệng nói toạc ra, cũng không cần thẹn quá hóa giận. Tào Tuấn tức giận cười nói, vị đạo trưởng này, là đang dạy ta luyện kiếm. Sao, đạo trưởng cũng là vị kiếm tu, ta tính là kiếm tu gì, đối với kiếm đạo rốt đặc cán mai, chỉ là bằng quan, miễn cưỡng xem náo nhiệt. Đạo sĩ trung niên cười lắc đầu, không tiếp tục nói, chỉ chọn lựa đầu tường giữa hai người, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xếp bằng. Đâu có đâu chỉ nhận hai cháu ngoại trai tiện nghi, đáng tiếc hai người chỉ nói chuyện đọc sách, quả thật kém xa Trần Bình An, cho nên chỉ nghe ra một ý nghĩa, ngay cả một câu có chí không mạnh hay không cũng không nhớ nổi giới ngoại tôn cũng không nhớ, lần này đi xa man hoang. Không có việc gì lớn, giải sầu một chút, ngắm phong cảnh, tiếp đó là tìm lão đích quản lý lao ngục của kiếm khí trường thành tính sổ, chỉ là trốn tương đối tốt, lúc trước từng có một phen thôi diễn, du lịch mấy nơi, thế mà cũng chưa thể bị mình bắt được. Không có cách nào, dù sao không phải ở Thanh Minh Thiên Hạ, đại đạo diễn hóa, chướng ngại quá nhiều, thực sự không được, liền đi chuyến Kim Thúy Thành là được, tìm Trịnh Cư Trung hỏi một chút, vị thành chủ Bạch Đế Thành này, lúc trước ở Văn Miếu Trung Thổ, để lại một lời nhắn, để cho mình rảnh rỗi. Có thể đi Kim Thúy Thành làm khách, cực kỳ có thành ý. Hắn cười nói bằng tiếng lòng, Ngụy đại kiếm tiên, kẻ lớn mật lớn thì nhát chết đói. Nếu tay cầm một bộ kiếm phổ truyền từ tông viên, vì sao đến nay vẫn chưa thể đạt được mấy phần kiếm ý cổ xưa không đi được kia? Nếu như đổi lại ta là tông viên, sẽ đối với người thừa kế lão đại kiếm tiên là ngươi tự mình lựa chọn, có chút thất vọng rồi. Ngụy Tấn trầm giọng nói, xin hỏi tục danh của tiền bối. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, không đáng nhắc tới, ngươi cứ coi ta là cữu cữu của Ẩn Quan đại nhân là được rồi. Ngụy Tấn không hiểu ra sao. Thanh minh thiên hạ, có hán tử dáng người khôi ngô ngồi xếp bằng ở trên một mảng biển mây, một đường theo mây phiêu đãng, uống rượu xong, tùy tay ném bầu rượu. Bên cạnh hán tử có một thiếu niên hai tay chắp sau lưng, tư thế đẹp, đầu đội mũ đầu hổ, có chút buồn cười. Nếu như không có cái mũ này, dung mạo khí độ, dường như muốn một người chiếm hết hai chữ trích tiên. Hán tử đứng lên, vươn vươn cái lưng mỏi, giãn gân cốt, mười ngón đan nhau, vận chuyển thân thể. Sau đó không hiểu sao chính là một quyền, đưa về phía cực xa phía trước. Quyền hám bạch ngọc kinh. Đánh xong liền chạy. Hán tử đưa tay vòng quanh cổ thiếu niên đội mũ đầu hổ, lôi đi, thiếu niên hai tay ôm ngực, hai chân cách mặt đất, như nằm ngang trên đất, khí định thần nhàn. Dám giao quyền với bạch ngọc kinh, dám đối đãi với bạch dã như vậy, chỉ có bạn thân Lưu Thập Lục. Man hoang thiên hạ, trên chiến trường. Một trận đại chiến hầu như phân không rõ ai vây giết ai, chính thức mở ra. Ở sau khi thanh bội kiếm kia gãy, A Lương chỉ là vẫn đeo đao trúc, đi thiên ngoại thiên của thanh minh thiên hạ, đối địch với đạo lão nhị, cũng vô dụng kiếm. Hôm nay, A Lương lại đứng với hai tay nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, chọn một tư thế cầm kiếm bằng hai tay mà chưa từng có để chống lại. Kiếm tu và kiếm, không bị ràng buộc bởi thiên địa, không bị giam cầm trong vỏ. Người đàn ông thấp bé này, một kẻ thích tự xưng là kiếm khách, chỉ mới cầm hai thanh kiếm mà chưa thực sự rút ra, nhưng xung quanh đã xuất hiện vô số thanh phi kiếm sắc bén được tạo ra từ ý chí kiếm. Hãy truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như một hồi đại đạo với khí thế hùng tráng, sơn hà tha hương trải dài 3.000 dặm, phi kiếm bay dập trời. Man hoang đại yêu tham gia vây giết, ai cũng có phần, và mỗi người phải tự mình đối mặt với một tòa kiếm trận. Vô số phi kiếm, đến đi vô hình, hỗn loạn, răng khắp nơi, chém giết không ngừng. Hai đầu gối A Lương hơi cong, hai tay mở ra, cầm song kiếm, nhẹ nhàng nói, màn đêm. Sơn hà vạn dặm vốn dĩ ban ngày, như lấy được sắc lệnh, kiếm tu giải rác hai chữ, đã khiến thiên địa biến sắc, trong nháy mắt, thiên địa tối tăm, một mảng tối tăm. Lôi thần, lửa lên, máu chảy ròng ròng, sao chổi. Bốn phần kiếm quang hùng vĩ do kiếm đạo biến thành đồng thời sáng lên trong màn đêm. Lôi điện đan dệt, trắng mịn như tuyết, ngọn lửa dài như rồng, đỏ tươi như máu, giang hà lăn tròn, sao chổi kéo dài xé rách trời cao, tựa như một vị kiếm tu, chỉ vì kiếm đạo quá cao. Phảng phất có thể đồng thời dùng kiếm khống chế bốn thần linh, chẳng khác nào có được một loại thần thông bản mệnh không thể nói lý. Phản sát, màn đêm nặng nề, trong giây lát đã không thấy thân hình A Lương, chỉ có kiếm quang nổi lên bốn phía, chiếu rọi thiên địa bốn phương. Một người xuất kiếm, liền có khí tượng rất nhiều thần linh thủ đoạn của chiến trường viễn cổ chồng chất ra, cùng với thụ thần phụ trách vận chuyển đại trận, làm đệ tử đích truyền của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, sư tỷ Ly Chân, nàng nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Thi triển một môn thông u thần thông, hai mắt rạng rỡ, bảo quang lưu chuyển, ngay cả con đường dài thời gian và âm minh cũng có thể tìm ra dấu vết để lại, trang sức mới đúng là vẫn không tìm ra tung tích của nam nhân kia. Khó trách năm xưa có thể ở trong chàng đại yêu nguy hiểm hoàn sinh vây đuổi chặn đường, chuồn mất, thụ thần đã rút ra một thanh trường kiếm không vỏ từ trong hộp kiếm, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, nhanh chóng vuốt một cái về phía mũi kiếm, giống như lột ra một lớp vỏ của tiên nhân, kiếm quang hóa thành một tia sét, va chạm với tia điện lấp lánh kia. Cùng lúc đó, trong lòng thầm nhắc nhở, đừng tìm nữa, ngươi và ta chỉ cần ở dưới chân trận pháp, an tâm lĩnh kiếm là được. Nghe vậy, Tân Trang ngay lập tức tập trung tinh thần, lấy ra một chiếc túi không mấy nổi bật, nhẹ nhàng lay động, khiến mây mù bốc lên, nhanh chóng bao trùm xung quanh, giống như mượn sức mạnh của một trận mưa gió và phong thần vũ sư cổ xưa, che giấu thân hình nàng trong đó. Mây mù lượn lờ nhìn có vẻ vô hình, nhưng thực chất lại giấu kín một động thiên khác, một tòa thiên địa rộng lớn vô biên, kéo dài vạn dặm. Tựa như một loại thần thông khác, giúp Tân Trang ẩn náu trong một cái hồ lớn. Dù A Lương có thể dễ dàng chém một kiếm phá vỡ sơn thủy cấm chế của tiểu thiên địa, nhưng cũng không thể chém trúng chân thân của nàng. Một đám đại yêu man hoang vây giết A Lương lần này, giống như nếu trên tay ai không có một hai món tiên binh, cũng chưa mặt mũi ra ngoài, hiện thân nơi chiến trường này. Tân Trang tạm thời rơi vào tình cảnh không lo, liền đánh giá hộp kiếm mà thụ thần đeo sau lưng kia thêm vài lần, luận sư thừa, một tòa man hoang thiên hạ. Có thể so đấu với Thác Nguyệt Sơn, thật ra cũng chỉ có Văn Hải Chu Mật nhất mạch, chỉ thấy thụ thần lần lượt vẽ lên thân kiếm, không ngừng lột xuống tầng tầng viễn cổ kiếm ý, chống lại lôi chấn khí tượng do kiếm đạo của A Lương biến thành. Cùng là kiếm tu phi thăng cảnh, chênh lệch cách xa, không đơn thuần là cảnh giới của thụ thần chưa hoàn toàn vững chắc, mà là kiếm đạo có cao thấp, thụ thần không thể không thừa nhận rằng, để có thể đạt được trình độ kiếm đạo hiện tại của A Lương, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đối phương có số mệnh ngắn ngủi, còn mình thì có số mệnh dài lâu. Sau đó, bằng cách kiên trì rèn luyện từng chút một cùng với những cơ duyên đến sau, mới có hy vọng đạt được. Trên hộp kiếm của thụ thần có vẽ một bức tranh chân dung phù lục của đạo gia, một hình ảnh phổ biến từ thời hậu thế, có sự giao thoa rất lớn, bởi vì lúc trước bị kiếm ý của A Lương liên lụy, hộp kiếm thủ thuật che mắt đã rút đi, hiển lộ ra Tam Sơn chân hình sớm thất truyền, nhìn không sót gì, phân biệt như thi thể thần nhân ngồi, sơn dã viên hành, vân ẩn long phi. Chức trách của ba ngọn núi, phân biệt trưởng khống âm dương tạo hóa, ngũ hành chi trúc, định sinh tử chi kỳ, sự tình dài ngắn, chủ tinh tượng phân hoang, kiêm thủy duệ ngư long chi mệnh. Bản thân hộp kiếm chính là một kiện trận đồ trọng bảo phẩm trật của đại tiên binh, nghe đồn thượng cổ linh chân chí nhân, cầm trong tay bức tranh này, vượt qua Tam Sơn vượt ngũ nhạc, trải qua giang hà hải đọc, trăm thần quần linh tôn phụng thân nghênh đón. Đây là một kiện viễn cổ trận đồ, đáng tiếc luyện sư chú tạo vật ấy, không biết tục danh, chỉ là quen thuộc được tu sĩ đỉnh núi tôn xưng là Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, sau lại được ân sư tỉ mỉ luyện hóa thành một tòa nơi dưỡng kiếm tên là kiếm chủng, được vinh dự gọi là thế gian dưỡng kiếm hồ lô. Nhiều nhất có thể ôn dưỡng 9 thanh trường kiếm, có thể thai nghén ra thần thông cùng loại với bản mạng phi kiếm. Một khi luyện khí sĩ có được trọng bảo này, không phải kiếm tu thắng giống như kiếm tu. Sư thừa trên núi quan trọng như vậy đấy, thần tiên chủng cũng chú ý đến việc bái sư như đầu thai, không sai chút nào. Còn về lão tổ tông Chu Yếm thân là người đứng đầu bàn sơn thiên hạ, chân đạp trường kiếm định sơn, đại đạo hiển hóa thành một tiểu thiên địa núi cao. Chu Yếm thì cầm trường côn trong tay, pháp thiên tượng địa, hiện ra chân thân ngàn trượng. Trường côn cùng mở rộng, một côn nện xuống, đập trúng đầu hỏa long kia, đánh nát nó, ánh lửa văng khắp nơi, núi sông ngàn dặm, mưa lửa mịt mờ. Không ngờ cái đầu của con hỏa long kia vỡ vụn, lại tự hành diễn hóa thành trăm ngàn con hỏa long nhỏ, từng con uốn lượn như sơn mạch, hình dạng giống long mạch đại địa. Dùng cái này khiêu khích Chu Yếm vị bàn sơn lão tổ này, thích rời núi, vậy thì chỉ cần chuyển đi. Chu Yếm chuyển thành hai tay cầm côn, thân hình to lớn, lượn vòng không ngừng. Cất tiếng cười to nói, A Lương chó má, ta ngươi tuy là trận doanh đối địch, nhưng kính ngươi là hán tử, quay về ở núi sông ngoan hoang ta, lập bia cho ngươi một khối cho ngươi, ra ra ta tự mình soạn mộ trí cho ngươi, bảo đảm mộ phần hàng năm chất rượu như núi, thế nào? Trường côn lại đánh ra một chiêu, Chu Yếm thi triển ra một bản mạng thần thông thuộc bàn sơn, là đại thủ bút của đại lục, ở trên đại địa tàn tạ đầy dẫy kiếm ý, đẩy ra hạo nhiên kiếm ý giống như hồ lớn ngưng tụ, pháp thuật phân thủy bực này có thể nói là không thể nói lý. Hơn xa thuật pháp thủy thổ trên núi của vài tòa thiên hạ đời sau, có thể tùy ý tách nước sông giang hải ra, nước rơi đá rơi, phân cách sông núi, chảy ra lục địa, quả thực chính là một loại biến hóa thương hải tang điền mà mắt thường có thể thấy được. Chu Yếm lại rơi xuống đất, chân đạp đại địa chân trần lộ ra, chân thân bỗng nhiên tăng vọt 5 phần, một côn quét ngang, phẫn nộ quát, còn không mau lăn ra đây, ngoan ngoãn dập đầu nhận tội chết cho ra ra. Trang sức mới quan chiến xa xa khẽ nhíu mày, thật sự là không thích tác phong chém giết của Chu Yếm. Giống loạn gọi bậy, thật là ồn ào. Nhưng đối với đối phương biết rõ, biết đây đều là thủ thuật che mắt. Đừng nhìn Chu Yếm lão tổ bàn sơn này mỗi lần trên chiến trường, thích nhất buông lời hung ác, nói chút lời hùng hồn không đứng đắn. Ở hạo nhiên thiên hạ hai châu một đường gõ núi phá nhạc, thủ đoạn bạo ngược, hoành hành không kiêng kỵ. Thực ra mỗi lần Chu Yếm chỉ cần gặp phải địch thủ mạnh mẽ, ra tay sẽ cực có chừng mực, thủ đoạn âm hiểm là chém giết lộ số như thụ thần. Nếu coi Chu Yếm là một đại yêu chỉ có sức mạnh mà có, kết cục sẽ rất thảm. Kỵ sĩ giáp vàng bên cạnh tân trang đã lấy ra một quả lưu tinh chùy bên hông, cổ tay vận chuyển, kim quang lưu chuyển, cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ thành một vòng tròn màu vàng đạo pháp không tì vết, cuối cùng một cái ném ra mãnh liệt, đánh về phía viên sao chổi giống như ý đồ khai thiên tích địa kia. Hai quả lưu tinh chùy bỏ túi kia của hắn, vốn là chặn lại hai viên thiên ngoại lưu tinh khác thường, lại hao phí vô số thiên tài địa bảo, tỉ mỉ luyện hóa mà thành, bởi vì vạn năm tới nay, văn miếu nho ra hiến tế thánh hiền, tuyệt đại đa số đều đi theo lễ thánh đóng ở thiên ngoại. Thường xuyên giao thủ cùng thần linh, hơn nữa trước kia lễ thánh lĩnh, chư tử bách gia tổ sư cùng với Long Hồ Sơn thiên sư cùng nhau đi xa, chém giết ở thiên ngoại, vẫn chưa từng ngừng lại. Trong khoảng thời gian này, đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ lạ trong nhân gian, chẳng hạn như việc man hoang thiên hạ xuất hiện hai vùng cấm kỵ trùng trùng điệp điệp, một ở Tây Bắc với địa thế cao chót vót, và một ở Đông Nam với cảnh tượng như trời sập đất nứt, nơi người dân thường xuyên phải đối mặt với mưa lửa và sao băng rơi xuống, còn nơi kia thì mưa to liên miên. Gần như quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời. Đại yêu Phi Phi của vương tọa cũ chính là ở trong khu vực đó, và sau khi tìm được Vũ Tứ, đã trở thành kiếm tu giáp thân trướng. Trước khi A Lương ra tay, Tiêu Tiêu đã nhắc nhở, Trương Lộc, khi thực sự đánh nhau, A Lương sẽ không nương tay với ngươi. Nếu không, hắn sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết, vì vậy hãy cẩn thận và dâng mộ kính rượu cho người ta, tốt hơn là trở thành tế phẩm cho người khác. Tiêu Tiêu trước kia đảm nhiệm ẩn quan ở kiếm khí trường thành. chính là có tiếng không tim không phổi, nàng kết giao bằng hữu, chỉ yêu cầu, ai nhìn Hạo Nhiên Thiên Hạ không vừa mắt, Tiêu Tiêu liền hợp ý với người đó. Ở trên chuyện này, A Lương lại là một ngoại lệ. Đại khái là bởi vì con em Nho gia thân là hậu duệ thánh nhân Văn Miếu này, thật sự quá không giống người đọc sách. Hơn nữa thân phận kiếm tu của A Lương, cùng với hắn thế mà có thể ở kiếm khí trường thành trăm năm không rời tổ, thật ra Tiêu Tiễn có quan hệ rất tốt với hắn. Nhớ lại năm đó, đầu tường bên kia, mỗi khi tuyết rơi dày đặc, sẽ có hán tử lôi thôi, hai tay xách hai bím tóc sừng dê của tiểu cô nương, lấy mỹ danh viết nâng bút viết chữ. Có lẽ đây giống như những gì A Lương nói, câu chuyện đau buồn của mỗi kết cục đều có sự mở đầu ấm áp. Mùa đông tuyết lớn hàng năm đều là từ trong xuân về hoa nở. Trương Lộc đứng dậy cười nói, ta cũng không phải đứa nhỏ, biết nặng nhẹ. Hôm nay chiến trường chỉ có kiếm tu, không nói bạn bè. Vị đại kiếm tiên từng ở kiếm khí trường thành trở thành người trông cửa này, có được hai thanh phi kiếm bản mạng, một là Ảnh Ảnh, một là Chia Cách. Tiêu Việt đứng lên, nhảy một cái, vẫn chưa thi triển ra pháp tướng kim thân, dùng chân thân nghênh đón kiếm ý kia. Nàng nhảy vào trong giang hà xanh biếc do kiếm đạo hiển hóa. Vung lên hai cánh tay mảnh khảnh, tùy ý ra quyền, quấy nát kiếm ý, trừ trận chém giết từ Hạo Nhiên Thiên Hạ đánh tới thiên ngoại với tả hữu. Tiêu Tiêu trong năm tháng đảm nhiệm ẩn quan kiếm khí trường thành, chẳng những chưa bao giờ tế ra phi kiếm bản mạng, thậm chí cũng không có một thanh trường kiếm tiện tay, mỗi lần đi chiến trường, ngay cả trường kiếm chế thức của kiếm phường cũng lười dùng. Hôm nay sẽ không, bởi vì trái phải khẳng định sẽ chạy đến chiến trường, lão tổ mới thăng chức, ý bảo Phỉ Nhiên không vội ra tay. Lão tu sĩ cầm gậy trong tay, mấy lần nhẹ nhàng đâm xuống đất, mỗi một lần quải trượng chống xuống đất, chính là một loại thi triển vô thượng thần thông, đại đạo tạo hóa, tùy tâm sở dục, hồ thiên, cấm khí, yểm cầu. Lưu Bạch u thở dài một tiếng, thân hãm một vòng vây hoàn toàn có thể giết tu sĩ cảnh giới thứ 14 như vậy, cho dù ngươi là A Lương, thật sự có thể chống đỡ đến trái phải chạy tới. Ngay sau đó, A Lương không thấy tung tích rốt cuộc hiện thân ở chiến trường, trước có kiếm quang mới gặp người. Không phải đi tìm trang điểm mới, mà là kiếm quang phóng thẳng đến ót Chu Yếm, con bà nó, thích miệng phun đầy phân đúng không? Hôm nay không phải dạy ngươi khoác lác làm sao làm nháp bản nháp. Chu Yếm không kịp thu hồi chân thân, liền tế ra một đạo bí pháp, lấy pháp tướng thay thế chân thân, dù chân đạp chân núi, vẫn không dám dùng chân thân xuất hiện, trong chớp mắt co về mặt đất, chỉ thấy đầu lâu pháp tướng Chu Yếm bị một kiếm chém xuống tại chỗ, vừa mới bắn lên một chút, lại bị một đạo kiếm quang chém vỡ. Trang điểm mới trợn to mắt, thụ thần trầm giọng nói, tìm ngươi đến rồi. Quả nhiên, một đường kiếm quang, cũng không phải thẳng tắp một đường, mà là vừa vặn phù hợp đường cong âm dương ngư trận đồ kia, một kiếm phá trận, A Lương cầm kiếm bước ra một bước, xâm nhập trong mây mù thiên địa, một thân kiếm y như thiết kỵ tạc trận, căn bản không nhìn trận pháp cấm chế thứ hai của trang mới. May mà mới trang điểm mới vừa rồi không có khinh thường, lập tức lựa chọn vận chuyển đại trận, âm dương điên đảo, cùng thụ thần thay đổi tiểu thiên địa, trao đổi vị trí. Hộp kiếm sau lưng thụ thần tự rơi ra, hóa thành một trận đồ viễn cổ. Vị kiếm tu phi thăng cảnh này xuất hiện một kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay, mỗi người cầm một kiếm. A Lương trong tay chỉ có song kiếm, cũng không có nửa điểm kiếm thuật đáng nói, cũng chỉ là chém lung tung. So với pháp tướng của thụ thần, một hạt giới tử thân hình kia của A Lương hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lần lượt đưa kiếm, kiếm quang vẽ hình cung, hoa mắt, răng khắp nơi, chém tới thụ thần pháp tướng lần lượt lĩnh kiếm tức lui về phía sau. Một lần xuất kiếm cuối cùng, thân hình chợt lóe rồi biến mất, đi thẳng đến trang điểm mới vừa mới vận chuyển trận pháp, thụ thần liền thở dài một tiếng, không kịp nhắc nhở, A Lương trở về tại chỗ, một kiếm rơi xuống, tân trang tâm thần rung động, không có sức đánh trả, đành phải mang một cái pháp bào trên người giúp nàng chết thay, pháp bào bỗng nhiên lớn như biển mây, cuối cùng vỡ như hoa, lại không thấy trang điểm mới, A Lương mặt không biểu cảm, cổ tay vận chuyển, cầm ngược một thanh trường kiếm sắp vỡ nát. Mũi kiếm tùy tiện đâm hướng đại địa hư không, thanh trường kiếm kia như tiên nhân đạo hư, trôi đi không thấy. Ngay sau đó, trường kiếm từ sau lưng trang điểm mới, một kiếm đâm xuyên, mang thân hình nghiêng khơi lên, cùng lúc đó, một thanh trường kiếm vừa vặn vỡ nát, trong tiểu thiên địa của thân người trang điểm mới, tựa như một trận mưa to phi kiếm rơi xuống, cùng kiếm tu chém giết chính là như thế, chưa từng dây dưa dài dòng, thường thường trong nháy mắt, liền thắng bại cùng sinh tử cùng nhau phân ra. A Lương là đánh vô số lần giao đạo với đại tu sĩ đỉnh núi, thấy nhiều thuật pháp thần thông loạn thất bát tao, ở sau khi một kiếm thương tới căn bản trang sức mới đại đạo, hầu như đồng thời, đã chấn vỡ thanh trường kiếm thứ hai trong tay, vỡ vụn vô số, kiếm khí ngập trời, ở bên tân trang tụ lại, tương đương lâm thời bố trí một tòa kiếm trận, vây khốn bốn phía thiên địa đồ mới, các ngươi ai có bản lãnh đó, nghịch chuyển dòng sông thời gian, tùy ý, dù sao không thể để cho trang điểm mới theo dòng sông chảy ngược mà đi là được. May mà có lão tổ sơ thăng kia lòng bàn tay chống quải trượng, mặc niệm, không biết tế ra pháp môn gì, thế mà lại bảo vệ tính mạng của trang sức mới không nói, còn bảo trang sức mới có thể tạm thời duy trì cảnh giới tiên nhân, đồng thời đánh tan kiếm khí còn sót lại của A Lương, thuận lợi may vá tòa trận đồ âm dương ngư vốn không thể tụ lại kia. A Lương đối với điều này sớm có đoán trước, đã sớm tập mãi thành thói quen, một người vây đánh một đám người, mình ăn chút thiệt thòi không có gì. Hai tay đè lại chuôi hai thanh bội kiếm bên hông, A Lương lại biến mất khỏi chỗ cũ. Lưu Bạch nhìn mà ghê người, đây là A Lương thật sự buông tay buông chân chém giết với người ta. Một chỗ màn trời của man hoang thiên hạ, vòng xoáy xoay chuyển, gió nổi mây phun, cuối cùng xuất hiện một cỗ khí tức đại đạo làm cho người hít thở không thông, chậm rãi rơi xuống nhân gian. Không thấy tung tích phi kiếm, lại là một thanh phi kiếm bản mạng không thể nghi ngờ. Mà phương bắc man hoang thiên hạ, còn có một đạo kiếm quang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nam hạ. A Lương tả hữu, dựng thẳng một quét, kiếm thuật kiếm đạo, cùng chém man hoang. Kinh thành miếu hỏa thần, lão tông sư Ngư Hồng không nhìn cô gái trẻ tuổi kia nữa. Lão nhân mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi, rốt cuộc ngồi vững vàng lão nhân đánh giá võ sĩ thứ ba. Bước ra khỏi đạo tràng ốc ly, thân hình vốn nhỏ bé dần dần lớn lên. Ở trong tầm nhìn mọi người khôi phục chiều cao bình thường, lão nhân cuối cùng đứng vững, lại ôm quyền lễ kính bốn phương, nhất thời thắng được vô số hoan hô. Vị cung phụng nhất đẳng hình bộ đại ly này, cho dù không dựa vào một thân võ học đỉnh phong danh chấn kinh thành, chỉ dựa vào thân phận cung phụng này, đi ngang qua núi sông một châu. Trải qua một trận chiến này, uy vọng của Ngư Hồng ở trên núi cùng giang hồ càng tiến thêm một bước. Trong đám người, có người yên lặng ôm quyền, hoặc là lặng yên chắp tay, lễ tiễn Ngư Hồng. Bọn họ đều là di dân vương triều Chu Huỳnh cũ, về sau hoặc ở triều đình Đại Ly nhậm chức làm quan, hoặc ở kinh thành bên này kiếm ăn, cùng Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh kia là tình cảnh xấp xỉ nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hôm nay bọn họ đến bên này, tự nhiên so với quần chúng bình thường có thêm một phần tâm tư phức tạp. Vương triều Chu Huỳnh là tồn tại quốc lực mạnh nhất từng là Trung Bộ Bảo Bình Châu, không thể so với những đại lệ phiên thuộc núi sông bản tựa như khối đậu hủ lớn nhỏ, cho nên Chu Huỳnh độc cô thị là nhất định không có hy vọng phục quốc. Về phần hành động lần này có phạm kỵ hay không, những người này thật ra đều rất không sao cả. Triều đình Đại Ly Tống Thị vẫn có chút độ lượng, mà chống đỡ phần khí độ này, xét đến cùng, tự nhiên vẫn là quốc lực. Năm đó, triều đại Đại Ly tiến quân từ phía Bắc xuống phía Nam, như trẻ tre, tiếng vó ngựa vang vọng bên bờ Nam Hải, khiến các quốc gia và vùng đất trở thành cố hương, tạo ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Cuối cùng, vương triều Đại Ly đã bảo vệ được một vùng đất núi sông không bị hỗn loạn, giành được một phần kính trọng. Cũng giống như Chu Hải Kính của Võ Phu Sơn điên cảnh, tạm thời không có loại quan hệ này. Trước đây, nàng từng đùa giỡn với Thanh Trúc Kiếm Tiên, nhờ Tô Lăng hỗ trợ giới thiệu một hai người ở hai bộ lễ hình, kết nối cầu nối, nói vài lời tốt đẹp với hai vị trọng thần trung khu Đồng Hồ, Triệu Diêu của Đại Ly. Nhưng Tô Lăng trong lòng biết rõ ràng, đây chỉ là phong cách ngôn ngữ nhất quán của Chu Hải Kính, không thể coi là thật. Sau trận vấn quyền này, Chu Hải Kính chỉ thua một bậc, như vậy một thân phận cung phụng hạng nhất khẳng định là vật trong bàn tay của nàng. Nói không chừng không đợi Chu Hải Kính trở lại nơi kinh thành sụp đổ, binh bộ võ tuyển ti hoặc là lễ bộ từ tế thanh lại ti, sẽ có quan viên chủ động tìm được Chu Hải Kính. Vừa nghĩ đến địa phương Chu Hải Kính chọn, nghe nói là đến kinh thành, dọc đường tùy duyên mà chọn chúng phong thủy bảo địa, Tô Lang cảm thấy bất đắc dĩ đối với điều này, thật là quá mức keo kiệt chút. Tô Lang cũng không thể tưởng tượng, thì ra kinh thành Đại Ly cũng có phân gà phân chó khắp nơi như vậy, thậm chí ven đường chính là địa phương chuồng heo. Lúc trước đi tìm Chu Hải Kính, Tô Lăng thậm chí là lần đầu tiên đi qua cửa kỹ nữ ám mại, dù sao một ngõ nhỏ ánh sáng âm u, hai bên đều là, trốn cũng không thể trốn. Lúc ấy chờ hắn tìm được Chu Hải Kính, nàng cười to không thôi, câu nói đầu tiên chính là bồi thường Thanh Trúc Kiếm Tiên một đôi giày. Lúc này Tô Lăng nhẹ giọng hỏi, Chu cô nương, ngươi vẫn ổn chứ? Không tốt lắm, lão thất phu ra tay quá nặng, Chu Hải Kính đưa tay vòng đến sau lưng, xoa xoa bị Ngư Hồng một khuỷu tay đập bị thương, ai oán không thôi, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Hỏi quyền một hồi, nàng trang điểm tinh xảo, đã thành một gương mặt xinh đẹp, về phần những đồ trang sức chồng chất thành núi trước kia, đều bị Ngư Hồng quyền đánh cho thất linh bát lạc, đáng tiếc, đều là tiền A, nếu có thể lưu lại vài món, lại có thể kiếm một khoản nhỏ. Nàng căm tức nói, lần sau hỏi quyền nhất định phải tìm lại mặt mũi, không có nhiều người như vậy xem cuộc chiến, xem lão nương ta thẳng đến ba đường cuối cùng, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm chiên trứng. Tô Lăng nghe đến á khẩu không nói được gì. Vị nữ tử đại tông sư tuổi tác gần như lại cao hơn một cảnh giới này, nhiều năm không gặp, ngôn ngữ khôi hài như cũ. Chu Hải Kính chui vào thùng xe, móc khăn ra, nôn ra một ngụm máu lớn, thu vào trong tay áo, nàng hồn nhiên không thèm để ý chút thương thế này, ngón tay chấm nước miếng, về mấy tờ giấy chứng nhận, đều là nàng lúc trước ở kinh thành đánh cược mấy đại đổ trang. Bên kia nóc nhà, Trần Bình An hỏi, ta đi gặp bạn cũ, có muốn đi cùng không? Chữ Diêu liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa xa xa ngõ, cái kia xa phu. Trần Bình An gật gật đầu, giải thích, gọi Tô Lang, có biệt hiệu là Thanh Trúc Kiếm Tiên, người giang hồ Tùng Khê Quốc, xem như nửa hàng xóm của Tống lão tiền bối. Tô Lang hôm nay đã có một quan thân, lại chen thân viễn du cảnh, cho dù cuối cùng không thể chen thân sơn điên cảnh, nhưng chỉ cần Tô Lang không có tai ương lớn, ít nhất còn có tuổi thọ trăm năm, cho nên tương lai khẳng định vẫn phải tiếp xúc lâu dài với sơn thần tử kia, cùng vợ chồng Tống Phượng Sơn Liễu Thiến. Năm đó, Tô Lang vừa mới phá vỡ cảnh giới thân võ phu thất cảnh. Trong khi Tống Vũ Thiêu rửa tay chậu vàng và rời khỏi giang hồ, Tô Lang, với tư cách là một người trẻ tuổi, thực tế đã đạt được danh tiếng nhưng vẫn tỏ ra hung hãn, khiến người khác sợ hãi. Trần Bình An đã cho Tô Lang một cú đấm, đánh lui hắn về trấn nhỏ. Tuy nhiên, sau đó, Trần Bình An vẫn hợp tác với Tô Lang, chủ động tham gia vào một màn kịch, tạo cơ hội cho đối phương và mang lại cho Tô Lang một phần danh tiếng lớn trong giang hồ với sơn hạ kiếm thuật, không thua gì kiếm tiên trên núi. Quy củ giang hồ và nhân tình lui tới của thế hệ trước, quá nửa là như thế. Cùng ở giang hồ, chỉ cần không kết tử thù, trên bàn rượu sẽ nói thêm vài câu cam nhân. Cùng đường hẹp, lưu lại một bước cùng người đi, mang cầu độc mộc đi thành một con đường lớn dương quan. Chữ Diêu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An lập tức ngầm hiểu, lắc đầu cười nói, ta nào có nhiều lời nói kỳ quái như vậy, chỉ là tìm Tô Lang bình thường ôn chuyện. Tựa như hành tẩu giang hồ, xuất môn không lộ vàng trắng. Tình huống bình thường, Trần Bình An sẽ không dễ dàng mở ra cái sọt, tiết lộ phần trong nhà. Cách nói thông tục một chút, chính là đánh người không đánh mặt. Chữ Diêu nói, vậy ta sẽ không đi. Trần Bình An cười nói, vậy ta trên đường trở về, mua mấy thứ đồ ăn của kinh sư. Chữ Diêu gật gật đầu, chợt lóe rồi biến mất, đột nhiên không thấy, lặng yên không một tiếng động. Nàng thật ra biết Trần Bình An vẫn quan tâm trận chiến kia, chỉ muốn tìm chút việc làm, phân tâm chính là giải sầu. Cho nên để hắn một mình đi gặp cái gọi là bằng hữu giang hồ. Trong mắt các loại nha dịch tư lại nhìn chằm chằm, mọi người có thứ tự rời sân. Ở một ngõ hẻm yên tĩnh, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tô Lang khẽ nhíu mày, trước mắt có một tăng một đạo, chặn đường đi, đạo sĩ trẻ tuổi, tăng nhân thiếu niên, đều là gương mặt lạ hoắc. Thanh niên đạo sĩ tự báo danh hiệu, móc ra một khối da phả ti ngọc bài tượng trưng thân phận của đạo chính viện, kinh sư đạo Lục Cát Lĩnh, có việc tìm Chu cô nương thương lượng, khẩn cầu Chu cô nương xuống xe ngựa trước, lại theo bần đạo đi hướng đạo quan nói chuyện. Tiểu hòa thượng chắp hai tay, tiểu tăng là tiểu sa di dịch kinh cục. Tô Lang nheo mắt lại, một gã đạo quan dưới sự quản lý của Sùng Hư cục Đại Ly, dưới đạo chính kinh thành, phân phối gia phả, tụng, thanh từ, trưởng ấn, địa lý, thanh quy lục ti, đạo sĩ trẻ tuổi tự xưng là Cát Lĩnh này, trưởng quản gia phả nhất ti, cấp trên đạo lục, người đứng đầu trong lĩnh vực đạo chính, có quyền quản lý gia phả của các đạo sĩ, tại kinh thành và có khả năng thăng chức hoặc hạ bậc, nhưng lại không thể kiểm soát được vị võ phu thuần túy này của mình. Nếu đạo chính tự mình đến, Tô Lang có thể sẽ sẵn lòng nhượng bộ một phần nào đó. Mặc dù chức vụ của đạo chính không cao, nhưng cuối cùng, họ cũng là người nắm quyền thực sự. Còn đạo lục của chủ quan, chỉ là một chức vụ nhỏ bé, không đáng để bàn luận, và giữa họ với nha môn hình bộ còn có sự phân chia rõ ràng. Thực sự, không thể xem nhẹ thân phận cung phụng nhị đẳng, mà hình bộ đã ban cho mình chỉ để làm cảnh. Lưng Tô Lang dắt một đoạn trúc xanh, lấy dây màu treo một tấm vô sự bài, hạng 2, không thấp. Võ phu thuần túy, chỉ có sơn điên cảnh mới có cơ hội treo thẻ vô sự hạng nhất. Cung phụng nhị đẳng đại ly, phần nhiều là kiếm tu kim đan, võ phu viễn du cảnh, luyện khí sĩ nguyên anh ba loại người này. Trừ phi luyện khí sĩ kim đan cảnh quân công cực lớn, không phải thân phận kiếm tu, đều chỉ có thể xếp vào tam đẳng. Tô Lang lạnh nhạt nói, có việc gì cứ nói, không có việc gì tránh ra. Cát Lĩnh cười nói, là Tùng Khê Quốc thanh trúc kiếm tiên, bần đạo ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ là hôm nay tìm Chu cô nương có việc muốn thương lượng, không nên để người ngoài nghe, Tô kiếm tiên thứ lỗi. Tiểu hòa thượng nhẹ giọng hỏi, kiếm tiên. Hiện tại tiểu hòa thượng vừa nghe được cái gì kiếm tiên, chỉ có một cái đầu chọc hai cái. Lúc này mới có mấy ngày, mình đã quyên góp hai lần tiền dầu vừng cho Phật tổ. Lần này mời Chu Hải Kính nghị sự, là ý tứ của Tống Tục, vấn quyền chấm dứt, liền muốn chính thức mời nàng tiến vào địa chi nhất mạch. Thật ra trước đó viên hóa cảnh đi tìm nàng một lần, chỉ là hai bên không có thỏa thuận. Thứ nhất viên hóa cảnh không tiết lộ thân phận, còn nữa ý tứ bên hình bộ lễ bộ cũng cần mượn dùng cầu vồng. Thử một lần cân lượng võ đạo của Chu Hải Kính, đến cùng có tư cách bổ sung hay không. Về phần võ phu đánh xe phong lưu phóng khoáng này, tiểu hòa thượng thật đúng là không biết, chỉ nhận được khối vô sự bài kia. Hơn nữa, anh Tuấn nữa ngươi có thể anh Tuấn hơn được Trần Tiên Sinh, tu sĩ địa chi nhất mạch, 11 vị luyện khí sĩ, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử bảo Bình Châu ứng vận mà sinh, lấy thế mà lên, hơn phân nửa tu sĩ đều không phải người bản thổ Đại Ly, triều đình Đại Ly gửi gắm kỳ vọng cao đối với bọn họ, hướng bọn họ nghiêng vô số tài lực vật lực. Còn hao phí không ít tình hương khói đỉnh núi, chỗ dựa lớn nhất trừ cảnh giới tu sĩ cùng thiên phú thần thông của mình, còn có khí vận một châu trong minh minh, Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là chuyện chém giết, số người quá mức ỷ lại hoàn chỉnh. Lần này gặp mặt Chu Hải Kính, không chỉ là Tiểu Hòa Thượng lo sợ bất an, còn có nữ quỷ Cải Diễm, mấy người khổ thủ bọn họ đều là vô cùng lo lắng. Cuối cùng vẫn là Dư Du hỗ trợ nói ra tiếng lòng của mọi người, có thể bổ túc một người cuối cùng, thực lực tăng vọt không giả, nhưng mà nói rất hay, chuyện không quá tam tam, chúng ta sẽ không đi tìm Ẩn Quan đại nhân phiền toái nữa chứ. Tống Tục lúc ấy vui đùa nói, ta và Viên Hóa Cảnh khẳng định đều không có ý nghĩ này, nếu các ngươi tức giận không chịu nổi, không cam lòng, nhất định phải đánh qua một trận nữa, ta có thể kiên trì đi thuyết phục Viên Hóa Cảnh. Lúc này Tô Lang thần sắc không vui nói, ta mặc kệ các ngươi dịch kinh cục sùng hư cục gì đó, nhường đường cho ta. Ỷ vào có chút thân phận quan phủ, liền dám ở bên này của mình giả thần giả quỷ. Cát Lĩnh có chút khó xử, kỳ thật người thích hợp nhất đến bên này mời Chu Hải Kính, là Tống Tục, dù sao có thân phận nhị hoàng tử điện hạ, bằng không chính là Viên Hóa Cảnh cảnh giới cao nhất, đáng tiếc người sau bắt đầu bế quan. Chu Hải Kính nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vận chuyển một ngụm chân khí thuần túy, khiến sắc mặt mình trắng bệch vài phần, nàng lúc này mới vén một góc rèm lên, tươi cười quyến rũ, các ngươi là đồng nghiệp của vị viên kiếm tiên kia. Chuyện gì xảy ra, đều thích lén lút lút, thân phận các ngươi cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Không phải là hình bộ bí mật cung phụng, làm chút việc dơ bẩn dưới mặt bàn, ta biết rồi, giống như là thích khách thu tiền giết người, thay người tiêu tai mà thôi, cái này có gì không mặt mũi gặp người. Lúc ta vừa vào giang hồ, đã ở trong ngành này làm việc, sống phong sinh thủy khởi, Chu Hải Kính tự mình lẩm bẩm, đáng tiếc điểm cảnh giới võ phu này của ta, khó vào pháp nhãn của cao nhân trên núi, không dám hy vọng xa vời cái gì cung phụng đại ly đầu. Nhưng muốn nói cung phụng nhị đẳng, vẫn là có chút cơ hội, hơn nữa, ta có thể tin các ngươi, vạn nhất là giang hồ phạm tội lừa gạt nữ tử nhà lành kia, quay về ta chịu thiệt to lớn, các ngươi ai cũng là địa đầu xà, ta là một nữ tử ngoại hương không nơi nương tựa, có thể tìm ai để tố khổ. Tô Lang đợi Chu Hải Kính nói xong, liền muốn tiếp tục lái xe, đã không nhường đường, có bản lĩnh thì ngăn cản. Dù sao lịch luyện giang hồ, thần tiên đạo lữ, thiếu một trận hoạn nạn cùng chung, hôm nay cơ hội khó được. Huống chi ở kinh thành này, Tô Lang thật đúng là không sợ xung đột với những luyện khí sĩ trong tam giáo này, chỗ dựa lớn nhất của hắn, thậm chí không phải vô sự bài của hình bộ, mà là thân phận tu sĩ tùy quân của Đại Ly. Cát Lĩnh thở dài, xem ra chỉ có thể gọi thêm vài người tới, mới có thể mời được vị Chu cô nương đại giá này. Tiểu Sa Di nói lời thấm thía, Trần Tiên Sinh từng nói, mọi việc cung khiêm hữu lễ, không thể vênh váo hung hăng. Một giọng nói ôn thuần vang lên ở phía sau Tiểu Hòa Thượng, không, ta chưa từng nói. Tiểu Sa Di lập tức nghiêng người, chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, Trần Tiên Sinh am hiểu nhất là tặng người ta cát ngôn lương ngữ, tạm thời chưa nói, sau này sẽ nói. Cát Lĩnh xoay người, chắp tay với người tới, thần sắc kính cẩn, gặp qua Trần Tiên Sinh. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, cười nói, ta lần này tới, là tìm bằng hữu ôn chuyện, các ngươi bận chính sự là được. Sau đó bổ sung thêm một câu, lát nữa ta có thể sẽ đi dịch kinh cục và đạo quan làm khách, hy vọng không làm chậm trễ việc tu hành của các ngươi. Tiểu Sa Di vừa gật đầu, vừa suy nghĩ lại phải đi tìm chùa miếu quên tiền dầu vừng. Người xuất gia, đau lòng tiền làm gì? Cát Lĩnh thành thật lòng cười nói, hoan nghênh ngươi đến. Đến lúc đó có thể khiêm tốn lĩnh giáo vài chiêu phù lục chi pháp với Trần Kiếm Tiên. Tô Lăng lập tức dừng xe ngựa, không dám phóng về phía trước nữa. Bởi vì nhận ra thân phận của đối phương, Chu Hải Kính vừa muốn buông rèm xuống, dừng động tác lại, một đôi mắt hoa đào trơn bóng, trong nháy mắt híp thành một đường, nhìn về phía nam tử áo xanh đứng bên cạnh đầu chọc. Ước chừng là Tiểu Hòa Thượng đầu quá thấp, lộ ra dáng người nam nhân kia đặc biệt thon dài. Nữ tử cảm nhận hai tầng trực giác của một võ sĩ bậc cao, khiến nàng nhận ra rằng vị khách không mời, mà đến đang từ trên cao rơi xuống một cách bất ngờ, chắc chắn không phải là nhân vật dễ đối phó. Đại Ly võ thần Tống Trường Kính, đại kiếm tiên Ngụy Tấn của Phong Tuyết Miếu, và tông chủ tiền nhiệm chân cảnh Tông Vi Miểu, tất cả đều không phải là những người có thể xem thường. Thật kỳ lạ, vị thánh nhân nào lại khiến nàng cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng đương đầu. Liệu có thể thay đổi cục diện hay không? Trần Bình An âm thầm gật đầu, vị Chu tông sư này quả nhiên là người trong đồng đạo, cần kiệm quản gia, cũng không nỡ chi tiêu ở trên chuyện hoa trong gương, trăng trong nước. Tô Lang thần sắc khẽ biến, tâm tình phức tạp đến cực điểm, nhanh chóng thu liễm tâm thần, tụ âm thành tuyến, lên tiếng nhắc nhở Chu Hải Kính, Chu cô nương, cẩn thận người này, hắn chính là Trần Bình An hỏi kiếm Chính Dương Sơn. Lễ mừng Chính Dương Sơn thanh thế to lớn kia, Tô Lang đương nhiên không có bỏ qua. Thông qua kính hoa thủy nguyệt thưởng thức qua trận xem lễ cùng hỏi kiếm kia, trước tiên liền nhận ra vị kiếm tiên áo xanh nhiều năm không gặp kia. Cho nên Tô Lang cùng núi Mông Lung là tình cảnh xấu hổ tương tự, chỉ là so với người sau, vị thanh trúc kiếm tiên này hơi mấy phần. Năm đó, trận phong ba phụ cận kiếm thủy sơn trang kia, cho dù hai bên không tính là dễ tụ hợp, nhưng rốt cuộc không kết thù như vậy. Sau khi nghe về Trần Bình An, Chu Hải Kính không khỏi có ấn tượng sâu sắc, ánh mắt sáng ngời, liên tục đánh giá vị kiếm tiên trẻ tuổi nổi tiếng nhất Bảo Bình Châu hiện nay. Anh ta thật sự có tài năng xuất chúng, lại còn là tông chủ trẻ nhất của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nghe đến tên hắn, Chu Hải Kính cảm thấy như bên tai mình vang lên tiếng ong vo ve, không thể nào chọc giận được. Một kiếm tu có thể khiến Viên Chân Trang ra tay như thể chỉ là gãi ngứa, thật sự không nên trêu chọc hắn, chỉ tổ thiệt hại mà thôi. Nàng lập tức buông rèm xuống, đóng gói những vật lớn nhỏ trong thùng xe, vác chéo một cái bao lớn, cúi đầu khom lưng đi ra khỏi thùng xe. Nàng định nhảy xuống xe ngựa, vậy ta sẽ đi theo các chân nhân một chuyến. Tô tiên sinh, làm phiền ngươi hỗ trợ trông coi xe ngựa a. Giang hồ nước sâu, gan lớn chết đuối, gió trên núi lớn, thổi tan phong lưu thần tiên. Cát Lĩnh cười nói, ta đến giúp lái xe là được. Tô Lăng do dự một chút, xuống xe ngựa. Trần Bình An nghiêng người, đứng ở bên kia chân tường, nhường đường cho xe ngựa. Chu Hải Kính ngồi trở lại chỗ cũ, sau đó vén rèm cửa sổ bên cạnh xe lên, cười hỏi, Trần Kiếm Tiên, cho ta lắm miệng hỏi một câu, xác định một chút, hai ta không có gì thất quành bát nháo oán hận chứ. Trần Bình An cười gật đầu nói, vãn bối lai lịch, không oán không cừu. Nhưng mà lúc trước xa xa quan chiến, cùng Chu Tiên sinh học mấy chiêu quyền, được lợi không nhỏ. Chu Hải Kính nheo mắt mà cười, thiên nhiên quyến rũ, nâng cánh tay, nhẹ nhàng lau son phấn còn sót lại trên gương mặt. Chỉ là lúc này bộ dáng của ta xấu chút, khiến Trần Kiếm Tiên chê cười rồi. Trần Bình An lắc đầu nói, sẽ không. Chu Hải Kính trong lòng hồ nghi, tiên sinh. Mình là một đàn bà, xưng hô như thế một bà gì, không thích hợp đi. Những tu sĩ trên núi này, thật sự rất kỳ lạ, chỉ là không thể rụt rè. Lão nương xuất thân từ địa phương nhỏ, không đọc sách thì làm sao, bộ dáng đẹp, chỉ là một quyển sách, nam tử chỉ biết tranh nhau lật sách. Nàng nhận định kiếm tiên trẻ tuổi kia, quá nửa là xuất thân hào phiệt thế tộc của Đại Ly. A, con em giáp tộc, nhìn đã thấy phiền, uổng phí phần túi ra cùng khí độ kia. Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi ngõ hẻm, tiếng bánh xe dần dần đi xa. Trần Bình An xoay người cười nói, chúc mừng Tô Kiếm Tiên phá cảnh. Tô Lang ngay lập tức ôm quyền chào, Đại Ly cung phụng Tô Lang, thật vui mừng khi gặp lại Trần Tông Chủ. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc liên hệ qua phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Nghe Tô Lang tự giới thiệu, Trần Bình An không thể nhịn cười, vì anh không phải là người mù, một khối thẻ bài hình bộ lớn như vậy chắc chắn không thể không thấy. Tô Lang dĩ nhiên rất lo lắng, chỉ là những năm qua mình không còn liên quan gì đến Tống Vũ Thiêu. Theo lý mà nói, Trần Bình An không nên tìm cách gây phiền phức cho mình. Chỉ là loại kiếm tiên ngẫu nhiên xuống núi, chơi đùa nhân gian này, tính tình thật sự khó dò. Tiên tích mờ mịt, mỗi lần chỉ cần ra tay, chỉ bằng tâm tình, không hỏi thị phi, thường thường chính là kiếm quang rơi thẳng xuống, đầu lâu cuồn cuộn. Vạn hạnh trong bất hạnh, chính là Bảo Bình Châu hôm nay, đối với người tu đạo mắt không thể mở, ngạo thị vương hầu này ước thúc rất nhiều. Hơn nữa Tô Lăng sau khi bị Đại Ly hình bộ thu hút, đã làm mấy việc bí mật, nhằm vào, chính là mấy nhóm tu sĩ tự cho là làm việc bí mật phạm cấm. Nhưng lúc này người làm tổn thương người khác nhất, Chu Hải Kính cứ như vậy để một mình ở bên cạnh, nữ nhân A. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một khối vô sự bài, thật trùng hợp, là nửa đồng hành cùng Tô Kiếm Tiên. Tô Lăng liếc mắt nhìn khối vô sự bài kia. Đúng là một quả tam đẳng cung phụng vô sự bài, chỉ cao hơn một bậc so với cung phụng dự khuyết. Tô Lang khó tránh khỏi có chút xấu hổ hoảng hốt. Trần Bình An thật ra không muốn mượn cơ hội trêu chọc Tô Lang, nhưng bảo hắn đừng nghĩ nhiều, đừng học Vân Diệp tiên nhân của Cửu Chân Tiên Quán. Hai người sóng vai cùng nhau đi ở trong ngõ, Trần Bình An cười hỏi, mấy năm nay ta đi xa tha hương, lâu không ở Bảo Bình Châu, vừa mới về, kiếm thủy sơn trang của Tống lão tiền bối như thế nào? Tô Lang thật cẩn thận soạn thảo, cân nhắc từng chữ. Năm đó từ biệt, ta chưa từng đi sơn trang của Tống tiền bối, chỉ nghe nói nhường ra tổ nghiệp sơn trang, dọn đi biên cảnh Sơ Thủy Quốc, làm hàng xóm, nếu không phải tham gia mấy trận chiến sự đại độc, về sau lại bế quan, sau đó tới kinh thành bên này, thật ra hẳn là nên đi chúc mừng tòa sơn thần từ của Liễu phu nhân. Nghe bằng hữu giang hồ nói, Tống tiền bối mấy năm nay thể cốt còn cường tráng, đi qua mấy chuyến giang hồ, thường xuyên ra ngoài giải sầu, đây là chuyện tốt, đợi khi rảnh rỗi, lần sau trở về quê, nên bổ sung phần hạ lễ kia. Trần Bình An luôn thể hiện sự hòa nhã và trung thành, như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp trong giang hồ, chỉ thiếu mỗi bên một chén rượu ngon. Anh gật đầu và cười nói, đúng vậy, Tô Kiếm Tiên có tấm lòng cao đẹp. Những người bạn cũ trong giang hồ, từ khi chia tay đến nay không có chuyện gì xảy ra, điều đó thực sự rất tốt. Tâm trạng căng thẳng của Tô Lang cũng phần nào được dịu đi. Đúng rồi, Tùng Khê Quốc nằm gần Sơ Thủy Quốc và Thải Y Quốc, Tô Kiếm Tiên đã từng nghe nói về gia tộc Lưu có nguồn gốc từ Yên Chi, quận Thải Y Quốc chưa? Trần Tông Chủ là nói Lưu Lão Thượng Thư, hay là hai huynh muội Lưu Cao Hoa Lưu Cao Hinh? Lưu Cao Hinh vốn là đệ tử đích truyền thần Cáo Tông, chỉ là số phận không tốt, ở trong trận đại chiến kia bị thương rất nặng, đại đạo vô vọng, sau đó không có quay về tông môn, chỉ ở nhà tu hành. Lưu Cao Hoa là phàm tục phu tử, ở trong mắt Tô Lang, lại càng thêm không thể khinh thường, bởi vì có thân phận quan viên đại ly bồi đô. Trần Bình An nói, đều là bạn cũ. Tô Lang lập tức hiểu, giống như nhớ lại một chuyện, Trần Bình An lấy ra một bình bách hoa nhưỡng, đưa cho Tô Lang, làm phiền Tô Kiếm Tiên, hỗ trợ chuyển giao vật ấy cho Lưu Tiên Sư, ta sẽ không nói lời khách khí gì với Tô Kiếm Tiên nữa. Tô Lang hai tay tiếp nhận bình tiên nhưỡng trên núi chưa bao giờ gặp, cười nói, việc nhỏ, tiện tay mà thôi, Trần Tông Chủ không cần nói lời cảm tạ. Tô Lang sớm đã hiểu rõ trong lòng, tương lai khi áo gấm về làng, tiện đường bái phỏng Tống Vũ Thiêu Sơ Thủy Quốc, Lưu Gia Thải Y Quốc, tiếp sau đó, cũng đơn giản, không cần thường xuyên lui tới, vậy thì rơi xuống tầm thường, chỉ cần âm thầm quan tâm vài phần đối với hai bên là được. Trần Bình An cùng Tô Lang đi đến đầu hẻm bên kia, dẫn đầu dừng bước, nói, tạm biệt ở đây. Tô Lang ôm quyền cáo từ, đột nhiên không nhịn được nữa, hỏi, xin hỏi Trần Tông Chủ bây giờ bao nhiêu tuổi? Trần Bình An cười nói, không đến 100. Tô Lang cảm thán nói, Trần Tông Chủ thật sự là kỳ tài ngút trời kiếm đạo, ở trong mắt vãn bối, không thua Ngụy Đại Kiếm Tiên Miếu Phong Tuyết chút nào. Trần Bình An cười không nói gì, vị thanh trúc kiếm tiên này, khó trách có thể cùng Chu Hải Kính gom góp một đống, một người không nhìn ngắm trăng trong gương, một người không xem sơn thủy công báo. Bên xe ngựa, Chu Hải Kính cách rèm, trêu ghẹo nói, các đạo lục, các ngươi sẽ không phải là cung phụng trong cung chứ, chẳng lẽ là bệ hạ muốn gặp dân nữ một lần. Tiểu Sa Di ngồi bên cạnh Cát Lĩnh hai chân lơ lửng, vội vàng niệm Phật sướng một tiếng. Một thùng xe mùi son phấn từ rèm trúc tím nhẹ nhàng chảy ra, hun cho tiểu hòa thượng cũng sắp choáng váng đầu óc. Cát Lĩnh thành thạo lái xe, bậc cha chú xuất thân, lúc còn trẻ đã quen thuộc cung mã, mỉm cười nói, Chu Tông Sư nói đùa rồi, tiểu Sa Di hâm mộ không thôi, Chu Tông Sư và Trần Tiên Sinh hôm nay bèo nước gặp nhau, có thể được Trần Tiên Sinh kính xưng một tiếng tiên sinh, thật sự khiến tiểu tăng hâm mộ vô cùng. Chu Hải Kính trêu ghẹo nói, một hòa thượng cũng tính toán hư danh loại này. Tiểu Sa Di lập tức lắc đầu nói, không xứng được xưng hô là hòa thượng, tiểu tăng còn chưa được thụ giới tròn trịa. Chữ Diêu trở về khách sạn, kết quả thấy được hai người ngoài ý liệu, cười hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Bùi Tiền, cầm gậy leo núi. Tào Tình Lãng, mặc một bộ nho sam. Bùi Tiền cười nói, lúc trước được phi kiếm truyền tin của sư phụ, nói muốn ở lại bên này ước chừng nửa tháng, tiểu sư huynh liền bỏ Tào Tình Lãng đến bên này tham gia tiệc cưới, nói sư phụ không thích hợp lộ diện, thân phận của Tào Tình Lãng tương đối thích hợp, ta liền theo tới bên này gặp sư phụ sư nương. Tào Tình Lãng chắp tay nói, đệ tử Tào Tình Lãng từng gặp sư nương. Hắn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, Bùi Tiền cuối cùng không nói hai lời không nói liền quỳ xuống dập đầu phành phành. Đứng thẳng dậy, Tào Tình Lãng giải thích, chuyến này Bùi Tiền theo ta vào kinh, là tiểu sư huynh vì phòng ngừa một ít ngoài ý muốn không cần thiết. Tiếp đó là ta cần từ quan từ chức cùng Hàn Lâm Viện bên kia. Rời khỏi Bảo Bình Châu, Nam Hạ Đồng Diệp Châu chọn địa chỉ Hạ Tông. Vốn dĩ dựa theo ý của tiểu sư huynh, là lưu lại Hàn Lâm tu soạn thân phận, nói tiểu sư huynh tự có thủ đoạn. Nhưng Tào Tình Lãng không đáp ứng, chỉ lĩnh bổng lộc không làm việc, nhà môn điểm danh cũng không đi, chung quy không hợp lễ. Muốn chính trong lòng, trước phải chân thành. Làm người đọc sách của Văn Thánh Nhất Mạch, cần lấy hai chữ chân thành làm thước đo làm việc. Chữ Diêu gật đầu, sư phụ các ngươi muốn gặp bằng hữu giang hồ, đợi lát nữa mới có thể trở về. Nàng cùng lão trưởng quầy mượn hai cái ghế dài, sau khi ngồi xuống, chữ Diêu lập tức hỏi, trận vấn quyền ở Hỏa Thần Miếu, các ngươi sao không đi xem? Bùi Tiền thẹn đỏ mặt đáp, vẫn là ở bên này chờ sư phụ quan trọng hơn. Tào Tình Lãng ngồi ở trên băng ghế khác, vẫn không nói gì. Trên đường có một thiếu nữ hoạt bát đi tới khách sạn, lập tức trở nên ổn trọng hơn vài phần. Cô gái không khách khí với chữ sư phụ, đặt mông ngồi ở bên cạnh chữ Diêu, nghi hoặc hỏi, chữ sư phụ, không đi Hỏa Thần Miếu xem người đánh nhau sao? Đã nghiền, đánh quả thật so với đứng ngoài lề chì chì và ở hai bên đường mau hài tử, làm mặt dễ nhìn hơn nhiều. Chữ Diêu cười nói, đi, chính là quá nhiều người, thêm vào đã chậm, không thể chiếm được chỗ tốt, nhìn không rõ ràng. Cô gái áy náy nói, trách ta, sáng sớm đã ra khỏi cửa, lo lắng bị cha ta ngăn cản, nên không gọi Ninh sư phụ. Chúng ta cùng nhau với các bằng hữu giang hồ chiếm lĩnh những khu vực tốt đẹp. Nàng ngồi bên cạnh chữ Diêu, không ngừng trò chuyện. Chu nữ hiệp thật sự rất xinh đẹp. Ngư lão thần tiên đúng là danh tiếng không bịa đặt, quả thật là một tuyệt thế cao nhân. Có thể dễ dàng đưa ra bí kíp hoặc một loại nội công như trong sách. Ninh sư phụ trước đây đã từng thấy rồi, từ trên trời bay xuống, đứng ở lôi đài với khí thế của một cao thủ, phong thái của một tông sư, thật sự ấn tượng. Thật không biết Bùi Tiền, Bùi đại nữ hiệp xếp hạng còn cao hơn bọn họ, là vênh vó hò hét như thế nào, khẳng định chừng mắt một cái, có thể khiến người đối địch với nó, mất hết can đảm ngay tại chỗ, dọa ra nội thương. Ta nghe nói Bùi nữ hiệp tuổi không lớn lắm, là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, công phu quyền cước, đã sớm xuất thần nhập hóa. Một thân chính khí, Ninh sư phụ, ngươi cũng là nữ hiệp sông sáo giang hồ, có vinh hạnh kia hay không? Xa xa nhìn Bùi nữ hiệp một cái, chữ Diêu nhịn cười, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, an ủi nói, không có việc gì, ta cũng không có thấy qua. Bùi Tiền mặt không biểu cảm ngồi ở bên kia chữ Diêu, nghe mà đau đầu. May mắn sư phụ không có mặt. Cũng may mắn kiêm chức nhĩ báo thần cùng hạt gạo nhỏ không theo tới kinh thành, bằng không trở về Lạc Phách Sơn, còn không bị lão đầu bếp, Trần Linh Quân bọn họ chê cười chết. Tào Tình Lãng luôn ngồi ngay ngắn ở trên một băng ghế khác, hai tay nắm tay khẽ đặt lên đầu gối, mắt nhìn phía trước. Nụ cười ấm áp, khiêm tốn quân tử, khí thái trầm ổn, chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Chữ Diêu quay đầu cười nói với Bùi Tiền, sư phụ ngươi lúc trước muốn nhận Lưu cô nương làm đệ tử, Lưu cô nương không đáp ứng. Bùi Tiền nghiêng người về phía trước, mỉm cười với thiếu nữ kia. Thiếu nữ trừng mắt, liếc thanh binh khí bên tay Bùi Tiền, tràn đầy lòng tin có thể đánh một trận. Làm gì? Làm gì? Làm cho sư phụ ngươi bất bình. Hai ta dựa theo quy củ giang hồ, để Ninh sư phụ nhường ra khỏi bàn. Hai ta ngồi xuống này đáp thủ, nói trước, điểm đến là dừng, không cho phép đả thương người, ai rời khỏi băng ghế coi như ai thua. Bùi Tiền mỉm cười, giống như chỉ nói hai chữ, không dám. Ngươi nghe hiểu được lời ta nói? Không hiểu. Hai bên cứ như vậy dùng ánh mắt giao lưu, hơn nữa hai bên đều thấy rõ. Bùi Tiền có chút tò mò, lấy đâu ra kẻ khờ. Nghĩ nghĩ, nó liền nhanh chóng liếc mắt nhìn tâm cảnh thiếu nữ, ngẩn người, Bùi Tiền lập tức thu hồi đánh giá. Cô bé trong tâm cảnh thiếu nữ kia, hoàn toàn khác với thiếu nữ hoạt bát sáng sủa bên ngoài. Sau khi Trần Bình An và Tô Lang chia tay, rất nhanh đã trở lại quán trọ bên này, thấy Khai Sơn đại đệ tử cùng học sinh đắc ý, cũng rất bất ngờ. Bùi Tiền và Tào Tình Lãng đồng thời đứng dậy. Trần Bình An bước nhanh tới, cười hướng hai người khoát tay, cô gái nhìn thấy một màn này âm thầm gật đầu, quá nửa là môn phái giang hồ hẳn hoi nghiêm túc, có chút quy củ, người ngoại hương tên Trần Bình An này, ở trong môn phái nhà mình, hình như còn rất có uy vọng, cũng không biết trưởng môn bọn họ là ai, tuổi lớn không lớn, quyền pháp cao không cao, đánh không lại quán chủ mấy nhà võ quán phụ cận kia. Hơn nữa nhìn người trẻ tuổi kia, rất thư sinh, đều vượt qua mầm móng đọc sách ở ngõ trễ. Nàng càng thêm chắc chắn, môn phái Ninh sư phụ ở, không phải loại dã lộ. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh Tào Tình Lãng, hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Bùi Tiền mím môi, không dám cười. Sư phụ và sư nương là lời dạo đầu giống nhau như đúc. Tào Tình Lãng lại giải thích cho tiên sinh một lần nữa. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hỏi, lúc trước Thôi Đông Sơn có nói qua hay không? Vì sao đề nghị ngươi giữ lại thân phận tu sĩ biên tu của Hàn Lâm Viện? Tào Tình Lãng lắc đầu nói, tiểu sư huynh chưa nói. Ước chừng thấy ta cố ý từ quan, liền thu hồi ngôn ngữ. Trần Bình An quay đầu nói, vậy trước tiên không vội từ quan, Bùi Tiền, lại phi kiếm truyền tin một phong thư, hỏi Thôi Đông Sơn nguyên do chi tiết. Tào Tình Lãng nghe ra ngụ ý của lời nói, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh là giống với tiểu sư huynh, cũng hy vọng ta giữ lại quan thân đại ly. Trần Bình An hai tay áo che lại, cười ha ha nói nhảm, văn thánh nhất mạch chúng ta, tuy nói hôm nay Triệu Diêu là quan thân cao nhất trong triều đình. Làm hình bộ thị lang, nhưng hắn không phải xuất thân thanh lưu, lộ số bất chính, thuộc về triều đình không câu nệ một bậc chọn lựa nhân tài, ngươi thì khác, ngươi là ba người xuất thân nhất danh chính ngôn thuận nhất, ngươi nếu từ quan, về sau tiên sinh sẽ mất đi một nửa công lực thổi phồng với người ta, Tào Tình Lãng không nói gì để chống đỡ. Trần Bình An vươn một bàn tay, vỗ bả vai Tào Tình Lãng, nói, lúc chưa tới kinh thành, còn không cảm thấy có gì, kết quả thực đến bên này, nhất là dạo qua nha thự Nam Huân Phường bên kia. Mới phát hiện ngươi không thi đỗ trạng nguyên, chưa thể đại khôi thiên hạ, tiên sinh vẫn có chút mất mát. Tiểu tử Lâm Quân Bích kia bây giờ đã lên làm quốc sư của vương triều Thiệu Nguyên rồi, không có việc gì, học sinh của mình, rất nhanh liền là nhất tông chi chủ tuổi trẻ nhất Hạo Nhiên Cửu Châu, sau này có ai không tốt nói, chú định tiền vô cổ nhân. Lúc trước Trần Bình An từng cùng tiên sinh nói chuyện riêng, đều cảm thấy phá lệ sự không quá thỏa đáng, bởi vì Tào Tình Lãng cách ngày trên thân ngọc phác cảnh còn sớm, vậy cho thân phận tông chủ đời sau của Lạc Phách Sơn. Tào Tình Lãng càng thêm bất đắc dĩ, học sinh cũng không thể thi lại một lần nữa. Hơn nữa, thứ tự thi hội có thể còn dễ nói, nhưng thi đình, không ai dám nói nhất định có thể đoạt giải nhất. Trần Bình An cười nói, ta đã gặp tuân thú kia rồi, hai người các ngươi có ánh mắt không tệ khi kết giao bằng hữu. Tào Tình Lãng có chút lo lắng, chỉ là rất nhanh thôi đã yên tâm. Lo lắng là tuân thú sẽ bị cuốn vào quan trường triều đình đại ly thị phi, chỉ là tiên sinh làm việc, có gì phải lo lắng, cho dù là chuyện xấu, cũng có thể biến thành chuyện tốt. Chữ Diêu hỏi, hay là lo lắng cho bên man hoang thiên hạ? Trần Bình An ừ một tiếng, hai tay thu vào trong ống tay áo, thân hình bắt đầu còng xuống, thần sắc bất đắc dĩ nói, rất khó yên tâm. Chữ Diêu hỏi, vậy chúng ta đi một chuyến kiếm khí trường thành. Trần Bình An nghi hoặc nói, kinh thành bên này. Thật ra hắn đi kiếm khí trường thành bên kia, cũng không giúp đỡ được gì, thật sự muốn xen vào, sẽ chỉ giúp trở ngại. Nhưng cho dù liếc mắt nhìn một cái cũng tốt, mặc kệ là di chỉ kiếm khí trường thành, hay là văn miếu mệnh danh là thiên mục, dấu vết, quê hương cùng mặt trời khắp nơi quy khư, hoặc là cây nến do hạo nhiên thiên hạ tạo ra, cưỡi ngựa cùng địa mạch ba cửa ra đều tùy tiện. Chữ Diêu nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi ước định một tuần với quả bí đao lùn kia, cùng lắm thì để Bùi Tiền chuyển lời cho bên Hoàng Cung, nói lúc ngươi không ở kinh thành, không tính vào một tuần thời gian là được rồi, cho dù nó không đáp ứng, liên quan rắm gì tới ngươi. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, có thể làm a? Không ngờ chữ Diêu vừa đứng dậy, liền một lần nữa ngồi xuống, thôi, ngươi đi đường quá chậm, nói không chừng ngươi còn ở nửa đường, Sơn Thủy công báo đã có kết quả. Trần Bình An trợn mắt há hốc mồm, xoa xoa cằm, không lẽ chờ tiên sinh trở về, lại để tiên sinh cầu lễ thánh. Mình cầu, không thỏa đáng, vẫn là phải để tiên sinh ra tay. Bỗng nhiên, cửa khách sạn xuất hiện thân hình hai vị người đọc sách, đều là từ Văn Miếu Vượt Châu đường xa mà đến, một người già, một người bộ dáng trung niên, người sau mỉm cười nói, đi đường quá chậm. Cũng chưa chắc. Nói đi, muốn đi nơi nào? Tiên sinh từ Văn Miếu Trung Thổ quay về, quả thực dẫn theo lễ thánh cùng nhau tới Bảo Bình Châu. Mấy người bọn Trần Bình An đều lập tức đứng dậy, Tào Tình Lãng cùng tiên sinh chắp tay hành lễ. Bùi Tiền thấy được sư nương ôm quyền hành lễ, liền học theo, bằng không chắp tay chào người ta, rất không được tự nhiên. Duy chỉ có thiếu nữ khách sạn có chút xấu hổ, đành phải đứng dậy theo, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lựa chọn ôm quyền với chữ sư phụ, đều là con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Vừa rồi, nàng còn đang cảm thấy bối rối, không biết môn phái võ lâm nào lại im lặng như vậy, phải chăng phương pháp truyền âm đã bị thất truyền từ lâu trong giang hồ. Thiếu nữ lại tìm hiểu về nguồn gốc của bang phái mà Ninh sư phụ thuộc về, không biết nơi này có phải là tụ điểm của những cao thủ tuyệt đỉnh hay không. Thật bất ngờ, ngay lúc này lại có một người tiến ra với quyển sách trên tay, và lòng nàng lập tức dấy lên lo lắng, không biết Ninh sư phụ có phải là người từ một môn phái giang hồ nào đó đang ẩn náu nơi xa xôi hay không. Chữ Diêu sờ sờ đầu cô gái, cười nói, ngươi về khách sạn trước, cam đoan sẽ không trộm băng ghế của nhà ngươi. Thiếu nữ ư một tiếng, lưu lại nơi này cũng không có ý tứ gì. Nàng một mình vượt qua bậc cửa, tiến vào khách sạn liền ghé vào quầy bên kia, nhỏ giọng nói với cha, cha, bên ngoài mới tới một người đọc sách không quen biết, vóc dáng cao lớn, nhìn rất có khí chất của người trí thức, nói không chừng chính là một tiến sĩ lão gia làm quan lớn đấy. Lão trưởng quầy đang ăn uống thì rượu lật sách, cũng lười quay đầu liếc mắt ngoài cửa một cái, cười nói, ý chỉ hạng người đọc sách còn ít. Ngoài cửa quán trọ bên kia, lễ thánh cười nói với Tào Tình Lãng, khó được. Tào Tình Lãng chắp tay lần nữa. Lão tú tài cùng đệ tử quan môn, đều chỉ coi như không nghe ra ý ở ngoài lời của lễ thánh. Trừ Tào Tình Lãng là hạt giống đọc sách khó có được. Văn thánh nhất mạch hiếm khi xuất hiện người đọc sách không giống văn thánh nhất mạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lễ thánh quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền, nói, xem một chút cũng không sao. Bùi Tiền lắc đầu. Nàng nào dám tùy tiện xem tâm cảnh của lễ thánh. Lễ thánh cuối cùng nói với chữ Diêu, chỉ cần ngươi vẫn là đệ nhất thiên hạ ngũ sắc. Như vậy có chút quy củ bất thành văn, ít nhất ở hạo nhiên thiên hạ bên này, ngươi nhất định phải tuân thủ, chờ ngươi trở về ngũ sắc thiên hạ, cho dù trời sập xuống, ta cũng mặc kệ, bởi vì ta cùng văn miếu, cũng cần tuân thủ một số quy củ. Chữ Diêu, nhớ kỹ bất cứ một lần tùy tâm sở dục nào của một vị cường giả đỉnh núi, mặc kệ xuất phát điểm là tốt hay xấu, đối với thế đạo chúng ta nơi đây, đều tồn tại một loại trùng kích thật lớn, rất nhiều ảnh hưởng vô hình, có thể sẽ kéo dài trăm ngàn năm. Không có lời nói hay ý vị sâu xa. Không có vẻ nghiêm nghị, thậm chí không có ý muốn gõ, lễ thánh cũng chỉ là lấy giọng điệu bình thường, nói đạo lý bình thường. Chữ Diêu im lặng không lên tiếng, lão tú tài nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trần Bình An lập tức mở miệng hỏi, lễ thánh tiên sinh, không bằng đi nhà sư huynh của ta bên kia ngồi một lát. Lễ thánh gật đầu nói, được. Đoàn người đi hướng ngõ nhỏ kia, lễ thánh một đường đánh giá đường phố kinh thành Đại Ly, quả thật là nhiều năm chưa từng đặt chân Bảo Bình Châu. Trần Bình An hỏi, lễ thánh tiên sinh. Có thể không đưa ta cùng chữ Diêu đi hướng man hoang thiên hạ hay không? Chỉ giúp ta cùng chữ Diêu từ nơi nào đó quay về hạo nhiên thiên hạ là được. Đồng dạng là chỉ để cho lễ thánh ra tay một lần. Một chỗ nào đó. Không phải là ở núi sao? Lễ thánh cười nói, dựa vào Tam Sơn Phù, vượt qua hai tòa thiên hạ, may mà ngươi nghĩ ra được. Thương thế vốn không có hoàn toàn khỏi hẳn, làm như thế. Chỉ có thể họa vô đơn chí, là tính ở trên chữ Nguyệt Sơn ngủ vài ngày trước. Để chữ Diêu cùng đại yêu trông coi sơn môn của chữ Nguyệt Sơn thương lượng một chút, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, lại để ngươi cùng chữ Diêu cùng nhau dỡ tổ sư đường của người ta. Thực có chuyện tốt như vậy, ta tự mình đi tới cung Nguyệt Sơn là được rồi, cũng không cần để cho bọn họ chờ 2-3 ngày, cho ta nửa nén hương là được. Trần Bình An gật gật đầu, không chút do dự từ bỏ ý niệm này, hiểu rồi. Trước khi chữ Diêu đề xuất chuyến đi đến kiếm khí trường thành, Trần Bình An đã nhanh chóng đánh giá sơ bộ tình hình. Có vẻ như đã có sai sót lớn, nguyên nhân là do Trần Bình An dựa vào Tam Sơn Phủ, để lại di chứng của hai tòa thiên hạ, và đã đánh giá thấp cấm chế của Thác Nguyệt Sơn. Nếu lễ thánh công bố kết quả cuối cùng này, Trần Bình An có thể đưa ra phản biện, ngược lại sẽ kiểm chứng hiệu quả của Tam Sơn Phủ, thậm chí có khả năng tính toán sơ bộ trình độ nối tiếp của hai tòa thiên hạ hiện tại thông qua đại môn, và mức độ thông đạo quy khư ở khắp nơi. Lễ thánh chậm rãi đi trên đường, tiếp tục nói, không cần vội vàng đầu y, lui một vạn bước mà nói, cho dù Thác Nguyệt Sơn thực bị ngươi đập nát, vị trí chiến trường của A Lương vẫn nên như thế nào thì như thế đó. Ngươi đừng khinh thường đám đại yêu đỉnh núi kia của man hoang thiên hạ tâm trí tài lược. Không phải ta phủ nhận ngươi đảm nhiệm công lao ẩn quan, chẳng qua là luận sự. Năm đó ngươi trụ trì tất cả sự vụ hành cung tránh nóng, ẩn quan nhất mạch ra lệnh, có thể thông suốt như vậy, trên trình độ rất lớn, là bởi vì ngươi được lão đại kiếm tiên che chở khắp nơi. Lão đại kiếm tiên mang đạo lý vạn năm tới nay, đều cho ngươi vị ẩn quan cuối cùng này. Đổi là triều đình dưới núi, cho dù là ở Văn Miếu, mặc kệ ai làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể khắc lại việc này. Ngoài ra, ngươi có nghĩ tới hay không, nói không chừng người ở núi đang chờ thật sự, chứ A Lương, cũng là ngươi, thậm chí còn có thể là chữ Diêu. Trần Bình An chỉ nghe không sót một chữ. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười. Tuy nói lễ thánh chưa bao giờ là loại người keo kiệt lời nói, trên thực tế chỉ cần lễ thánh nói lý với người khác, nói không ít, nhưng mà lễ thánh bình thường chúng ta không dễ dàng mở miệng a. Lão Tú Tài cùng chữ Diêu tiếng lòng nói, chữ nha đầu, đừng nóng giận, không đáng, lễ thánh xử thế, vẫn như thế, cứng nhắc thật sự. Dùng lời người nào đó nói, cái gì gọi là tự do, chính là chúng ta trời mưa đi ra ngoài, trong tay có cây dù, duy nhất không tự do, chính là phải cầm ô, đừng đi ra ngoài tán. Chữ Diêu ừ một tiếng. Về phần người nào đó là ai, không cần đoán. Lễ thánh nói, chuyện rừng thủy cảnh, chúng ta đến trong nhà rồi nói sau. Đến đầu hẻm nhỏ, lão tu sĩ Lưu Khám và thiếu niên Triệu Đoan Minh lập tức hiện thân. Trần Bình An chỉ Bùi Tiền và Tào Tình Lãng, giải thích, đệ tử học sinh của ta, đều không phải người ngoài. Lưu Tông lướt ngang hai bước, ngăn ở giữa ngõ nhỏ, chỉ nho sĩ trung niên kia, hỏi Trần Bình An, đợi lát nữa, vị này đâu? Tiểu tử ngươi giả ngu với ta, muốn giã hồ. Muốn lừa dối qua ải, không có cửa đâu. Trần Bình An có chút xấu hổ. Sư huynh thật sự là có thể, tìm một người trông cửa thiết diện vô tư như vậy, thật sự là nửa điểm quy củ quan trường. Đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu sao. Mình dẫn đầu dẫn đường, tiên sinh đi song song với lễ thánh, phía sau nữa mới là chữ Diêu cùng Bùi Tiền và Tào Tình Lãng. Đã đến tình trạng này rồi, Lưu Khám ngươi vẫn không nhìn ra cái gì nặng nhẹ hay sao? Lễ thánh không hề để ý, mỉm cười tự giới thiệu, ta tên là Dư Khách, đến từ Văn Miếu Trung Thổ. Lưu Phất nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Mặc kệ ngươi là ai, đừng trách ta bất cận nhân tình, nếu cảm thấy ta mắt chó coi thường người khác, tùy ngươi, dù sao ta bên này quy củ bày biện, trừ Thôi tiên sinh người đọc sách văn mạch này, hoặc là người làm chính sự trong triều đình Đại Ly, hai thứ này, ai cũng đừng nghĩ vào ngõ nhỏ này. Văn Miếu Trung Thổ rất giỏi, không có mấy người đành phải làm gì. Năm đó, Thôi quốc sư, trong tâm trạng u buồn, đã trở về quê hương Bảo Bình Châu và cuối cùng nhận chức quốc sư của Đại Ly. Thực ra, điều này không phải là để tạo áp lực cho các bạn ở Văn Miếu hay sao? Trần Bình An cảm thấy bất lực, vì thực chất là cố tình tạo cơ hội cho vị Lưu lão tiên sư được gần gũi với lễ thánh, chỉ cần hỏi vài câu xã giao là đủ. Tuy nhiên, Lưu Tông lại cản trở, khiến mọi người cảm thấy như bị cuốn vào vòng nghiện. Thiếu niên Triệu Đoan Minh thì tựa vào tường, nhai đậu phộng và xem cảnh náo nhiệt, kết quả phát hiện Trần đại ca của mình ở bên kia nháy mắt với mình, len lén đưa tay chỉ nam tử nho sam kia, lại chỉ lão tiên sinh Văn Sinh. Triệu Đoan Minh không hổ là con cháu thiên thủy Triệu thị, lập tức lấy lại tinh thần, hàm răng run lên, thầm nghĩ với sư phụ của mình, sư phụ, hình như hắn là lễ thánh, Văn Miếu lễ thánh. Nếu không có Văn Thánh lão tiên sinh ở đây, lại có Trần đại ca ám chỉ, thiếu niên đánh chết cũng nhận không ra, ai dám tin tưởng, lễ thánh thật sự sẽ đi đến trước mắt mình. Nếu mình chạy về phủ nhà mình, thề son sắt nói mình gặp lễ thánh, ra ra còn không cười ha ha nói một câu, tiểu tử ngốc này lại bị sét đánh. Là một vị con em họ thượng trụ quốc, nhất là nam tử, lớn nhỏ Văn Miếu, cũng kính hương không ít, không nhận ra Văn Thánh lão gia là rất bình thường, thật sự là dung mạo chân nhân cùng bức họa chênh lệch quá xa, còn nữa thần vị Văn Thánh, bức họa còn bị rút khỏi hơn trăm năm, nhưng mà lễ thánh không giống, một năm lại một năm, treo ở trong các Văn Miếu, cứ như vậy phụng bồi trí thánh tiên sư, lão tu sĩ mặt căng cứng, vung tay lên, lướt ngang mấy bước, nhường ra con đường. Đợi cho đoàn người đi vào ngõ nhỏ, đã sắp đi tới cửa tòa nhà bên kia, thiếu niên mới nỡ quay đầu thu hồi tầm mắt, phát hiện sư phụ mình vẫn hướng mặt về phía đường phố, ánh mắt dại ra, phải nói là mồ hôi như mưa rơi. Cuối cùng sư đồ hai người cùng nhau ngồi xổm ở đầu hẻm, lão tu sĩ thậm chí ngoại lệ chủ động cho thiếu niên một bầu rượu, sau đó cùng nhau yên lặng uống rượu. Sư phụ, làm gì? Thực sự đừng nói, lão nhân gia ngươi thật sự là một hán tử, trước kia luôn cảm thấy ngươi khoác lác, không phải tuổi trẻ anh tuấn, nữ hiệp tiên tử ngưỡng mộ ngươi vô số, chính là làm người kiên cường, có thể khiến quốc sư cũng phải nhìn cao một cái, lúc này ta thấy tám phần là thật rồi, về sau ngươi lải nhải những hoàng lịch cũ kia nữa, ta khẳng định sẽ không coi là gió thoảng bên tai. Câm miệng, uống rượu của ngươi. Sư phụ, ta cảm thấy, chiếu theo tình hình trước mắt phát triển tiếp, lần sau người mà hai ta ngăn cản, hẳn là chí thánh tiên sư. Cút sang một bên. Sư phụ ngươi tức giận với ta làm gì, uổng cho ta nhắc nhở hắn là lễ thánh. Gọi đậu phộng muối. Đình viện bên ngoài nhân vân diệp vân lâu, tiểu viện u tĩnh, phiến đá xanh chất liệu bình thường. Hai góc sân, phân biệt trồng mấy bụi chuối xanh biếc ướt át, một gốc cây mai già cô đơn, không khúc không cong, thẳng tắp vô tư. Bốn người ngồi vây quanh bàn đá, Tào Tình Lãng bối phận nhỏ nhất và Bùi Tiền đứng ngay tại chỗ. Tào Tình Lãng đứng ở phía sau tiên sinh của mình, Bùi Tiền thì đứng ở bên cạnh sư nương. Trần Bình An lấy ra một vỏ bách hoa nhưỡng cùng bốn chén hoa thần. Lễ Thánh cười nói, lại là bách hoa nhưỡng, đã rất nhiều năm không được uống rồi. Lão Tú Tài đứng dậy nói, Bình An, ngươi ngồi, ngồi là được rồi, ta đến rót rượu cho Lễ Thánh. Tiên sinh, chuyện này để ta làm là được rồi, không cần không cần. Ngươi thật không dễ dàng gì về quê nhà, vẫn là mỗi ngày đều lo lắng hết lòng, không có một chút rảnh rỗi, không phải thay núi Thái Bình trông coi sơn môn, nổi lên xung đột với người khác, ngay cả tiên nhân cũng trêu chọc, chuyện tốn sức nhiều còn phải giúp chính Dương Sơn thanh lý môn hộ, đổi một chút phong khí, chuyến đi Văn Miếu một chuyến, cũng không nói cái khác, chỉ là đối mặt, đã vào mắt Phù lão phu tử, lão ngoan đồng kia mắt cao hơn đỉnh như thế nào, nói chuyện đâm chọc như thế nào, nói thật, ngay cả ta cũng khuyến khích hắn, hôm nay ngươi lại tới kinh thành Đại Ly này. Hỗ trợ trải vuốt mạch lạc, có thể đủ khả năng điều tra bổ sung thiếu sót, kết quả ngược lại tốt, không phải lúc nào cũng bất lo, tiên sinh nhìn mà sót, nếu không vì ngươi làm chút việc vặt vãnh, tiên sinh không vui vẻ gì. Lễ Thánh nhìn hai vị tranh chấp không ngớt, mỉm cười nói, không bằng ta đến rót rượu. Về phần âm dương quái khí cùng hàm xa xạ ảnh lão Tú Tài, quen là tốt rồi. Trước kia Văn Miếu nghị sự, lão Tú Tài cũng không ít lần nói, dù sao một văn mạch chỉ có một mình hắn ở đây, tùy tiện phun nước miếng, cũng không có băn khoăn ngộ thương. Lão Tú Tài hầm hừ ngồi trở lại vị trí, do quan môn đệ tử rót rượu, theo thứ tự là khách nhân Lễ Thánh, tiên sinh nhà mình, Ninh Nha Đầu, bản thân Trần Bình An. Trước khi uống rượu, Lễ Thánh nói, chờ một lát, trở về hai chuyến. Lão Tú Tài vội vã nói, Lễ Thánh hà tất phải như thế. Chỉ là trong chớp mắt, Lão Tú Tài cũng chỉ có một tiếng thở dài, không nói gì nữa. Ngăn cản cái rắm a, chỉ trong nháy mắt như vậy, thật ra Lễ Thánh trở về đều đã làm xong, cuối cùng về tới lập tức. Nghịch lưu quang âm Trường Hà, đẩy bản truy nguyên, ngược dòng mài mòn, con đường bị ngăn trở lại dài, gọi là trở lại, dọc theo dòng sông thời gian, cùng một phương hướng, xuôi dòng đi xa, nhanh hơn nước chảy, là vì đi. Lễ Thánh mỉm cười nói, cũng không có di họa, ngươi rất cẩn thận. Nếu nói là Trần Bình An thần tính túy nhiên kia, đương nhiên chính là nói Trần Bình An trước mắt này, thật ra cũng không khác nhau. Trần Bình An đứng dậy chắp tay cảm ơn nói, làm phiền Lễ Thánh tiên sinh rồi. Lão Tú Tài thật cẩn thận hỏi, Lễ Thánh, vừa rồi đi bao xa? Đây không phải là chuyện nhỏ. Lễ Thánh nói, đừng lo lắng, không xa lắm đâu. Lão Tú Tài bắt đầu thực hiện một môn tuyệt kỹ mà ngay cả các đệ tử trong môn phái cũng chưa từng được học, có phần nghịch ngợm. Đừng chơi trò này với ta, ông ta nói, cuối cùng đã đi xa đến mức nào rồi? Lễ Thánh quay đầu nhìn Trần Bình An, ánh mắt dò xét, như thể câu trả lời nằm ở Trần Bình An. Tuy nhiên, Trần Bình An không thể giả vờ không hiểu. Đành phải kiên quyết đưa ra câu trả lời trong lòng, Thiền Tông có nói, những gì tương tự như vật thì không đúng. Tựa như quê nhà Trần Bình An bên kia có câu châm ngôn, cùng Bồ Tát hứa nguyện không thể nói với người ngoài, nói sẽ không linh nghiệm, tâm thành tắc linh, cầu tất ứng. Lão Tú Tài hai tay giơ chén rượu lên, vẻ mặt ý cười, vậy ta nhắc trước một người, Lễ Thánh, một người uống rượu không có ý nghĩa gì, không bằng hai chúng ta đi trước một người, ngươi tùy ý, ta đi ba người cũng không sao. Một bữa ngon vốn là ai cũng sẽ không mời rượu. Sửng sốt là làm cho Lão Tú Tài ra một cỗ giang hồ thảo mãng khí. Lễ Thánh thật sự tùy ý, chỉ nâng chén nhấp một ngụm rượu. Lão Tú Tài giớn cổ chờ, đợi chút thôi được rồi. Rượu của Lễ Thánh không đủ, mình cũng đừng khách khí mù quáng, cùng nhấp ngụm rượu. Đây chính là rượu đệ tử quan môn của mình thật không dễ gì kiếm được. Kiềm chế chút uống, quay đầu lại mấy vò bách hoa những kia của mình, phải tặng ra mới được. Trần Bình An hỏi một vấn đề lớn bằng trời. lúc trước ở quán trọ bên kia, có phải hắn đã gặp Lễ Thánh hay không? Lễ Thánh gật gật đầu, Trần Bình An hoàn toàn không còn gì để nói. Loại chuyện này, còn tính trình tự trước sau kia như thế nào? Dựa theo cách nói văn hiểu chữ của vị hứa phu tử kia, trên dưới bốn phương gọi là vũ trụ, từ xưa đến nay gọi là kiều diễm. Phật gia thì có cách nói thập phương vô lượng vô biên thế giới. Đạo tổ từng nói có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, không thể miêu tả, chữ mạnh viết đạo. Lục Trầm tên kia liền trực tiếp nói ở trong con kiến hôi, cỏ dại, cứt chó. Lễ Thánh sau khi uống ngụm rượu, thình lình nói, nếu muốn chen thân cảnh giới thứ 15, thì cần hoàn toàn siêu thoát tất cả đại giam cầm bởi văn tự mà lên. Lão Tú Tài phun ra một ngụm rượu. Trần Bình An càng thêm kinh ngạc không nói gì. Chữ Diêu như có điều suy nghĩ. Tào Tình Lãng và Bùi Tiền liếc nhau, một người vẻ mặt sầu lo, một người vẻ mặt tự hào. Người trước nhẹ nhàng lắc đầu, người sau trừng mắt nhìn hắn một cái. Lễ Thánh chuẩn bị đứng dậy rời khỏi Bào Bình Châu, thuận tiện hộ tống Trần Bình An cùng chữ Diêu đi hướng Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành. Man Hoang đại tổ binh giải tán đạo, di chứng quá lớn, cần hắn từng chút kéo tơ bóc kén. Lão Tú Tài vội lau miệng, giữ chặt cánh tay đối phương, mới uống một chén rượu đã đi, không cho mì. Lại tán gẫu, chỉ tán gẫu thêm vài câu, không chậm trễ được cái gì. Hơn nữa, đích truyền của ta truyền lại đều còn, ít nhiều chừa chút mặt mũi cho ta. Trần Bình An lập tức rót một chén rượu cho Lễ Thánh, bởi vì còn có không ít nghi hoặc trong lòng, muốn mượn cơ hội hỏi Lễ Thánh một chút. Chữ Diêu, Bùi Tiền và Tào Tình Lãng đều im lặng. Người bình thường nếu thật muốn mặt mũi, cũng sẽ không mở miệng như vậy đi. Lễ Thánh đành phải ngồi xuống lần nữa. Trần Bình An hỏi thầm, tiên sinh, tên thật của Lễ Thánh, họ Dư, tuân thủ nghiêm ngặt. Hay là khách của khách nhân? Về tên Lễ Thánh, trên sách là không có bất cứ ghi chép nào, Trần Bình An trước đó cũng chưa từng nghe ai nhắc tới. Lễ Thánh nói, là cái sau. Trần Bình An có chút thẹn đỏ mặt. Ở bên Lễ Thánh, tiếng lòng không yên, quả thật ý nghĩa không lớn. Lễ Thánh cười nói, triền thủ quy củ. Kỳ thật không tính, ta chỉ là phụ trách chế định lễ nghi. Trần Bình An uống hớp rượu. Ngôn ngữ tương tự, đại khái tựa như A Lương nói ta khoác lác. Chữ Diêu nói kiếm cần luyện sao. Hỏa Long chân nhân nói chuyện đạo pháp của mình, hiểu sơ một hai. Lão đại kiếm tiên nói mình ở kiếm khí trường thành, nói cái gì cũng không được. Rót cho tiên sinh một chén rượu, Trần Bình An hỏi, mộ huyệt quỷ vật phi thăng cảnh chế tạo ở trong biển, có phải mộ treo ghi lại trong sách cổ hay không? Loại lăng mộ này thường chỉ thuộc về các đế vương từ thời cổ đại, bên trong chứa nhiều cơ quan phức tạp. Nó không thể được coi là một hình thức vũ hóa phi thăng, cũng không phải là sự rơi vào hoàng tuyền u minh, mà giống như một hình thức bất tử khác. Những đế vương này đã đạt được sự trường sinh bất diệt, nhưng không bị ràng buộc bởi bất kỳ đại đạo nào. Tuy nhiên, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, từ trước đến nay chỉ có văn tự ghi chép lại, và đã trải qua hàng ngàn năm mà chưa từng có vật thật xuất hiện. Vì vậy, ngay cả các tu sĩ trên núi cũng xem đây như một loại lời nói không có căn cứ, kỳ dị và mang tính thần thoại. Lễ Thánh gật đầu nói, đúng là như thế. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn trời. Văn Hải chú đáo chặt chẽ, âm hồn bất tán như vậy. Con quỷ vật phi thăng cảnh bị chữ Diêu tìm ra tung tích, khẳng định là một quân cờ chôn giấu cực sâu trong Man Hoang Thiên Hạ. Ví dụ như ở lúc Hạo Nhiên Thiên Hạ quy mô công phạt Man Hoang Thiên Hạ, bỗng nhiên đánh nát tuyến đường hàng hải quy khư nào đó, tu sĩ, độ thuyền cùng binh mã tổn hại ở ngoài. Cái này đối với lòng người Hạo Nhiên Thiên Hạ, bản thân chính là một cái trọng thương gần như chí mạng, đổi thành bất cứ một vị luyện khí sĩ nào, đều sẽ thấp thỏm trong lòng. Đến chiến trường Man Hoang Thiên Hạ, tu sĩ trên núi và tướng sĩ dưới núi của các đại vương triều đều lo lắng đường lui, chưa đi chiến trường càng phải lo lắng an nguy, có thể sống sót thấy phong mạo của Man Hoang Thiên Hạ hay không, dường như đều không thể nói chính xác được. Điều đáng sợ nhất chính là khả năng của Chu Mật trong việc dự đoán trước kết quả này. Càng đáng sợ hơn là Văn Hải và Chu Mật đã cố tình sắp xếp mọi thứ, không ngần ngại hy sinh cả tính mạng của một con quỷ vật phi thăng cảnh, chỉ để Hạo Nhiên Thiên có thể xuống Man Hoang Thiên Hạ một cách an toàn, thuận lợi và không còn phải lo lắng gì nữa. Nếu bạn muốn mời MC một ly cà phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả nhé. Trần Bình An ở bên chữ Diêu luôn có chuyện nói, cho nên phần sầu lo này là trắng trợn không sai, nói thẳng với chữ Diêu. Đáp án của chữ Diêu đơn giản không gì hơn, ta chỉ phụ trách xuất kiếm đối với việc người không vừa mắt, chuyện phía sau, ta không xen vào, ngươi nguyện ý nghĩ thì nghĩ nhiều một chút, không muốn nghĩ thì gọi một tiếng với Văn Miếu, để cho bọn họ muốn đi. Trần Bình An lúc ấy cười đáp ứng. Nói đủ khả năng suy nghĩ một chút, nhiều hơn nữa, cũng không nghĩ nữa. Đại khái cũng là bởi vì chỉ có chữ Diêu như vậy, mới có thể khiến tâm tư, tâm sự, Trần Bình An chưa từng kiêng kỵ. Trên đời này tất cả tâm tư, không thể chỉ thu không thả, bằng không mỗi người suy nghĩ nhiều, người suy nghĩ chu toàn, khả năng đều là từng gương mặt khổ qua. Trần Bình An hỏi, Văn Miếu có an bài tương tự không? Lễ Thánh cười nói, đương nhiên, có đi mà không có lại là phi lễ. Cuối cùng Trần Bình An hỏi một vấn đề sâu trong đáy lòng nhiều năm, 13 trận tranh đấu năm đó ở Kiếm Khí Trường Thành, trung thổ âm dương gia lục thị, rốt cuộc có giáp tâm hại người hay không? Trận Man Hoang Thiên Hạ cùng Kiếm Khí Trường Thành kia đều tự phái ra 13 vị, từng đôi chém giết. Tiêu Ngọc, Lục Chi, cha mẹ chữ Diêu, Nhạc Thanh, Mễ Lãi, Trương Lộc, Diêu Trùng Đạo, Lý Thoái Mật, danh sách song phương đều là cố định và làm rõ, thực lực trên giấy của song phương đại khái tương đương, mấu chốt phải xem thứ tự. Ở trên chuyện sắp xếp vị trí, cuối cùng chứng minh, cực kỳ bất lợi cho kiếm tu Kiếm Khí Trường Thành, quả thực chính là từng bước rơi vào bẫy của Man Hoang Thiên Hạ. Ví dụ như cha mẹ cùng ra trận, còn có đại kiếm tiên Trương Lộc thua thụ thần, nếu không phải Á Lương lót đáy xuất chiến, kiếm chém một con đại yêu phi thăng, Kiếm Khí Trường Thành sẽ thua cả bàn. Một vị lão tổ lục thị đã từng thôi diễn thiên cơ, vì thế mà bồi thường một thân tu vi đại đạo, hơn nữa hắn thậm chí không phải tuyên bố với bên ngoài là tiên nhân cảnh, mà là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh hàng thật giá thật. Lễ Thánh lắc đầu nói, là đối phương tài cao một bậc, sau Văn Miếu mới biết được là Man Hoang mới thăng cấp ẩn nấp thiên ngoại, cũng chính là vị lão giả lần trước nghị sự cùng Tiêu Ngọc hiện thân Thác Nguyệt Sơn, mới thăng cấp từng liên thủ mấy vị thần linh viễn cổ, âm thầm cùng nhau thi triển thủ đoạn di tinh hoán đấu, tính kế âm dương gia lục thị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mới thăng lên hành động như thế, là được âm thầm bày mưu tính kế chu đáo chặt chẽ, bằng một lần hành động này, làm hạo nhiên thiên hạ mất đi một vị đại tu sĩ âm dương gia phi thăng cảnh, chiết tổn một bộ phận chiến lực đứng đầu của Kiếm Khí Trường Thành. Ở trong mắt tu sĩ tầm thường trên đỉnh núi, kiếm tu một thành là có thể thắng được chiến tranh, thiên hạ hoang dã như vậy, cho dù đánh tới hạo nhiên thiên hạ, lại có thể lăn lộn ra sóng gió gì, nếu không có kiến thức về chiến thuật mà chỉ dựa vào sức mạnh để tấn công, thì dù có sức chiến đấu vượt trội cũng khó lòng đạt được kết quả như mong muốn. Đến cả hạo nhiên cũng chỉ có thể chấp nhận thất bại. Do đó, có thể khẳng định rằng trong cuộc chiến 13 chi trước đây, mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng thực tế không có ý định để cho những sinh vật được gọi là đại yêu, trong Man Hoang giành chiến thắng. Lễ Thánh hỏi, nếu không phải là đáp án này, ngươi sẽ làm gì? Tào Tình Lãng vẫn im lặng, tập trung, hai tay nắm chặt lại, Bùi Tiền nheo mắt. Lão Tú Tài ngược lại lão thần tại. Trần Bình An thành thật trả lời, âm dương gia lục thị sẽ là chính dương sơn kế tiếp, khả năng thảm hại hơn. Lễ Thánh cười nói, ân oán trên núi ta vẫn từng thấy một chút. Lão Tú Tài hỗ trợ bồi thêm một câu, không quản. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Lễ Thánh đưa ra một ví dụ, người và châu chấu. Một cái cũng không hỏi cái gì, một cái liền cho một cái đáp án không hiểu thấu. Trần Bình An lại gật gật đầu, đã hiểu. Chữ Diêu lười suy nghĩ nhiều, rốt cuộc bắt đầu nâng chén uống rượu. Tào Tình Lãng nghĩ mãi không hiểu, Bùi Tiền là vẻ mặt mờ mịt, đầu óc mù mịt. Còn châu chấu bị gãy chân, còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Mà người có linh chúng sinh, bỏ qua người tu đạo không nói, ngược lại không cách nào có được loại sinh mệnh lực cường đại này. Trần Bình An vừa nghe được ví dụ này, liền lập tức liên tưởng đến độ thuyền tiên gia. Ở trong tưởng tượng của Trần Bình An trước kia, một độ thuyền xuyên qua biển mây, theo lý mà nói, là sự tồn tại hoàn hoàn đan xen, cực kỳ tinh vi, nhưng mà trên thực tế, một độ thuyền tiên gia xây dựng thành, trừ đầu mối mấu chốt của những trận pháp bí mật không thể hiện ra trước người ta, ngoài ra tất cả, thật ra còn thô ráp hơn so với tưởng tượng của Trần Bình An. Như vậy tương tự như vậy, toàn bộ nhân gian và thế đạo, là cần khoảng cách cùng khoảng cách trên trình độ nhất định, thiên địa quân thân sư tiên sinh mình đưa ra, đều là như thế, cũng không phải một mực thân cận, chính là chuyện tốt. Lễ Thánh nếu quản thúc nghiêm khắc đối với mọi việc trong hạo nhiên thiên hạ, như vậy hạo nhiên thiên hạ nhất định sẽ không là hạo nhiên thiên hạ hôm nay, về phần có thể sẽ tốt hơn, hay là có thể càng tệ hơn, trừ bản thân Lễ Thánh, ai cũng không biết kết quả kia. Sự thực cuối cùng, chính là Lễ Thánh vẫn đối với rất nhiều chuyện, lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Vì sao? Là cố ý giống như có ý, gạo nuôi ra trăm loại người. Là đối đãi khoan dung đối với một số sai lầm nào đó, hay là bản thân đã cảm thấy phạm sai lầm, chính là một loại nhân tính, là đang giữ khoảng cách với thần tính, con người sở dĩ làm người, hoàn toàn ở đây. Thôi Đông Sơn từng tung ra một luận điểm cực kỳ cổ quái, có người trở thành thánh nhân nho ra công đức viên mãn, hoặc là thành Phật, hoặc là trở thành vô cấu chân nhân Bạch Ngọc Kinh, thật ra đều là chuyện tốt thiên đại, như vậy giả thiết nếu là một ngày kia, mỗi người quả thực đều là thánh nhân không sai lầm không sai. Giả thiết mỗi người là văn thánh, là á thánh, là cảnh tượng như thế nào? Ngàn vạn vạn người như một, rốt cuộc là chuyện may trời cao, hay là sẽ để cho những phàm tục phu tử tu tâm không đủ như chúng ta, ở hôm nay liền thoáng cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Trần Bình An càng nghĩ càng xa, mình hồn nhiên chưa phát hiện, đợi tới khi cầm lấy chén rượu, uống một ngụm rượu, lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức thu liễm những suy nghĩ phức tạp thần du vạn dặm. Lễ Thánh nói, nghĩ kỹ rồi muốn đi đâu? Trần Bình An nói, Kiếm Khí Trường Thành, Lão Tú Tài lén lén lút lút, bắt đầu nháy mắt ra hiệu với Lễ Thánh ở bên cạnh. Lễ Thánh lắc đầu, chuyện không có ý nghĩa gì đã chứng minh ngươi là đệ tử quan môn, không còn khả năng tạo ra âm thần và dương thần thân ngoại thân nữa. Lão Tú Tài chưa từ bỏ ý định, thử lại xem sao. Lễ Thánh vẫn lắc đầu. Lão Tú Tài nâng cằm, hướng phương hướng Bạch Ngọc Kinh kia bĩu môi, ta tốt xấu cãi nhau một trận, còn ầm ĩ thắng vị lão phu tử chết sống nhìn không vừa mắt kia của Văn Miếu. Lễ Thánh không để ý tới, đứng lên, lão Tú Tài đã sớm tung tăng, tới bên người Lễ Thánh, vươn hai tay. Lễ Thánh đành chịu, đành phải nói với Trần Bình An, chuyến này đi xa kiếm khí trường thành, tình hình của ngươi, sẽ không khác Văn Miếu bên kia là mấy, tương tự âm thần xuất khiếu đi xa. Trần Bình An gật đầu, sau đó vươn một tay, nắm thanh trường kiếm Dạ Du kia trong tay. Như thế vừa vặn, kinh thành vừa vặn có một chuyện có thể lớn có thể nhỏ, khiến Trần Bình An tương đối lưu tâm. Nếu thực có thể mượn đá núi của hắn để công ngọc, thì có thể nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng nào đó. Nói không chừng có thể trả lời đệ tử Thôi Đông Sơn năm đó đưa ra vấn đề kia. Có thể đáp án cuối cùng vẫn là không đúng, nhưng tốt xấu là một câu trả lời của tiên sinh đối với học sinh. Ngay sau đó, tựa như chỉ có chữ Diêu Hư không tiêu thất, mà Trần Bình An lưu lại, duy chỉ có trong tay thiếu đi thanh Dạ Du kiếm kia. Lễ Thánh đi hướng cửa viện, lão Tú Tài và Trần Bình An đều đuổi kịp. Trần Bình An quay đầu cười nói với hai đệ tử, các ngươi có thể đi vào trong thư lâu tìm sách, có tướng chúng thì tự mình lấy, không cần khách khí. Tào Tình Lãng và Bùi Tiền vào lầu sách, Bùi Tiền không tính mượn sách, lại nhìn thấy Tào Tình Lãng sấp xỉ với Phỉ Khấu, đều không phải kẻ nào cũng không phải tặc không phải tặc, trong nháy mắt đã cầm vài quyển. Bùi Tiền tức giận nói, ngươi cũng tạm được rồi. Tào Tình Lãng không để ý tới nó. Rất nhanh đã từ trong tay cầm sách biến thành ôm một đống sách, xem tư thế, là loại mượn không trả. Bùi Tiền không có cách nào với hắn, cảm thấy nếu mình còn là lúc còn bé, đã sớm một cước đạp qua. Tào Tình Lãng không biết sao nói, có phải ngươi có quyển sách, chuyên môn ghi chép hạt rẻ của tiên sinh hay không? Bùi Tiền cả giận nói, làm sao ngươi biết? Chuyện này, Noãn Thụ tỷ tỷ và Tiểu Mễ cũng không biết. Nàng quả thật bí mật cất giấu một quyển sách, so với tất cả sổ sách đều muốn thâm tàng bất lộ. Bị nàng vụng trộm đặt tên là hạt rẻ. Sư phụ mỗi lần gõ qua hạt rẻ, thời gian địa điểm, nguyên do cụ thể, đều có ghi chép kỹ càng. Tào Tình Lãng quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, thật sự có sao? Không được, ta phải đi nói cho tiên sinh. Thật sự là tùy tiện đoán. Bùi Tiền cười ha ha, người ngón đan sen, người kẻ này muốn cáo trạng đúng không? Vậy đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Tào Tình Lãng cười nói đùa thôi. Đúng rồi, ngươi có biết hay không? Thật ra tiên sinh hôm nay rất lo lắng ngươi đi lại trên giang hồ, quá giống hắn. Bùi Tiền ngẩn ra một phen, nhíu mày nói, con học sư phụ hành tẩu giang hồ, nhưng trung quy cũng không học được. Hơn nữa, nếu ngày nào đó học được, cũng là con đường con đi. Trầm mặc một lát, Bùi Tiền như lẩm bẩm, sư phụ không cần lo lắng chuyện này. Tào Tình Lãng hỏi, những lời này, tự ngươi nói với sư phụ đi. Bùi Tiền ngồi ở bên kia bậc cửa, đưa lưng về phía nhiều sách như vậy, dầu dĩ nói, ta không dám. Tào Tình Lãng hướng mặt về phía giá sách, đưa lưng về phía bên kia cửa, tự nói với mình, cái này có cái gì dám hay không? Ngươi nếu mãi không nói, sư phụ sẽ luôn lo lắng ngươi, chỉ có ngươi nói, sư phụ mới có thể thật sự yên tâm, bởi vì sẽ cảm thấy ngươi là thật sự trưởng thành. Bùi Tiền thật lâu không nói gì, Tào Tình Lãng vẫn luôn tìm sách và lấy sách, sau đó nói, ta cũng đã nói một câu thật lòng với ngươi rồi, Bùi Tiền hồi nhỏ, ta vẫn luôn không tha thứ, có thể về sau sẽ không tha thứ, lúc trước ở kiếm khí trường thành bên kia. Ta là vì để tiên sinh và tiểu sư huynh bớt lo, cho nên ta nói dối. Nhưng đại sư tỷ bây giờ, ta cảm thấy rất tốt. Bùi Tiền đưa lưng về phía Tào Tình Lãng, lập tức đỏ mắt, bởi vì nàng thật ra biết, lần đó Tào Tình Lãng căn bản không nói dối, thật sự nói dối, là một lần này của hôm nay. Bùi Tiền ngồi ở trên bậc cửa, cúi đầu khom lưng, hai tay ôm đầu gối. Tào Tình Lãng quay đầu hỏi, Bùi Tiền, cầm sách quá nhiều, cho ta mượn một món phương thốn vật. Bùi Tiền buồn bực nói, cút. Tào Tình Lãng cười nói, tính lãi. Thấy Bùi Tiền trước sau không có phản ứng, Tào Tình Lãng đành thôi. Tới gần cửa chính tòa nhà bên kia, Trần Bình An đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lầu mây người bên kia. Năm đó mình bung dù cùng Tào Tình Lãng đi ra khỏi ngõ mưa, có tiểu nha đầu đen như than, cô đơn một mình, đứng thật lâu ở cửa. Lễ Thánh cùng Lão Tú Tài tiếp tục tiến lên, đi thẳng tới cửa bên kia mới dừng bước. Trần Bình An hít sâu một hơi, quay đầu, bước nhanh đi về phía cửa. Văn Miếu, hoặc nên nói chính là vị Lễ Thánh này, rất nhiều thời điểm, thật ra tình cảnh khốn đốn giống như sư huynh Thôi Sàm. Năm đó Thôi Sàm đến thăm Lạc Phách Sơn, từng có một phen đối thoại thẳng thắn với Trần Bình An. Ta nói rồi, sẽ có người tin sao? Cho dù có một số người tin, thì nhất định có chuyện tốt xảy ra sao? Trần Bình An sau khi nghe xong, đương nhiên nghĩ hiểu được bất đắc dĩ trong đó, nói không chừng sớm biết chân tướng, ngược lại có nhiều người lựa chọn chủ động mở cửa đón khách, Man Hoang Thiên Hạ tiến lên, ngược lại trở nên càng thêm thuận lợi, hoàn toàn đập nát Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy Bảo Bình Châu, sau đó Kim Giáp Châu, Lưu Hà Châu, Ngai Ngai Châu, không ít thế lực ba châu trực tiếp không chiến mà hàng, cuối cùng chỉ có Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Bà Sa Châu, sẽ cùng Trung Thổ Thần Châu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó lần lượt thất thủ. Ở trong mắt Trần Bình An, nhân gian vạn năm tới nay, ba người vất vả nhất là Hợp Đạo Hạo Nhiên Thiên Địa Quy Củ Lễ Thánh, là lão đại kiếm tiên Hợp Đạo Kiếm Khí Trường Thành, là lão nhân quanh năm nuốt mây phun sương ở hậu viện hiệu thuốc, ba người tựa như đều đang vẽ địa lao, hơn nữa là dòng dã một vạn năm. Ở trong mắt Trần Bình An, mặc kệ Dương Gia Gia tính toán đối với mình bao lâu dài, cho dù sau này biết thân phận lão nhân, dù sao ở trong mắt hắn, Dương Gia Gia vẫn là người, không phải Thanh Đồng Thiên Quân quản một tòa phi thăng đài gì cả. Lễ Thánh nói một tiếng với chữ Diêu, nàng vẫn cần đi một chuyến Văn Miếu. Trần Bình An đáp ứng, không phải Lễ Thánh cùng Văn Miếu đang tự cao tự đại, mà là Văn Miếu tán thành đối với thân phận chữ Diêu. Trần Bình An chắp tay, thật lâu không đứng dậy. Lão Tú Tài nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Quan Môn đệ tử, Trần Bình An lúc này mới đứng dậy. Nhìn đôi mắt trong suốt của người trẻ tuổi, Lễ Thánh cười nói, không có gì, rất nhiều đạo lý tốt vì sao lại rỗng tuếch, bởi vì người nói lý. Thật ra chưa từng cảm động lây, cùng người nghe lý cũng không sầu hoan tương thông, không cách nào thật sự suy bụng ta ra bụng người. Tựa như trước kia ở Yên Chi quận Thải Y Quốc, tiểu cô nương Triệu Loan, lúc gặp kiếp nạn, chỉ có Trần Bình An đối với người xa lạ là tự nhiên sinh lòng thân cận. Bởi vì cũng từng khổ qua. Nhân chi linh tú, đều tại hai trong mắt. Một khắc nào đó không nói một lời, ngược lại còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Trần Bình An chẳng qua là Hợp Đạo Kiếm Khí Trường Thành mấy năm nay mà thôi, thiếu chút nữa thì điên rồi. Cho nên mới hiểu rõ hơn về lão đại kiếm tiên cùng Lễ Thánh trả giá. Đạo lý tương tự, cho nên Lễ Thánh mới có thể trả lời một câu không có gì. Lễ Thánh trước khi rời đi, mỉm cười nói, chỉ nói một chuyện truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, giống với tiên sinh của ngươi, rất không tệ. Lão Tú Tài dậm chân, oán giận nói, Lễ Thánh, loại thành tâm ngôn ngữ này, giữ lại ở lúc nghị sự Văn Miếu nói sau, không phải tốt hơn sao? Lễ Thánh liếc xéo Lão Tú Tài một cái. Lão Tú Tài lập tức xoay tròn như ý nhìn chiều gió, sang sảng cười nói, bây giờ nhắc tới cũng là vô cùng tốt, lời hay không cần nhiều lỗ tai nghe. Lễ Thánh sau khi bước ra khỏi bậc cửa, đã nháy mắt trở về trung thổ. Lão Tú Tài dẫn Trần Bình An đi ở trong ngõ nhỏ, hãy quý trọng chữ nhà đầu cho tốt, trừ ngươi ra, không ai có thể khiến nó bướng bỉnh như vậy. Trần Bình An không hiểu ra sao, không biết vì sao tiên sinh sẽ nói như vậy. Lão Tú Tài khó được ở bên này Quan Môn đệ tử này. Muốn tức giận một lần, theo bản năng nâng tay lên, liền lập tức thu hồi, thiếu chút nữa coi thành kẻ to xác ngốc nghếch, cuối cùng chỉ là tức giận cười nói, tiểu tử thối, lần này thế mà không phải giả ngu, là thực ngốc, lúc nên ngốc lại cố tình không đi giả ngu giả si, lúc không nên ngốc cố tình không khai khiếu, ngươi sẽ không phát hiện, chuyến đi Hạo Nhiên lần này của Ninh Nha Đầu, nàng ở bên ngươi, có phải thường xuyên chủ động khơi mào câu chuyện, chỉ là vì để ngươi nói thêm vài câu hay không? Trần Bình An gãi gãi đầu, giống như thật sự là có chuyện như vậy. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, nam nữ tình yêu một đạo, mình người làm tiên sinh này, quả nhiên vẫn là có chút học vấn có thể truyền thụ đệ tử. Trần Bình An nói, tiên sinh, thứ tự trước sau không thể loạn, không thì có học vấn nào đó tốt hơn nữa, không có cơ sở phía trước, đều là lầu các trên không. Lão Tú Tài nghĩ nghĩ, vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng, vuốt râu gật đầu nói, cũng đúng. Đột nhiên ai u một tiếng, Lão Tú Tài nói, có chút nhớ Bạch Dã lão đệ. Nghe ý tứ Lễ Thánh, hắn đã có thanh phi kiếm bản mạng đầu tiên, chỉ là không biết mấy chục cái tên ta đã sớm hỗ trợ lấy trước đó, chọn cái nào. Trần Bình An khiếp sợ nói, Bạch tiên sinh đã là kiếm tu. Lão Tú Tài gật gật đầu, không phải. Lão Tú Tài sờ sờ đầu mình, thật sự là tuyệt phối. Trần Bình An nghi hoặc nói, tiên sinh, có gì để nói. Lão Tú Tài ồ một tiếng, Bạch Dã lão đệ không phải đã biến thành đứa bé sao, hắn cứ đòi tìm cho mình cái mũ đầu hổ đội, tiên sinh ta khuyên như thế nào cũng không ngăn được. Trần Bình An nghĩ nghĩ, phụ họa nói, vậy cùng ta không ngăn được Lưu Cảnh Long uống rượu không sai biệt lắm. Trong một con hẻm nhỏ, hai học sinh trao nhau ánh nhìn và nở nụ cười hiểu ý. Cỗ xe ngựa ngừng lại trước cửa một đạo quán, tiểu Sa Di lên tiếng, Chu cô nương, chúng ta đã tới nơi. Chu Hải Kính bước xuống xe, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hạt dưa của cô, không khỏi thốt lên, Cát Đạo Lục, không lẽ vị đạo trưởng của các người lại tu luyện trường sinh trong một đạo quán nhỏ bé như vậy? Hay là sau khi nhập môn, sẽ có một phủ đệ rộng lớn với những động thiên khác, chiếm lĩnh vùng đất bao la và có rất nhiều tiên cầm cùng thú nuôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cát Lĩnh cười giải thích, không huyền diệu như Chu cô nương nói, bên trong cũng không lớn, chỉ là một cái sân bốn sân bình thường, đạo sĩ hàng năm ở nơi đây, đạo viện lục ti, một ti chia ra 3-4 người, tổng cộng mới có 20 đạo sĩ, một nửa số cũng không ở được trong phòng đơn. Chu Hải Kính cười nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Chu Hải Kính quay đầu hỏi tiểu đầu chọc kia, một tiểu hòa thượng như ngươi đến đạo quán, sẽ không phạm vào kiêng kỵ. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, lắc đầu nói, thập phương thế giới đều là tịnh thổ, đi được đến. Chu Hải Kính cảm thấy tiểu đầu chọc này nói chuyện rất thú vị, khi ta lắc lư trên giang hồ, chính mắt nhìn thấy một ít tăng nhân được vinh dự gọi là long tượng Phật môn, lại có la gan a Phật mắng tổ, ngươi dám không? Tiểu Sa Di lắc đầu như trống bỏi, không dám không dám, bây giờ tiểu Sa Di đã thông lục khiếu với Phật Pháp, nào dám bất kính với Phật tổ? Chu Hải Kính thuận miệng hỏi, vậy ta gặp tăng nhân, có tính là phỉ Phật hay không? Tiểu Sa Di kiên nhẫn giải thích, Phật Pháp cao thấp, lại không thấy bản lãnh đánh nhau tốt xấu, quan hệ không lớn với bọn họ có phải luyện khí sĩ hay không? Những cao tăng đắc đạo kia tự xưng siêu Phật vượt tổ, là có nhiều chỗ thiền cơ, không phải nói hươu nói vượn, chỉ là bọn họ có thể nói như vậy, tiểu Sa Di hôm nay lại không thể học như vậy, bằng không sẽ như rơi vào hang ma. Ai, vẫn nên nói chuyện phiếm với Trần Tiên Sinh cho tốt, bớt tốn sức. Nghe tiểu hòa thượng lẩm bẩm mãi không dứt, Chu Hải Kính hối hận đã nhắc tới vấn đề này. May mà đạo quan chỉ lớn có vậy, Cát Lĩnh đã dẫn bọn họ tới một căn nhà bên, xem như vị đạo lục đại nhân này là gia phả ti thự, một cái ghế dựa, một băng ghế đãi khách, Cát Lĩnh mang ghế dựa chuyển cho Chu Hải Kính, tiểu Sa Di ngồi ở bên trên ghế dài, Cát Lĩnh lại rót cho Chu Hải Kính cùng tiểu Sa Di hai chén nước, Chu Hải Kính khoát tay, cười tủm tỉm nói, ta sợ ngươi vụng trộm hạ thuốc mê, ra ngoài, nhất là nữ tử, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cát Lĩnh đành phải tự mình để lại bát nước kia, không ngờ Chu Hải Kính vươn tay, cười nói, Cát đạo lục cũng quá không đùa được. Tiểu Sa Di không nóng nảy uống nước, cúi đầu nhìn nước trong bát, tỉ mỉ quan sát. Phật quan một bát nước, 48,000 trùng. Khóe mắt Chu Hải Kính lướt qua nhìn thấy một màn này của tiểu đầu chọc, nhất thời sửng sốt, mẹ nó, chẳng lẽ Cát đạo lục nhìn rất chính phái này, thật sự làm ra loại thủ đoạn bị ổi này. Cát Lĩnh thật không biết vị võ bình đại tông sư này, đến cùng đi một con đường giang hồ như thế nào. Tống Tục rất nhanh đã chạy đến, Chu Hải Kính cố ý đợi đến khi tiếng bước chân gần sát cửa phòng, mới ngẩng đầu nhìn lại. Chính chủ đến rồi, Tống Tục vượt qua bậc cửa, nhìn không còn chỗ ngồi, ra hiệu Cát Lĩnh cùng tiểu Sa Di đều không cần nhường chỗ ngồi, ôm quyền với Chu Hải Kính, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tên là họ Tống tên Tục, đứt quãng tục lệ, xuất thân huyện Hoạt, vi hương Tống thị, hôm nay là một kiếm tu, chính thức mời Chu tông sư gia nhập chi nhánh của chúng ta. Chu Hải Kính phun ra một ngụm nước ngay tại chỗ. Nàng xuất thân từ nơi góc, lại kiến thức nông cạn, tốt xấu vẫn biết rõ nơi Long Hưng hoàng tộc Đại Ly Tống thị rốt cuộc ở nơi nào. Sao, miệng của lão nương đã khai quang rồi, cho dù không bị hoàng đế bệ hạ nhìn chúng tư sắc dân nữ, cũng bị một vị hoàng tộc đệ tử để mắt, thật chuẩn bị kim ốc tàng kiều à. Tống Tục không rõ nội tình, quay đầu nhìn về phía Cát Lĩnh. Cát Lĩnh cười nói, trên đường tới, Chu cô nương nói đùa, có thể được bệ hạ nhìn chúng, chọn vào trong cung hay không? Tống Tục cười trừ, Chu tông sư lo lắng nhiều rồi, không cần lo lắng việc này. Bệ hạ sẽ không làm như thế, ta cũng không có ý nghĩ bất kính như thế. Chu Hải Kính nghiêm trang nói, đừng a, sao lại bất kính, các chân nhân, có thể cho ta một gian phòng đơn hay không, để ta trang điểm trước đã. Tống Tục và Cát Lĩnh hai mặt nhìn nhau, tiểu Sa Di một tay cầm bát, cúi đầu hướng bát nước, mặc niệm A-di-đà Phật. Cát Lĩnh giới thiệu tỉ mỉ, Tống Tục là nhị hoàng tử điện hạ của Đại Ly Vương triều chúng ta. Chu Hải Kính thở dài, đáng tiếc là vị kiếm tu. Tống Tục không có bất kỳ lời hàn huyên khách sáo dư thừa nào, giải thích đại khái nguồn gốc của địa chi nhất mạch với Chu Hải Kính, cùng với lợi hại sau khi trở thành một thành viên trong đó. Thực tế, cái gọi là tai hại không có gì đáng ngại, chỉ cần không dựa vào thân phận để lạm sát kẻ vô tội. Nếu không làm rõ thân phận với người khác, cả lễ bộ và hình bộ cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ ân oán cá nhân nào. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không được gây tổn hại quá nhiều đến lợi ích của Vương triều Đại Ly. Sau đó chính là cần cơ hội để bọn họ ra tay chém giết, sẽ không quá nhiều, vô cùng có khả năng trong vòng 100 năm, nói không chừng một trận cũng không có, nhưng chỉ cần đến phiên bọn họ xuất mã, nhằm vào đối thủ, khẳng định đều là tiên nhân cảnh khởi bước rồi. Tống Tục nói không kiêng kỵ gì, cực có thành ý, trực tiếp báo ra một chuỗi kẻ địch giả tưởng, Ngũ Nhạc Sơn Quân Một Châu Ngụy Bách, Hạng Tấn Thanh, Kỳ Chân Thần Cáo Tông, gia chủ Vân Lâm Khương Thị, có thể sau 100 năm thời gian, tu sĩ một nhánh địa chi đều tự phá cảnh. Đến lúc đó bọn họ cần đối mặt kẻ địch, người viên hóa cảnh cuối cùng phụ trách xuất kiếm chém giết, sẽ là một vị bản châu không tuân thủ quy củ, hoặc là đại tu sĩ ngoại hương phi thăng cảnh đi ngang qua Bảo Bình Châu. Chu Hải Kính từ đầu tới đuôi đều không nói chen vào, đợi Tống Tục nói xong, bà mới cười lắc đầu nói, ta không tin trên đời này có chuyện tốt như vậy, cho nên ta cự tuyệt. Tống Tục rót cho mình một chén nước, sau khi uống hết một hơi, gật đầu nói, thật sự có chuyện tốt như vậy. Chu Hải Kính cười hỏi, nếu ta không đáp ứng, các ngươi có ép mua ép bán hay không? Tống Tục gật đầu nói, có. Chu Hải Kính liếc mắt, tốt nha, không cẩn thận một cái, lầm nhập ổ tặc, lão nương kia càng không thể đi nhầm lên thuyền giặc. Tống Tục nói, chúng ta đã chọn ngươi, ngươi liền không cách nào cự tuyệt. Võ học đại tông sư, cho dù là phóng nhãn bảo Bình Châu Sơn Hà một châu vẫn như cũ vô cùng hiếm có. Trên danh sách trước kia chỉ có vài người, Ngư Hồng bị giới hạn tư chất võ học, lại có tuổi, đã định trước vô vọng chỉ cảnh. Mà Bắc Câu Lô Châu Tú Nương cũng là nữ tử võ phu sơn điên cảnh kia, đại ly hình bộ bên này thật ra đã từng tiếp xúc, đưa ra đề nghị, là buông tha. Về phần Bùi Tiền thích hợp hơn. Thôi bỏ đi, hôm nay ai cũng không muốn giao tiếp với vị ẩn quan kia. Chu Hải Kính lay động bát nước, nếu ta nhất định phải cự tuyệt thì sao? Có phải sẽ không ra khỏi kinh thành hay không? Tống Tục gật đầu nói, vận khí không tốt, là như vậy. Nếu vận khí tốt, có thể bằng bản lãnh thoát khỏi kinh thành. Vậy sinh không được bước vào bản đồ đại ly một bước, một khi phát hiện chảm lập quyết. Chu Hải Kính chực chực nói, ui, lời này nói, ta rốt cuộc tin tưởng ngươi là nhị hoàng tử điện hạ của đại ly Tống Thị. Tống Tục cười nói, ta đã nói nhiều như vậy. Chu Hải Kính tùy tiện ném bát nước lên trên bàn, giơ ngón tay cái, lau môi, chậm rãi nói, đúng rồi, cái gì gọi là tổn hại quá nhiều lợi ích của đại ly. Ai hỗ trợ giải thích một chút? Cát Lĩnh chủ động nói, tỉ như người mang võ vận đại ly, hoặc là một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh nào đó trong cảnh nội đại ly, ngoại trừ giã tu. Chu Hải Kính ồ một tiếng, trầm mặc một lát, dò hỏi, không thể thống khoái chút, không hề ước thúc, coi trời bằng vung, muốn giết ai thì giết. Biên quân đại ly các ngươi, không phải đều có chiến công sao, lấy ra đổi đầu người. Tống Tục lắc đầu nói, không được. Cát Lĩnh bổ sung một câu. Nếu chúng ta thực sự kết thù với hai loại người này, có thể báo trước chuẩn bị, chỉ cần hình, lễ bộ hai vị thị lang đều thông qua, vẫn có thể ra tay, hơn nữa cam đoan không có bất cứ nỗi lo gì về sau. Chu Hải Kính cười nói, ta là một cô nương xuất thân ngư dân thôn cô, chỉ dám ở dưới chân núi đi lại giang hồ, nhưng không có bản lãnh đi trêu chọc thần tiên trên núi bay tới bay lui. Không ai đáp lời, nàng chỉ đành tiếp tục nói, nghe khẩu khí của các ngươi, cho dù là quan lão gia lễ bộ và hình bộ cũng không sai khiến được các ngươi. Như vậy còn để ý chút quy củ đó làm gì? Đây có tính là rắn mất đầu không? Đã như vậy, sao các ngươi không tự mình chọn ra một đại ca dẫn đầu? Ta thấy nhị hoàng tử điện hạ cũng rất không tệ, tướng mạo đường đường, làm người hòa khí, kiên nhẫn cảnh giới cao, mạnh hơn nhiều so với viên kiếm tiên thích thối mặt kia. Cát Lĩnh nói, quốc sư từng lập ra mấy quy củ xét đánh không nổi, nhất định phải tuân thủ. Chu Hải Kính bĩu môi, nhưng quốc sư đại nhân tự tay sáng tạo chi nhánh địa, đã không còn nữa rồi. Tống Tục lắc đầu nói, quy củ chân chính, ở chỗ không người. Chu Hải Kính nhíu nhíu mày, giống như nàng không cảm thấy lời này, sẽ từ trong miệng một vị hoàng tử đại ly nói ra. Cát Lĩnh cười nói, Chu cô nương, lời này nói ở đây cũng không sao, chỉ là ngàn vạn vạn vạn lần, đừng để vị Trần Tiên Sinh lúc trước nghe thấy. Tiểu Sa Di giơ tay che miệng, nhỏ giọng nói không chừng đã nghe thấy. Cát Lĩnh gật gật đầu, rất tán thành, liếc mắt nhìn ngoài cửa, không cảm thấy chút sơn thủy cấm chế đạo quan nhà mình. Ngăn được phi kiếm của Trần Bình An lẻn vào, vị ẩn quan đại nhân Trần Kiếm Tiên này làm nhiều việc lắm lão đạo, tóm lại bọn họ đã đích thân lĩnh giáo qua, còn không chỉ một lần, cái giá phải trả một lần so với một lần càng thêm thê thảm đau đớn. Tống Tục xoa xoa mi tâm, nhìn nữ tử giống như còn không tin tà kia bình võ đại tông sư, thật ra Tống Tục cũng không lo lắng nàng sẽ cự tuyệt việc này, ngược lại bắt đầu lo lắng sau khi nàng thành gia nhập địa chi nhất mạch, có thể liên lụy 11 người còn lại hay không? Chu Hải Kính đứng dậy nói. Chiếc xe ngựa kia là ta thuê lại, các ngươi có thể trả lại cho ta không? Tống Tục cười gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Hải Kính vẫn uất không thôi, các ngươi có phải hay không chẳng những biết cửa hàng nào, ngay cả cụ thể ta bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng tra được rõ ràng. Tống Tục nói, chỉ cần Chu Tông Sư đáp ứng trở thành thành viên địa chi nhất mạch chúng ta, những chuyện riêng tư này, hình bộ bên kia sẽ không điều tra, chút chỗ tốt ấy, lập tức có hiệu lực. Chu Hải Kính cười nói, ta suy nghĩ lại. Chuyện lớn như vậy, phải cân nhắc chu toàn rồi cho các ngươi câu trả lời thuyết phục. Đúng rồi, có thể cho ta mượn một tấm vô sự bài để chơi đùa trước không? Ngoài miệng các ngươi nói ba hoa trích chòe, vạn nhất đều là lừa đảo. Duy chỉ có loại đồ chơi như vậy, không thể làm giả, và không ai dám làm giả. Tống Tục lấy từ trong tay áo ra một khối vô sự bài hạng nhất đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng ném cho Chu Hải Kính. Khi Chu Hải Kính đi về phía cửa bên kia, nàng nói, đừng tiễn, ta cũng sẽ không chạy. Kết quả là không ai đưa nàng ra ngoài, khiến nàng tức gần chết. Sau khi Chu Hải Kính rời khỏi đại môn đạo quán, phủ một tấm da mặt, lập tức biến thành một nữ tử dung mạo bình thường. Sau đó nàng một đường đi dạo, đi bộ trở về chỗ ở kinh thành. Tùy duyên mà đi theo lời Tô Lang, chọn địa phương không tính là nói dối, vừa tới kinh thành, lúc đi dạo hội chùa. Tuy nói cũng phủ một lớp da mặt, nhưng dáng người kia của nàng, không giấu được, bộ ngực phình lên, vòng eo mảnh khảnh, nam nhân nào nhìn thấy không thèm thuồng mấy phần. Rất nhanh bị hai thiếu niên nhìn chằm chằm vào, gan to bằng trời, một kẻ tay chân động chạm muốn nhổ nước, một kẻ khác càng quá phận hơn, lại muốn trộm tiền. Người muốn chấm mút kia, nhìn còn rất mi thanh mục tú, liền bóp má nàng, vặn một cái, đau đến thiếu niên mặt đầy nước mắt, giống như nửa khuôn mặt da mặt đều bị bà nương kia kéo rớt. Về phần tiểu vương bát đản dám trộm tiền kia, hai tay chật khớp không nói, còn bị nàng một cước đạp ngã trên mặt đất, đau đến mức lăn lộn đầy đất, chỉ cảm thấy một viên mật đắng sắp vỡ nát, lại bị nàng dẫm trúng mặt, dùng một cái giày thêu nghiền đi nghiền lại. Sau đó nàng liền bảo hai thiếu niên dẫn đường, nói giúp tìm một chỗ đặt chân, chỉ một điều kiện, không cần nàng tiêu tiền. Sau đó liền tìm được chỗ ở kia, ngoại trừ quả thật không tốn tiền, thì rốt cuộc là làm cách nào tốt nhất, vị thanh trúc kiếm tiên kia là rõ ràng nhất. Trong kinh thành Đại Ly, đã có ý muốn làm cho hào môn như phố Trì Hạng Trì Nhi, cũng có ân oán giang hồ ếch ngồi đáy giếng, càng có một số nơi gà gáy cẩu đạo, ngựa gầy lông dài. Đi qua một chuồng heo ven đường, Chu Hải Kính liếc mắt nhìn vào bên trong, vẫn có chút gầy, coi như hơn nửa đêm trộm chạy đến nhà mình, hình như cũng không có mấy cân thịt có thể hầm. Thời gian cuối năm khó khăn, khó qua nhất là cái gì? Là người nghèo không có tiền sao? Ha ha, sai, thật ra là heo. Chu Hải Kính tự mình cười rộ lên, thú vị, mình quả thật rất khôi hài. Về sau ai mộ tổ bốc khói xanh, may mắn cưới mình, khẳng định mỗi ngày đều sẽ không buồn chán, trên giường dưới giường đều là như vậy. Cô đi trong một con hẻm âm u, đột nhiên dừng bước, cười lạnh nói, Trần Kiếm Tiên, thân là tông chủ một tông, lén lút hành sự như vậy, có phải không đủ phúc hậu hay không? Sau một lát, Chu Hải Kính nhẹ nhàng thở ra, hoặc là chính mình suy nghĩ nhiều, hoặc là không có lừa dối đi ra. Kỳ thật đoạn đường này, nàng đều cẩn thận từng ly từng tí điều tra khí cơ chung quanh, chỉ là thủy chung không tìm được nửa điểm dấu vết để lại. Chu Hải Kính nhổ ngụm nước bọt trên mặt đất, những người tu đạo tiên khí mờ mịt hình người mẫu này, so với phàm phu tục tử dưới núi, chính là thần tiên trên núi danh xứng với thực, khí lực to lớn, vượt quá tầm thường, làm việc so với người giang hồ càng không giảng quy củ, càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Như vậy trừ bỏ chỉ biết lấy võ vi phạm lệnh cấm, còn có thể làm cái gì? Dọc theo đường đi, đi ngang qua mấy ngõ nhỏ thấp kém mùi son phấn, cùng một số tỷ tỷ muội muội sớm đã quen thuộc nói chuyện phiếm vài câu, đã có phụ nhân khuyên nàng, kéo nàng nhập bọn, nói kiếm tiền dễ dàng. Chu Hải Kính trả lời một câu, có phải kiếm tiền còn nhanh không? Mấy vị phụ nhân cùng nhau cười tươi như hoa, chính là càng thêm khó che đi nếp nhăn khóe mắt các nàng. Chu Hải Kính trở về chỗ ở, là một tiểu viện yên tĩnh keo kiệt, trước cửa ngồi xổm hai thiếu niên. Chu Hải Kính một cước đá văng một người, cười nói một câu, thiếu niên mi thanh mục tú giống các ngươi, ra cửa phải cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó mông sẽ đau. Cô gái lấy chìa khóa mở cửa, lười biếng không đóng lại, rồi đi ra ngoài phơi thân thể bên cạnh để thu quần áo. Cô kiễng mũi chân, cong eo, duỗi hai cánh tay ra, khiến hai thiếu niên ngồi bên ngoài cùng nhau nghiêng cổ cố gắng ngắm, nhìn người phụ nữ dáng thướt tha với vẻ chanh chua. Ống kính của Chu Hải vẫn không rời đi, tiếp tục thu quần áo từ cây gậy trúc, cười mắng, cẩn thận, nếu bà đây mà nhảy thì các cậu sẽ chết đấy. Không xa bên cạnh viện nhỏ, có người ho khan một tiếng. Chu Hải Kính thẹn quá hóa giận, Trần Kiếm Tiên tốt lắm, thật có mặt mũi đến, sao ngươi không trực tiếp ngồi trên gậy trúc chờ ta đi. Trần Bình An đi tới cửa bên này, dừng bước sau đó ôm quyền xin lỗi nói, không mời mà tới, có nhiều đắc tội. Có việc, Chu Hải Kính trực tiếp ném ra một bộ quần áo, bồi tội đúng không, vậy chết đi. Trần Bình An như đối mặt đại địch, nháy mắt nghiêng người tránh thoát, vậy ta lần sau lại đến. Trên đầu tường di chỉ kiếm khí trường thành bỗng dưng xuất hiện hai bóng người, vừa vặn ngay tại bên vách đá. Trần Bình An nhìn phía đối diện, nhiều năm trước đó, là đứng ở bên vách đá đối diện, nhìn bộ áo bào xám bên này, nhiều hơn một chút. Thu hồi tầm mắt, Trần Bình An dẫn chữ Diêu đi tìm Ngụy Tấn cùng Tào Tuấn, lướt đi, cuối cùng đứng ở đầu tường giữa hai vị kiếm tu. Ngụy Tấn nói, Tả tiên sinh đã xuôi nam. Trần Bình An gật gật đầu. Tuy đã đoán được, nhưng mà đợi nghe được đáp án này, vẫn là lo lắng. Ngồi ở đầu tường, nhìn ra phương xa. Chữ Diêu đứng ở một bên. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là nhịn không được tiếng lòng hỏi hai người. Sư huynh của ta có hỗ trợ chuyển lời với các ngươi cho ai hay không? Ngụy Tấn lạnh nhạt nói, chưa từng. Tào Tuấn cợt nhả không nói lời nào, chỉ nhìn tên sắc mặt dần dần âm trầm kia uống nhầm thuốc. Không thể uống sai, một hồi chính Dương Sơn hỏi lễ. Phong lưu kiếm tiên cỡ nào, người so với người tức chết người. Muốn mình ở Bảo Bình Châu cùng đồng Diệp Châu đánh sống đánh chết, xuất kiếm vô số, cũng không kiếm được chút danh tiếng nào. Kết quả Tào Tuấn bị chữ Diêu liếc mắt một cái. Tào Tuấn chỉ đành nói, ở bên này, trừ truyền thụ kiếm thuật, Tả tiên sinh luôn lười nói nhảm nửa chữ với ta. Trần Bình An dễ nói chuyện, các cô nương này lại khác. Tào Tuấn tức giận nói, Trần Bình An, ai đã bảo Tả tiên sinh mời ta đến đây để luyện kiếm? Trần Bình An mỉm cười và đáp lại, là ta, có vấn đề gì không? Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC uống cà phê nhé. Miễn là sư huynh không nhờ ai truyền đạt thông tin, dù chuyến này có khó khăn, ít nhất cũng không tệ như những gì Trần Bình An đã hình dung trước đây. Tào Tuấn liếc nhìn chữ Diêu và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Trần Bình An trầm mặc không nói, chỉ là nhìn phía phương xa. Chữ Diêu ngồi ở một bên. Tào Tuấn nghĩ tới một chuyện, nói, Trần Đại Kiếm Tiên, hôm nay có không ít thần tiên lão gia tới chỗ này du ngoạn, to to nhỏ nhỏ, mỗi người đều mỗi ngày ăn no không có việc gì làm, liền đi nhặt đá vụn tường thành mang về. Dù sao cũng không có người quản, đánh giá lúc này là có. Chưa từng nghĩ Trần Bình An sẽ giống như kẻ điếc. Tào Tuấn không nói thêm gì nữa. Qua hồi lâu, Trần Bình An mới lấy lại tinh thần, quay đầu hỏi, vừa rồi nói gì? Tào Tuấn dở khóc dở cười, lười biếng đưa tay ôm lấy cái ót, nói, không có việc gì. Trần Bình An một lần này không nhìn phương xa, mà là tầm mắt hạ thấp, nhìn đại địa rộng lớn dưới chân. Vạn năm qua, bao nhiêu kiếm tu, quê quán tha hương, ngay tại nơi này, đến như mưa gió, đi như bụi trần. Hôm nay luyện khí sĩ đến kiếm khí trường thành bên này du lịch, kết thành đàn kết đội, người đến người đi, náo nhiệt đến mức làm cho người ta không thích ứng. Phong quang đều nhìn thấy hết, không tốn một văn tiền. Ước chừng là công lao nhờ Ngụy Đại Kiếm Tiên danh chấn thiên hạ Miếu Phong Tuyết, trái lại không ai dám chủ động ghé sát vào bên này, lúc đi ngang qua, đều sẽ vô tình hay cố ý tới gần đầu tường bên kia. Hiện tại, có người đang suy đoán rằng đôi đạo lữ trên núi rốt cuộc từ đâu xuất hiện, mà lại dám ngồi ở đầu tường nơi có Ngụy Tấn và Tào Tuấn. Thật ra Tào Tuấn thuộc loại vinh quang dính Ngụy Tấn, mới có thể bị người ta tò mò thân phận, kết quả đơn giản là hai cách nói. Một là con cháu Tào Hy lão kiếm tiên trấn hải lâu nam bà Sa Châu, về phần cái kia, thì ra là tiên thiên kiếm phôi trước kia bị Tả Hữu đánh nát kiếm tâm, nhiều nhất hỏi thêm một chuyện, Tả Hữu lúc trước đưa ra một kiếm hay là hai kiếm, cho nên đoạn thời gian tới đây luyện kiếm này, Tào Tuấn rất bực mình, nghĩ thầm lão tử tốt xấu gì cũng là vị kiếm tu nguyên anh cảnh thật sự, trừ di chỉ kiếm khí trường thành này, ở hạo nhiên thiên hạ nào có thể kiếm danh kiếm tiên. Tào Tuấn nghĩ tới một chuyện, nói với Trần Bình An, đúng rồi, trước đó có một đạo nhân Vân Du, tự xưng là cậu của ngươi, tùy tiện hàn huyên vài câu với ta cùng Ngụy Đại Kiếm Tiên, khẩu khí rất mạnh, kiêu căng thật lớn, lai lịch gì? Tào Tuấn năm đó từng đi Ly Châu Động Thiên, huống hồ Tào thị tổ trạch ngay tại ngõ Nê Bình kia, hắn tự nhiên rõ ràng của cải của Trần Bình An này, không có thân thích gì mới đúng. Trần Bình An nói, đương nhiên không phải cữu cữu của ta, nói không chừng là của ngươi mới đúng, lần sau các ngươi gặp lại, ngươi cứ như vậy hô. Ta cam đoan không phải chuyện gì xấu, tin hay không tùy ngươi. Là Ngô Xương Hằng không thể nghi ngờ, cũng không biết ông ta có tìm được lão điếc hay không. Trên đời này không có tu sĩ cảnh giới thứ 14 nào dễ trêu. Người tu đạo lên núi càng cao, càng biết việc này. Mà Trần Bình An hôm nay mới là một vị tu sĩ ngọc phác cảnh. Nếu tương lai trăm năm thật sự con đường tu hành coi như trôi chảy, chen thân tiên nhân, trở thành phi thăng. Nhưng mà vị bị nói thành là khắp ghép 14 cảnh hợp đạo huyền diệu khó giải thích. Huyền ngoại vấn huyền kia, lại càng một chút manh mối cũng không có. Điều này làm cho Trần Bình An cảm thấy vô lực, bởi vì hoàn toàn có thể xác định, Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hằng người chưa từng lâm thời ôm chân Phật như vậy, khẳng định từ lúc ở Trung Ngũ Cảnh đã sớm lo trước tính sau, nghĩ kỹ con đường hợp đạo kia, cụ thể nên đi như thế nào. Tào Tuấn liền buồn bực, hai người này giống như đều thích nói chuyện phiếm như vậy, chẳng lẽ đạo nhân kia, thật sự là thân thích phương xa của Trần Bình An? Tào Tuấn thử hỏi. Tên kia là đại tu sĩ phi thăng cảnh nào đó che giấu thân phận. Trần Bình An lắc đầu, không phải phi thăng cảnh, cũng không phải kiếm tu. Nhưng vị cung chủ Thanh Minh Thiên Hạ năm đó, Trừ Cung, là một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, còn giống bốn thanh tiên kiếm. Tào Tuấn cười nói, vậy ta còn nhận thân thích cái rắm, chỉ chịu thiệt không có nửa điểm chiếm tiện nghi. Trần Bình An không sao cả, dù sao món nợ lừa ngươi đến kiếm khí trường thành coi như huề, là Tào Tuấn ngươi tự mình sẽ không nắm chắc cơ hội. Tào Tuấn cười hì hì hỏi. Hôm nay trên đầu tường mỗi ngày đều sẽ có các tiên tử tỉ tỉ hoa trong gương, trên đường ngươi vừa mới tới hẳn là cũng nhìn thấy, không tức giận chút nào. Son phấn khí, oanh oanh yến yến, chàng chàng thiếp thiếp, du sơn ngoạn thủy, nhàn tình giật trí, thưởng cảnh chung quanh, nhàn nhã, kiếm tu ít ỏi, luyện khí sĩ nhiều như lông châu. Cho dù Tào Tuấn trước kia chưa bao giờ tới kiếm khí trường thành, cũng biết những thứ này không hợp với kiếm khí trường thành từng bị thiên địa túc sát. Trần Bình An lắc đầu. Tào Tuấn nhìn sắc mặt người này, không giống như là làm bộ không sao cả, cho nên trong lòng càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi, vì sao? Nếu là ta đổi thành ngươi, bảo đảm gặp một người đánh một người, gặp hai người đánh một đôi. Trần Bình An nói, đây là ý nghĩa tồn tại của kiếm khí trường thành. Có kiếm khí trường thành ở đây sừng sững vạn năm, đã có thái bình vạn năm của hạo nhiên thế đạo. Tào Tuấn thở dài một tiếng, hai tay xoa mặt, Mình tới chậm, hẳn là tới sớm một chút, không nên bỏ qua trận đại chiến kia. Trần Bình An quay đầu nhìn phía chữ Diêu, hỏi, vừa rồi người này nói chuyện gì, ta có chút thất thần, thực không nghe thấy. Ý đồ bằng vào chút cơ hội bị đại đạo man hoang thiên hạ áp thắng kia, muốn xem xét tình hình chiến đấu của tòa thiên hạ này, đáng tiếc tốn công vô ích, vừa rồi làm chuyện này, không thể phân tâm. Chữ Diêu nói, hắn nói có người trộm lấy đá vụn nửa đầu tường dưới chân mang về Hạo Nhiên thiên hạ. Thật ra chữ Diêu cũng không thèm để ý loại chuyện này. Kiếm khí trường thành trong lòng nàng, là kiếm tu. Về phần nửa tòa khác, bởi vì Trần Bình An hợp đạo, văn miếu bên kia trái lại không có quy củ gì chuyên môn ký kết, vẫn chưa văn bản quy định rõ, không cho phép luyện khí sĩ nơi khác đi lên đầu tường bên kia. Nhưng chỉ cho bốn chữ, sinh tử tự chịu, luyện khí sĩ đi xa đến tận đây, đều biết nặng nhẹ lợi hại, đương nhiên không dám đi bên kia xui xẻo. Trời mới biết bên kia có phải có cấm chế cổ quái gì không thể tưởng tượng, tin tức duy nhất có thể xác định là đầu tường bên kia, hình như là nơi tu đạo của ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành. Chữ Diêu nhíu mày hỏi, văn miếu vì sao không ước thúc việc này? Không phải có bồi tự thánh nhân ở bên này sao? Nàng không quan tâm, cũng không có nghĩa là văn miếu có thể làm việc không rõ ràng như thế. Đã không rõ, còn có ra mặt đợi ở chỗ này. Trần Bình An lắc đầu nói, đây là một loại tôn trọng của văn miếu đối với kiếm khí trường thành chúng ta. Chữ Diêu nghi hoặc nói, giải thích thế nào? Trần Bình An cười nói, chuyện kiếm khí trường thành, vô luận lớn nhỏ, cứ giao cho kiếm tu kiếm khí trường thành quản. Buông tay mặc kệ, đều tùy ý, nguyện ý quản, thì tùy tiện quản. Chữ Diêu gật gật đầu, nói với Trần Bình An như vậy, trong lòng không còn chút khúc mắc nào nữa. Nàng đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay Trần Bình An. Chữ Diêu sở dĩ ở khách sạn bên kia, chủ động đề xuất cùng hắn đến bên này, là vì để cho hắn thoáng yên tâm, không phải làm cho hắn càng thêm lo lắng. Bởi vì nàng cảm giác được, sau khi tới nơi này, Trần Bình An càng thêm lo lắng. Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, không có việc gì. Chỉ là quen ở bên này ngây người, trong thời gian ngắn không sửa được. Về phần lo lắng này của ta, thật ra còn tốt, quá mức lo lắng cùng không chút nào lo lắng. Ở giữa hai thứ này, chiết chung là được, ta sẽ cẩn thận nắm giữ chừng mực. Tựa như va chạm giữa tình yêu nam nữ. Thật ra cảm xúc của nữ tử này để nam tử sờ không được đầu óc, bản thân chính là đạo lý, tán thành phần cảm xúc này của nàng. Lại hỗ trợ giải khai cảm xúc, chờ nữ tử dần dần không ở trên cơn tức, sau đó lại đến cùng nàng tâm bình khí hòa giảng chút đạo lý của mình. Mới là chính đồ. Cái này kêu là lui một bước tự định giá, học trình tự trước sau để mà dùng. Một khi nhảy qua phân đoạn trước đó, mọi sự xong rồi. Chữ Diêu quay đầu nhìn nửa đầu tường đối diện, hỏi, nếu như ngươi ở bên kia hỏi kiếm người ta. Trần Bình An cười nói, vậy thì có thể vật cổ tay với Ngụy Đại Kiếm Tiên. Chỉ phân thắng bại mà nói, khẳng định vẫn là ta thua. Nhưng nếu ước định hai bên không được phép rời khỏi đầu tường, vậy thì không có chút huyền niệm, ta sống hắn chết. Vị Đại Kiếm Tiên Phong Tuyết Miếu kia ở bên cạnh tâm tư khẽ động. Chữ Diêu cùng Trần Bình An đối thoại, không có tiếng lòng. Trần Bình An quay đầu cười nói, khoác lác không phạm pháp nhỉ. Ngụy Tấn cười ha ha, dù sao ở nơi này, ai quan lớn hơn thì người đó định đoạt. Trần Bình An ném cho Ngụy Tấn một bình bách hoa những đắc thủ không lâu. Ngụy khách khanh là khách hàng lâu đời của quán rượu ta. Trước kia người bị nói thành oan đại đầu của phòng chữ thiên, khiến ta tức giận gần chết. Ta cũng là ở hành cung tránh nóng không thoát thân được, bằng không cứ nhất định phải mỗi người một bao tải. Đúng rồi, đây cũng không phải là rượu bách hoa phúc địa bình thường gì, lễ thánh cũng nhiều năm chưa từng uống, cho nên Ngụy Đại Kiếm Tiên ngàn vạn lần từ từ uống, bằng không chính là trà đạp vào rượu ngon vô giá cũng vô thị này, nhân sinh nơi nào sẽ thiếu rượu, chỉ thiếu bằng hữu cam tâm tình nguyện mời người uống rượu. Hơn nữa, có chuyện, Trần Bình An trước sau chưa chính miệng nói với Ngụy Tấn, trong cuộc đời mình, lần đầu tiên nhìn thấy cái loại phong thái kiếm tiên làm người ta hướng tới kia, thật ra không phải A Lương một đường làm bạn. Mà là ở phủ đệ của nữ quỷ áo cưới kia, kiếm tiên phong tuyết miếu một kiếm phá vỡ màn trời. Chỉ là loại lời này, về sau nếu còn có cơ hội, có thể cùng Ngụy Tấn ở trên bàn rượu uống say, lại nói cũng không muộn. Ngụy Tấn tiếp lấy vò rượu, tiện tay bóc giấy đỏ nê phong, ngửa đầu uống một ngụm, mắt sáng lên, gật đầu tán dương, thế mà thật sự là rượu ngon. Trần Bình An không để ý so đo dĩ nhiên gì với Ngụy Tấn, vội đưa tay ra, khống chế mảnh giấy đỏ phiêu diêu đi xa kia ở trong tay. Sau khi thu vào trong tay áo, không quên bồi thêm một câu, không ngại để ý, uống rượu xong, quay đầu đem vò rượu rỗng trả lại cho ta. Ngụy Tấn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi còn dư lại hay không? Vò rượu tiếp theo, ta có thể tiêu tiền mua, ngươi tùy tiện ra giá, có mấy vò ta mua vài vò. Nếu như cốc vũ không đủ tiền, ta có thể tìm người mượn. Tào Tuấn thèm thuồng đến cực điểm, trà sát tay hỏi, Trần Bình An, ngươi bên nặng bên nhẹ như vậy, không thỏa đáng nhỉ? Đừng quên hai ta là đồng hương, còn là hàng xóm một ngõ nhỏ. Trần Bình An nhếch khóe miệng, Ngụy Đại Kiếm Tiên là khách khanh đường đường chính chính của Lạc Phách Sơn ta, ngươi tính là giả mấy? thật muốn xin rượu của ta, rượu nếp rượu ở quê nhà bên kia có muốn hay không? Rượu ngon, còn không đắt, cam đoan giá rẻ đẹp. Còn mẹ nó, năm đó ở ngõ Nê Bình, món nợ cũ còn chưa được giải quyết, vậy mà hắn vẫn đủ mặt mũi để nhắc đến hàng xóm đồng hương. Vị Tào kiếm tiên này quả thật là có tầm nhìn rất kém. Nếu không phải vì nể tình Tào Tuấn từng đi qua Đồng Diệp Châu, từng theo sư huynh chăm sóc cánh cửa lớn thông thiên hạ ngũ sắc, thì sau này ở chính Dương Sơn, Trần Bình An đã lầm tưởng hắn là một vị kiếm tiên đích thực của tổ sư dòng chính. Tào Tuấn cười nhạo nói, khách khanh trên núi tính là cái gì, đều là những mặt hàng chỉ lấy tiền mà không làm việc. Đương nhiên ta không phải nói ngụy đại kiếm tiên, Trần Bình An chúng ta thương lượng, ta cho Lạc Phách Sơn các ngươi làm cung phụng ký danh đã tốt rồi, cho dù xếp hạng chót cũng được, ví dụ như về sau ai muốn trở thành cung phụng, trước tiên qua một cửa cuối tịch cung phụng Tào Tuấn. Cái này nếu chuyển ra ngoài, Lạc Phách Sơn các ngươi có thêm mặt mũi, đúng không? Ta hôm nay tốt xấu gì cũng là kiếm tu nguyên anh cảnh, huống chi ngày kia ngày mai không chừng chính là ngọc phác cảnh, lấy một bầu rượu, đổi cái cung phụng khác, thế nào? Trần Bình An day day cầm. Lạc Phách Sơn sắp sáng tạo hạ tông, quả thật thiếu nhân thủ. Tào Tuấn cười ha ha nói, ưu điểm lớn nhất đời này của Tào Tuấn ta chính là không so đo hư danh. Khi nào cung phụng cuối cùng của hạ tông càng tốt. Trần Bình An vứt cho Tào Tuấn một bình bách hoa nhưỡng, vậy cứ quyết định đi. Chữ Diêu nhắc nhở, chỉ có ngươi đưa tiễn như vậy, không để lại mấy vò bách hoa nhưỡng. Sau này có thể lại bái phòng gì phong một chút, tìm lý do, ví dụ như nói hoan nghênh gì ấy đi thành Phi Thăng làm khách. Trần Bình An cười gật đầu, cái cớ này tốt, đánh giá 5 vò rượu khởi bước. Tào Tuấn so với Ngụy Tấn làm ra vẻ hơn nhiều, lấy ra một chén rượu, rót rượu, hít hà, nâng chén nhấp một ngụm rượu, chép miệng hồi tưởng một phen. Hắn uống rượu, lấy tiếng lòng hỏi, Ngụy Tấn, chữ Diêu vẫn là nữ tử như vậy. So với chữ Diêu trong truyền thuyết trên chiến trường giết yêu như ma, ngoài chiến trường chỉ biết luyện kiếm, quả thật không quá giống nhau, quả thực chính là nghe tiếng không bằng gặp mặt. Ngụy Tấn nói, ta không rõ ràng lắm. Tào Tuấn còn muốn tiếp tục hỏi, Ngụy Tấn nói, ta chỉ biết là, ngươi cùng ta vụng trộm nói chuyện tâm tình, không bằng quang minh chính đại mở miệng hỏi chữ Diêu. Ngụy Tấn mãi đến giờ phút này, mới đột nhiên nhớ lại nữ tử kiếm tu tuổi còn trẻ kia, là một vị phi thăng cảnh. Thật sự là chữ Diêu đi theo bên cạnh Trần Bình An, rất không giống một vị kiếm tu phi thăng cảnh, phong mang nội liễm, mặt mày nhu hòa, khí tượng nhạt nhẽo, nơi nào giống như là đệ nhất nhân một tòa thiên hạ ngũ sắc. Trần Bình An nhìn về phía đại địa bên ngoài đầu tường. Năm đó đã bị Đào Đình đạo hữu cẩn thận đào bới, vậy khẳng định không có cơ hội nhặt được món hời nào. Hơn nữa mấy năm nay, tu sĩ từ nơi khác đến lui, trong đó không thiếu ẩn sĩ cao nhân, chiến trường rộng lớn bên ngoài đầu tường này, khẳng định đã bị chó cày đất gặm như vậy, đã sớm bị đào ba thước đất. Một tay nhẹ nhàng cầm tay chữ Diêu, một tay nâng lên, Trần Bình An chỉ về phía xa xa, lấy tiếng lòng giới thiệu cho nàng mấy chỗ cửa ra vào cùng quy khư đại môn. Hạo nhiên thiên hạ ở đây mở ra cầm nến, tẩu mã. Địa mạch, ba tòa cửa ra, hôm nay còn đang mở rộng cùng Nam Di, nhất là tòa thành trì địa mạch do Mặc Gia Cự Tử sáng lập, càng thêm khổng lồ, cao ngất trong mây, là cảnh tượng duy nhất Trần Bình An ở đầu tường có thể tương đối rõ ràng trông thấy. Nghe nói tòa thành trì này có thể đóng quân 20 vạn, theo thành trì khuếch trương, cuối cùng có thể dung nạp 30 vạn thiết kỵ vương triều, vũ khí kho tiếp tế tiếp viện. Ngoài ra, tu sĩ ba mạch Mặc Gia cùng thợ gia, tổng cộng hơn 1 vạn 2.000 luyện khí sĩ tinh thông xây dựng trên núi. Cơ quan thuật, phân biệt dựa vào 2 bến đò, đều tự chế tạo ra một tòa thành trì hùng vĩ có thể di chuyển. Cộng thêm vị trí xa hơn 4 phía cửa lớn thông đạo Quy Khư, Thiên Mục, Thần Hương, dấu vết cùng mặt trời lặn, các nơi xung quanh đều xây dựng rầm rộ. Hạo nhiên tu sĩ cùng binh lực dưới núi cuồn cuộn không ngừng đi man hoang thiên hạ, kiếm thuyền, thuyền đò núi cao cùng độ thuyền vượt châu lục, không ngừng thông qua thông đạo Quy Khư như thủy thần áp tiêu, hộ tống binh lực các châu hạo nhiên thiên hạ đi xa man hoang. Trước kia chỉ có đại tu sĩ phi thăng cảnh mới có thể vượt qua 2 tòa thiên hạ, hôm nay trái lại không ngạc nhiên chút nào. Cẩn thận nghe Trần Bình An nói, chữ Diêu đột nhiên hỏi, khoản nợ lớn nhất đại ly kia, văn miếu thật sự hỗ trợ hoàn lại. Trần Bình An ừ một tiếng, món nợ này vốn là một số tiền thần tiên trên trời. Cho nên hiện giờ triều đình đại ly điều hành biên quân, càng thêm thành thạo. Ngoài ra chủ nợ lớn, giống như mấy người Lưu Tụ Bảo Ngai Ngai Châu và Trung Thổ Úc Thị, đại ly Tống Thị bồi thường sẽ rất đơn giản. Tự có Đồng Diệp Châu lên núi xuống núi làm thay. Giống như sư huynh Thôi Sàm làm việc, chưa bao giờ sẽ để lại cục diện rối rắm gì. Thấy Trần Bình An lại bắt đầu suy nghĩ xuất thần, chữ Diêu rút tay ra, Trần Bình An phẫn nộ lấy lại tinh thần, tiếp tục nói về những thúc đẩy của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Hạo Nhiên Cửu Châu bản đồ, lấy danh nghĩa trưởng quản thủy vận thiên hạ Nghiêu Thủy Hố phu nhân lĩnh hàm, hầu như toàn bộ giang hà chính thần phẩm trật tương đối cao, đều sẽ gánh vác chức trách tương tự giang hồ tiêu sư, lui tới ở 4 phía thủy lộ Quy Khư. Đều tự thống lĩnh tiên quan dưới trướng cung phủ, thủy duệ tinh quái, ở trong nước mở ra từng cửa ra lâm thời, tiếp dẫn độ thuyền các châu. ngũ đại hồ quân của Hiểu Nguyệt Hồ Lý Nghiệp Hầu ở bên trong, bây giờ trong đó có 3 vị, sau khi Văn Miếu nghị sự chấm dứt, lại thuận thế quan thăng một cấp, trở thành một thủy quân, cùng Trấn Tứ Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra chuyện Văn Miếu còn một lần nữa mở ra đại độc phong chính, kế Bắc Câu Lô Châu Đông Đúc, sau khi Bảo Bình Châu Tề Độ, liên tục phân phong một nhóm công hầu bá mới đại độc cùng với Thủy Chính. Lão Giao ở phong thủy động tiền đường Bình Châu vừa được bổ nhiệm thay thế cho Ly Bá, người đã không đủ năng lực. Trần Bình An còn nghe đồn rằng triều đình Đại Ly, bên kia đang có ý định để thủy thần sông Thiết Phủ Dương Hoa, tạm thời đảm nhận chức vụ Trường Xuân Hầu, hiện đang bị khuyết. Tu sĩ Hạo Nhiên lục tục ngo ngoe đi tới tòa man hoang thiên hạ này, trú đóng ở Tam Độ Khẩu, Tứ Quy Khư, có thể nói không nhàn chút nào, dựa vào các loại thần thông thuật pháp, sử dụng lượng lớn phù lục lực sĩ cùng con rối tinh quái. Ở man hoang thiên hạ một đường khai sơn rời sông, rời hồ nước, xây dựng đại trận, chỉ nói thương gia ngay tại bốn đại môn khẩu Quy Khư bên kia, danh xứng với thực vung tiền như mưa, thay đổi thiên thời các nơi, tăng bổ thiên địa linh khí, lại để luyện khí sĩ dựa vào núi sông, khiến cho sơn thủy khí số tụ tập không tiêu tan, mà nông gia cùng dược gia ở nội tu sĩ, trồng cỏ cây cùng ngũ cốc tiên gia, hô phong hoán vũ, đổi mới địa lợi, sơn thủy khí số, nơi man di chứng khí làm nơi tu hành, hoặc là lương điền thích hợp trồng trọt. Chữ Diêu hỏi, Đồng Diệp, Phù Diêu cùng Kim Giáp Ba Châu, thiên hạ hoang dã khẳng định cướp được lượng lớn vật tư, hôm nay Nguyệt Sơn đều dùng ở nơi nào? Bất chi bất giác, đã nắm tay cho Trần Bình An. Trần Bình An nhẹ nhàng cua cua tay chữ Diêu trong tay, ngón tay của nàng hơi có chút mát mẻ, nheo mắt cười nói, lúc trước nghị sự ở Văn Miếu, chuyện này đúng là quan trọng nhất, thật ra trước kia rất nhiều người đều xem nhẹ, giống như tạm thời còn chưa có manh mối xác thực, không ai có thể đưa ra một đáp án rõ ràng. Uống xong một vò bách hoa nhưỡng, ném vò rượu rỗng lại cho Trần Bình An, Ngụy Tấn nói, lúc trước Tề Đình Tể và Lục Chi tới bên này chỉ là dừng lại một chút, rất nhanh thôi mỗi người mang theo một nhóm kiếm tử Long Tượng Kiếm Tông, chạy tới hai cửa ra vào của Thiên Trúc, Tẩu Mã hai tòa. Ngụy Tấn tuy mang danh hiệu khách khanh với tên gọi Lạc Phách Sơn, nhưng trong việc xem lễ chính Dương Sơn, hắn cũng có phần liên quan. Tào Tuấn đã xem như nửa là tu sĩ Lạc Phách Sơn, nhắc lại một chuyện, xoay chén rượu và nói, mặc dù Văn Miếu từng cảnh cáo rằng luyện khí sĩ không được phép rời khỏi một mình, và dù bên ngoài có thu hoạch thì cũng không tính vào chiến công, nhưng vẫn có một số nhóm luyện khí sĩ không tuân thủ quy định, tự ý vượt qua cảnh giới và đi xa. Trần Bình An nói, có thể có lợi. Kết quả như thế nào? Tào Tuấn uống một ngụm rượu bĩu môi, còn có thể như thế nào? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thật sự cho rằng man hoang thiên hạ là nơi có thể tùy tiện lui tới, đều chết bất đắc kỳ tử, chẳng những thi thể không còn, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giống như sau đó ngay cả tu sĩ âm dương gia cũng không suy diễn ra nguyên nhân. Tào Tuấn lại rót một chén rượu, nghe nói ngay tại vài ngày trước, ở cửa một thông đạo Quy Khư, còn có dã tu Kim Giáp Châu Tiên Nhân Cảnh, tên ta dù sao cũng không nhớ được. Người anh em này ước chừng là cảm thấy dựa vào cảnh giới cùng độn thuật, có cơ hội có thể thừa, liền trộm đến một sơn môn phái yêu tộc đỉnh núi, muốn vào nhà cướp của một phen liền rút lui, kết quả ngươi đoán xem thế nào. Trần Bình An lắc đầu nói, không đoán chúng. Rượu ngon như vậy, thiếu một chút đồ ăn kèm rượu, Tào Tuấn chân trượt, vẻ mặt tiếc nuối, lúc trở về, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, hình như là tiêu hao mất một vật bản mạng bán tiên binh, mới miễn cưỡng bảo vệ hồn phách, trực tiếp hạ cảnh vì Nguyên Anh. Người này thật ra xem như rất cẩn thận, trước phái một con rối địa tiên đi qua dò xét sâu cạn, đại náo một hồi vẫn là không có chuyện gì, sau đó mới hiện thân, sau đó liền lập tức đụng phải một đám tu sĩ trẻ tuổi, giống như đang ôm cây đợi thỏ. Chờ hắn rơi vào bẫy, hắn cũng không thể thấy rõ khuôn mặt cùng nhân số đối phương, chỉ là thời gian nháy mắt, chính là kết cục như vậy. Trần Bình An lạnh nhạt nói, cũng không khác câu cá lắm, bắt lớn thả nhỏ. Bọn họ là đang chuyên môn săn bắn tu sĩ thượng ngũ cảnh của Hạo Nhiên thiên hạ, tặng không chiến công, ngu sao mà không lấy. Một tiên nhân ngay cả Tào Tuấn cũng không nhớ nổi tên. Trần Bình An sau khi quay về Hạo Nhiên thiên hạ, cũng chưa từng nghe nói chiến trường Kim Giáp Châu có tiên nhân cảnh tu nào lộ diện. Bùi Tiền chưa từng nhắc tới, mình ở Văn Miếu bên kia cũng chưa từng nghe nói. Trần Bình An đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, không đúng. Ngụy Tấn, ngươi lập tức phi kiếm truyền tin, nhắc nhở hạ phu tử tọa trấn màn trời cẩn thận người này. Dã tu tiên nhân cảnh này, chết là chết thật, hơn nữa còn là chết hẳn. Trời mới biết người còn sống trở về cuối cùng kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cho dù chỉ là cái gọi là tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể lăn qua lăn lại ra động tĩnh thật lớn. Ngụy Tấn run lên tay áo, một đạo kiếm quang lược ra, đi hướng chỗ màn trời, nhắc nhở vị thánh hiền phụng hiến Văn Miếu kia. Thánh hiền bồi tự tọa trấn nơi đây họ Hạ. Trần Bình An đột nhiên hỏi, là thông đạo Quy Khư nào? Tào Tuấn dẫn đầu nói, chi tích. Trần Bình An sửa lời nói, vậy không cần phi kiếm truyền tin, có thể thu hồi, chúng ta miễn cho khéo quá hóa vụng, đả thảo kinh xà. Ngụy Tấn cũng lời hỏi nhiều cái gì, trực tiếp rút thanh phi kiếm truyền tin kia về chỗ Quy Khư Thiên Mục, là hai vị phó giáo chủ của Văn Miếu và tế tử của Đại học Cung Tam Đại, dắt tay nhau bố cục. Nơi thần hương, có phù lục tùy thời có thể trở về nhân gian. Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư Triệu Thiên Lại, nghe nói sẽ đeo kiếm đi xa man hoang, tìm kiếm vị Bàn Sơn lão tổ kia. Còn có Hỏa Long Chân Nhân đã ra tay một lần ở man hoang thiên hạ, cùng với Bắc Câu Lô Châu Đại Kiếm Tiên Bạch Thường Giã tâm bừng bừng kia. Ở bên kia, Thành Trịnh Cư Bạch Đế, nữ tử Đại Đoan Vũ Thần Bùi Bôi, còn có một trong 10 đại tu sĩ trung thổ Hoài Ấm, tu sĩ yêu tộc phi thăng cảnh của Thiết Thụ Sơn Quách Ngẫu Đinh, tông chủ Lưu Thuế Thiên Giao ở xã Thiên Giao Châu, nữ tử Lưu Hà Châu Tiên Nhân Hành Thái, vẫn là chủ nhân của Tùng Lam Phúc Địa. Trong tông môn, thân phận của nàng có phần giống với Khương Thượng Chân, người cầm giữ một tòa Vân Quật Phúc Địa tại Đồng Diệp Châu. Khi mặt trời lặn, có sự xuất hiện của Tô Tử, Liễu Thất, Đại Ly Tống Trường Kính và Vi Tranh, tông chủ Ngọc Khuê Tông. Tào Tuấn cẩn thận hỏi, có thật không cần nhắc nhở thêm vài câu, chúng ta nếu rơi vào tình huống biết rõ tình hình mà không báo, sau đó ở Văn Miếu bên kia, không cẩn thận mang tội danh. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần. Tào Tuấn tức giận cười nói, ta uống rượu kiềm chế uống, Trần Bình An ngươi cũng kiềm chế chút làm việc, đừng làm hại ta ở bên này chỉ luyện kiếm vài ngày, sẽ không có cơ hội xuất kiếm, cho Văn Miếu chạy về Hạo Nhiên Thiên Hạ, trực tiếp đi làm cung phụng hạ tông gì đó cho ngươi. Trần Bình An lười giải thích cái gì, chỉ là trong tâm hồ vang lên một tiếng nói, xin hỏi ẩn quan, đây là vì sao? Hiển nhiên là vị hạ phu tử kia hỏi. Trần Bình An đáp lại tiếng lòng, có Trịnh tiên sinh ở bên kia nhìn chằm chằm, không được có sơ suất. Vị hạ lão phu tử xuất thân á thánh nhất mạch này, quan hệ với tiên sinh của mình vô cùng tốt, cho dù có trận tranh đấu 3-4 kia, vẫn là không chậm trễ lão phu tử chủ động tìm tiên sinh uống rượu. Hơn nữa nghe sư huynh Mao Tiểu Đông chính miệng nói, lúc trước sư huynh Thôi Sàm phản bội Văn Thánh nhất mạch, hạ phu tử lén lút ngăn cản, ngăn không được, còn giáp mặt mắng một trận, cho nên Trần Bình An liền giải thích thêm vài câu, nói suy đoán trong lòng của mình, mấy nhóm tu sĩ viễn du trước đó chết bất đắc kỳ tử, tu sĩ âm dương ra khám nghiệm không có kết quả, đều có thể xem như một loại thủ thuật che mắt của đối phương, tỏ ra ra tay của thiên hạ man hoang, vô cùng sạch sẽ lưu loát, chính là vì sau đó chân chính dây dưa, quá nửa chính là đang chờ cơ hội mình đưa tới cửa. Ví dụ như giả thiết người này là ôn thần kia, sẽ rất phiền toái, hơn nữa vãn bối dám xác định, giả thiết này, tuyệt đối không tính là hoàn cảnh xấu nhất, một khi là thật, thật là mưu tính của yêu tộc kia, chúng ta bên này lại không có người phát hiện, như vậy tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, một khi không cẩn thận, sẽ là động một tí hại đến tai ương mấy chục vạn người. Vãn bối biết trong quá trình nghị sự Văn Miếu lúc trước, đủ loại bất ngờ đối với ôn dịch, là sớm có phòng bị, đáng sợ chỉ sợ đối phương đang lấy hữu tâm tính vô tâm. Hạ lão phu tử hỏi, cẩn thận, không bằng ta một mình phi kiếm truyền tin, vừa không kinh động tu sĩ dấu vết, lại có thể nhắc nhở Trịnh cư chung. Ở kiếm khí trường thành bên này, Trần Bình An không chỉ là một vị đích truyền văn mạch nữa, mà còn là ẩn quan. Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên có thể, là ta suy xét không đủ chu toàn. Hạ lão phu tử mỉm cười. Mạch văn thánh, của lão tú tài hiếm khi gặp được người có tính tình tốt trong việc đọc sách. Còn về phần Trần Bình An ở Văn Miếu bên kia, mặc dù có những hành động trông có vẻ lúng túng và ồn ào, lão phu tử không hề cảm thấy Trần Bình An có thái độ khinh thường người khác, mà chỉ đơn thuần là một thanh niên bất đắc dĩ. Hạ lão phu tử nhanh chóng nhận được hồi âm từ phi kiếm, trong Trịnh cư chung của Bạch Đế Thành, chỉ có hai chữ giản đơn, đã biết. Ngoài chính sự, còn có câu, để vị thánh hiền phụng tự này chuyển cho Trần Bình An, giúp ta nói một tiếng với ẩn quan, có rảnh có thể đến dấu vết một lần. Thật ra lúc trước gửi thư đi dấu vết, hạ lão phu tử vẫn chưa đề cập Trần Bình An. Vị thánh hiền phụng dưỡng Văn Miếu phụ trách tọa trấn màn trời này đưa mắt nhìn xa xa, lại cúi đầu nhìn một bộ áo xanh ở đầu tường. Người sau chắc Trịnh cư chung sớm đã biết chân tướng, người trước chắc chắn là Trần Bình An trở về kiếm khí trường thành. Chữ Diêu hỏi, muốn đi gặp Trịnh cư chung hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, hay là thôi đi. Đối mặt với vị ma đạo cự phách này, không thể thoải mái hơn đối mặt với Ngô Xương Hằng Lâm, áp lực to lớn, hao phí tâm thần, thậm chí còn hơn. Thật sự không muốn lại bị Trịnh cư chung xưng hô một tiếng Trần tiên sinh, quả thực khiến Trần Bình An sởn tóc gáy. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, nửa đầu tường này khắc chữ to, trừ mấy dòng họ, còn có chữ mạnh kia của A Lương sấp xỉ với hán tử say bước đi. Sau khi bị Thác Nguyệt Sơn đại tổ chém ra một lỗ thủng thật lớn, bị chém thành hai đoạn, chẳng khác nào đã phá đi đạo viễn cổ trận pháp kia. Năm xưa kiên cố không thể phá vỡ, vẫn luôn là một kiếm khí trường thành, không thể tránh né trùng kích vô hình của dòng sông thời gian nữa. Trừ cái đó ra, nửa còn lại chưa từng bị Trần Bình An hợp đạo, phơi nắng, mưa gió mài mòn, đều sẽ tổn hại tường thành. Nhưng chỉ cần không có đại tu sĩ ở đây chém giết, cho dù sừng sững ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm cũng không có vấn đề. Hơn nữa đá vụn lớn nhỏ còn sót lại trên tường thành, quả thật đều có thể lấy ra làm một loại thiên tài địa bảo chất liệu thật tốt. Ví dụ như đá mài của pháp bảo côn bằng kia, có thể coi là một loại trảm long đài mô phỏng. Đương nhiên hai loại phẩm cấp cực kỳ xa cách. Ngoài ra cho dù chỉ là mài chế gạch, cũng có thể coi là án đầu tiên sư hoặc là văn nhân nhã sĩ trên núi. Lúc trước nơi đây trở thành hạt cảnh của man hoang thiên hạ, Trần Bình An hợp đạo một nửa khác, kiếm tu long quân của đại yêu vương tòa cũ phụ trách nhìn chằm chằm Trần Bình An, bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn ở đây luyện kiếm, ai dám tự tiện tới gần đầu tường, thậm chí ngay cả ở góc tường bên kia, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, man hoang thiên hạ cũng không có đạo lý gì để nói, chỉ là ở trong những năm rơi vào man hoang thiên hạ đó, ngược lại bình yên vô sự, hầu như không có bất cứ mất đi. Chưa từng nghĩ hôm nay một lần nữa nhét vào bản đồ hạo nhiên thiên hạ, lại bắt đầu gặp trộm. Chữ Diêu nói, tự ngươi đi đi, ta đi nơi khác nhìn xem. Trần Bình An gật gật đầu, nhảy xuống đầu tường, thanh sam bối kiếm chợt lóe rồi biến mất. Chữ Diêu thì đứng dậy, đi đầu tường phía bắc, ở địa giới trống không, cô đi bộ. Trong một nét bút khắc chữ trên đầu tường, như một con đường đục núi sạn đạo rộng lớn. Hơn 10 vị tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có, hai vị thân là trưởng bối sư môn của người hộ đạo chuyến này. Cố ý kéo giãn một khoảng cách với các vãn bối, sóng vai tản bộ, miễn cho bọn nhỏ không được tự nhiên. Dưới chân núi rèn luyện của vãn bối, tiên phủ môn phái thường thường thích giao tình tốt với nhau, không đơn giản là đối ứng lẫn nhau đơn giản như vậy. Nếu nói tổ sư đường truyền thừa hương khói, dựa vào nhiều đời đệ tử đích truyền thêm dầu thắp, nối tiếp đèn đuốc, như vậy cùng sơn thượng tình hương khói ngoài cửa nhà mình, du lịch như vậy chính là một trong những phương thức tốt nhất. Hai vị hộ đạo nhân này, nam tử như nam tử ở dưới núi tuổi thất tuần, nữ tử lại là dung mạo thiếu nữ, nhưng trên thực tế, tuổi thật của người sau, so với người trước lớn hơn 100 tuổi. Lưng nam tử đeo một cái châm cài tóc, là một cái châm già nét mực thâm trầm. Khắc chữ triện có một bài thơ du tiên, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, cảnh tượng kỳ dị 3 tháng cùng treo trên trời, chúng ta là nhìn không thấy. Trên vai nữ tử có một chim đồng hoa giống như loan phượng đang lơ lửng. Nàng cười nói, vị đồng lão kiếm tiên khắc chữ trên đầu tường kia, quả thật kiếm thuật siêu nhiên, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy một màn đó. Trăng sáng trên trời rơi vào nhân gian, cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho tâm thần người ta lay động. Nghe nói trước kia chỗ này tích góp kiếm ý tuy nhiên vạn năm, đều là đại đạo tặng cho kiếm tiên lưu lại, từng sợi, số lượng rất nhiều, 100.000 năm chưa từng tản mạn khắp nơi, đồn đãi Phi Thăng Thành đi thiên hạ ngũ sắc, mang đi một nửa, sau đó lại bị những kiếm tu xúc sinh của Thác Nguyệt Sơn trộm đi không ít, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Dù sao chúng ta cũng không phải kiếm tu, tiếc nuối lớn nhất của ta, không giống với ngươi. Không thể tận mắt nhìn thấy vị nữ tử kiếm tiên ở trên đầu tường, có một xích đu kia, không biết chu trừng lớn lên đẹp bao nhiêu. Ta cũng có tiếc nuối này. Xa xa hai vị nam nữ địa tiên này còn có một nhóm người đang bận rộn, là mấy vị tiên tử nam bà Sa Châu dắt tay nhau du lịch kiếm khí trường thành, đang mở ra một tòa hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là tu sĩ quê nhà các nàng nhìn thấy bức họa cuộn tròn, khẳng định hình ảnh mơ hồ là được. Nếu là ngay Ngai Châu, Lưu Hà Châu cách xa hơn nữa, đừng nói là khuôn mặt các tiên tử. Nhắm chừng ngay cả hình dáng thân hình các nàng cũng sẽ nhìn không rõ ràng. Lần này đi xa, các nàng cùng một chỗ bao phục trai trên núi hợp lực thuê 2 món phương thốn vật, nữ tử xuất hành, gia sản quá nhiều, 1 món phương thốn vật nào đủ, vật của ai để nhiều chút, chiếm càng nhiều đất hơn, mấy vị nàng, mỗi người tâm sáng như gương, chỉ là ngoài miệng không nói thôi, đều là tỉ tỉ muội muội quan hệ thân cận, so đo cái này làm gì, tổn thương cảm tình nhiều. Trong đó có một vị tiên tử mặc váy áo kiểu dáng long nữ, lúc này lấy ra một bức tranh sơn thủy hoa điểu quyển, sau khi mở ra trải đất, liền có cảnh tượng hoa mộc sinh trưởng, đều rút tóc dựng lên, càng có chim tước dừng lại đầu cành, ríu rít. Vị tiên tử này giờ phút này độc chiếm cảnh tượng bức tranh cuộn tròn này, dáng người uyển chuyển, cầm trong tay một cái bát sứ xanh nhỏ, nhẹ nhàng ném ra, cho chim ăn. Mấy vị tiên tử còn lại, tạm thời đứng ở bên ngoài bức tranh, đang xì xào bàn tán. Vị Ngụy đại kiếm tiên bảo Bình Châu kia, không hổ là xuất thân thần tiên thai của Phong Tuyết Miếu. Thật sự là phong thái như thần, đầy người tiên khí, xa xa liếc một cái, đã muốn động tâm rồi, chớ cười chớ, lúc trước là ai thiếu chút nữa muốn đi tìm Ngụy Tấn đáp lời. Dáng vẻ không kém gì phó chớ có nói, nhìn nhiều vài lần chính là kiếm lời mà. Ngụy kiếm tiên tính tình quả thật tốt, hôm qua chúng ta ở đầu tường bên kia, thi triển kính hoa thủy nguyện, hắn cũng không ngăn cản, nhưng tên kia nháy mắt ra hiệu với chúng ta, liền có chút chướng mắt, da mặt không mỏng, thế mà liếm mặt muốn tiến vào bên trong kính hoa thủy nguyện của chúng ta. Nghe người ta nói là phôi kiếm tiên nào đó của nam bà Sa Châu, bị đánh nát kiếm tâm xung quanh, về sau chạy tới Bảo Bình Châu, không biết vì sao lại tới nơi này luyện kiếm, phải xem ta, chính là thùng rỗng kêu to. Ồ, cô gái kia hình như là trưởng luật tổ sư của Nguyên Thủy Hồng Hạnh Sơn, đạo hiệu là Trúc Viện Đồng Tiên, Chắc chắn rồi, vì Cổ Huyền có nguồn gốc từ kỳ đãi chiếu thuộc triều đại Canh Vân. Tôi nhận ra y, đã từng thấy một lần từ xa, nghe nói y suýt trở thành bạn đời với Trúc Viện trong quá khứ. Ở một nơi khác, đoàn người đang đi khắp nơi để thu thập đá vụn, còn nơi này dường như là một chiến trường đã chứng kiến nhiều cuộc chém giết tàn khốc, hiếm có nơi nào lại tích tụ nhiều đá vụn như vậy. Hãy truy cập halayzi.com hoặc để lại liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đó có một vị hán tử chỉ nhặt được một khối, to bằng bàn tay, hắn ngồi trên đất, cười cười, hài lòng, có thể mài thành một khối nghiên mực cho đứa nhỏ nhà mình. Thằng nhóc con cũng không phải kiếm tu gì, nhưng lại rất hướng tới kiếm khí trường thành. Mà bản thân hán tử là một võ phu thuần túy kim thân cảnh, một nửa là du lịch giang hồ, đi nơi nào không phải đi, một nửa nguyên nhân là vì có thể khoe khoang vài câu ở bên đứa nhỏ của mình, cho nên mới tới bên này, bởi vì có chút quan hệ với Nguyên Thủy Hồng Hạnh Sơn, nên mới đi theo tới đây. Ở bên cạnh đường ván, bỗng dưng xuất hiện một người, trường sam áo khoác vải, còn đeo thanh kiếm. Vị khách không mời này, mặt không cảm xúc nói, thả lại đi. Hán tử võ phu kim thân cảnh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất thả đá vụn trong tay xuống. Các luyện khí sĩ còn lại đến từ hai đỉnh núi trung thổ, đều chỉ là đứng dậy, quay đầu, ai cũng không muốn bỏ qua đá vụn đầu tường sắp trở thành vật trong túi. Một vị tu sĩ đích truyền tổ sư đường núi Kê Thủy Hồng Hạnh, nhẹ nhàng ném khối đá vụn trong tay, cười lạnh nói, ở đâu ra nhiều chuyện quỷ, ăn no dỗi việc, ngươi quản được sao? Nam tử áo xanh không biết có phải là kiếm tu kia gật đầu nói, quản được. Đệ tử thư viện. Không phải. Vậy thì có khác gì tìm đánh không? Ngươi thử xem. Tu sĩ trẻ tuổi kia cân nhắc một phen, nếu vạn nhất là người đứng đầu quỷ khó chơi trên núi, mình vị tất đánh thắng được, dù sao tới đây du lịch, còn đeo kiếm, nói không chừng chính là vị kiếm tu, huống hồ ra ngoài, được sư môn dạy bảo, không được gây chuyện thị phi, vì thế bắt đầu giảng đạo lý, văn miếu cũng chưa lên tiếng, không cho phép người du lịch mang đi đá vụn tường thành, chỉ nói tu sĩ không được tự tiện ẩu đả ở đây, thi triển thuật pháp công phạt. Ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Nào ngờ người nọ trực tiếp nói một câu, lát nữa ta bảo văn miếu bổ sung một cái như vậy, trộm đá vụn liền chặt tay. Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười vang. Được rồi, có thể hoàn toàn yên tâm, loại người này, có thể tùy tiện đánh. Hán tử kia cũng lắc đầu mà cười. Nào có người trẻ tuổi khoác lác không đánh bản thảo như vậy. Hắn do dự một chút, tụ âm thành tuyến, nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này, vẫn là đừng gây chuyện. Cổ tiên sinh là khách khanh hàng thứ của Du Tiên Các, tuy không phải tiên gia chữ tông, nhưng không phải người bình thường có thể trêu vào. Càng đừng nói Trúc Tiên Sư hay là trưởng luật tổ sư của Hồng Hạnh Sơn, ngươi nghe lời khuyên, vẫn nên đi đi, chuyện văn miếu cũng mặc kệ, ngươi càng không cần phải xen vào. Hán tử ngồi xổm, một lần nữa cầm lấy khối đá vụn kia. Đáng tiếc người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng kia ngoảnh mặt làm ngơ. Người kia ngược lại mỉm cười nói, ta nói lại lần nữa, đều thả về. Sau đó nói với hán tử kia, ngươi có thể ngoại lệ. Hán tử cười trừ, người trẻ tuổi càng nói càng không có chắc chắn. Vị cao đồ của Cổ Huyền kia, cười nói, con mẹ ngươi, sau một khắc, không biết tại sao, vị đích truyền của tổ sư đường Du Tiên Các này liền hướng mặt vào vách tường, đầu đụng tới, miệng đầy răng vỡ, toàn bộ vỡ nát. Một thân thanh sam một tay chắp sau lưng, một tay đè lại cái đầu kia, cổ tay nhẹ nhàng vặn chuyển, đau đến tê tâm liệt phế, chỉ là mặt dán tường, chỉ có thể nức nở, mơ hồ không rõ. Một nữ tu núi Hồng Hạnh muốn ra tay cứu nam tử kia, hai tay áo lay động. Xuất thủ sắc bén, đều tự tế ra một đạo thủy, hỏa thuật pháp, như hai sợi dây thường bảo quang lưu chuyển, ở không trung vặn quấn cùng một chỗ, hung hăng đánh về phía sau lưng một bộ áo sam xanh kia. Kết quả không hiểu sao bị người nọ bắt giữ đến bên người, lại đè cái ót, đánh về phía vách tường, một khuôn mặt vốn tuấn tú của nữ tử, nhất thời bị tường mài đến máu thịt be bét. Hai vị hộ đạo nhân một nam một nữ đồng thời nhanh như chớp lướt tới, Cổ Huyền cả giận nói, tặc tử dám can đảm hành hung. Trúc viện kia vừa mới tế ra một vật bản mệnh, sau một khắc liền biết trong lòng không ổn, Cổ Huyền giống như đâm đầu vào một bộ áo xanh, bị một bàn tay đè mặt lại, cổ tay xoay chuyển, Cổ Huyền lập tức bị nện trên mặt đất, thân thể bắn lên trên mặt đất, mới sụi lơ trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Trúc viện vừa định thu tay lại, đã bị tát một cái lên mặt, trước khi hôn mê, nàng chỉ nghe vị khách áo xanh nói, tiếc nuối cái gì? Lòng bàn tay Trần Bình An trà sát vào nhau, giống như đang lau sạch sẽ. Nói với võ phu thuần túy kia, ngươi có thể mang đi. Hán tử yên lặng buông đá vụn trong tay xuống. Trần Bình An cười nói, đừng nghe lầm, ta nói có được không? Hán tử lại yên lặng cầm lấy khối đá vụn to bằng nắm tay kia. Vậy nghe lời ngươi. Một bộ áo xanh, biến mất không thấy. Những người còn lại đều mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Một tiếng lòng vang lên trong lòng mọi người, đừng trợn tròn mắt nữa. Nhanh cút đi, có thể chạy được bao xa thì chạy xa bấy nhiêu. Hắn chính là ẩn quan của kiếm khí trường thành. Cho nên hắn muốn giết người ở chỗ này, dù sao hạ thụ ta khẳng định không ngăn cản, bởi vì muốn ngăn cũng không ngăn được. Hán tử kia vẻ mặt dại ra, há hốc mồm, chấn kinh, cúi đầu nhìn đá vụn trong tay, lại cảm thấy bản thân có thể trở về quê nhà, có thể thỏa thích khoác lác trên bàn rượu, ai cũng đừng ngăn cản, ai cũng ngăn không được. Sau khi Văn Miếu Giải Cấm Sơn Thủy công báo, hai trận vây giết trong đó dần dần lưu truyền ra ở Hạo Nhiên Thiên Hạ Sơn. Trận đầu, đương nhiên là được vinh dự là thiên hạ đồ sộ trong chiến dịch Phù Diêu Châu, Bạch cũng chủ động cầm kiếm hiện thân, một người một thái bạch, kiếm chọn một nửa vương tọa. Trận thứ hai, lại là phát sinh ở chiến trường kiếm khí Trường Thành sớm hơn, nghe đồn nhiều vị kiếm tu trẻ tuổi giáp thân chướng man hoang thiên hạ, Trần Thập Nhất ẩn quan đời cuối vây giết kiếm khí Trường Thành. Một trận quyết đấu trên đỉnh núi hoàn toàn xứng đáng. Một hồi lại là tranh giành thiên tài của thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa vừa vặn cảnh giới của mình cũng không tính cách xa, duy chỉ có nhân số song phương cách xa, cái này càng thú vị. Bốn vị kiếm tu giáp thân chướng tỉ mỉ mai phục vây giết ẩn quan đều không ngoại lệ, trừ thiên phú kiếm đạo của bản thân vô cùng tốt, chen thân vào hàng ngũ trăm kiếm tiên Nguyệt Sơn, đều đứng ở phía trước, hơn nữa đều có bối cảnh sư thừa cực kỳ hiển hách, gần như thông thiên. Ly Chân là quan môn đệ tử của Man Hoang Thiên Hạ Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Nghe đồn từng ở đầu tường luyện kiếm nhiều năm, hôm nay không biết tung tích. Mộc Kịch là đại đệ tử Lưu Xoa Khai Sơn đã từng chen thân thập tứ cảnh. Vũ Tứ là một kiếm tu được đại yêu vương tọa Cũ Phi Phi xưng hô là công tử. Từng xuất hiện ở Đồng Diệp Châu, cuối cùng giống như Ly Chân, biến mất không còn tăm tích. Than, cựu chủ Duệ Lạc Hà, đệ tử đích truyền đại yêu vương tọa Ngưỡng Chỉ. Lưu Bạch, một trong những đệ tử đích truyền của thiên hạ đại tặc Văn Hải Chu Mật. Mà trên chiến trường gấp rút tiếp viện, người tiếp dẫn là kiếm tu Phi Thăng Cảnh sau này trở thành chủ nhân của Man Hoang Thiên Hạ, nổi bật. Một trận vây giết vốn không có gì bất ngờ, kết quả lại bị ẩn quan phản sát Lưu Bạch. Cùng người ta vấn quyền, chuyên môn hướng đối thủ đánh ra quyền. Trước có Úc Phúc Phu đầu đụng tường, sau có trận tranh giành giữa Công Đức Lâm của Văn Miếu cùng Tào Tử. Như thế nào, hỏi quyền chính là hỏi mặt. Phong cách quyền pháp như thế, thật sự riêng một ngọn cờ. Chém giết trên chiến trường, chuyên chọn nữ tử ra tay. Nghe nói kiếm tu kia Lưu Bạch, chính là nữ tu yêu tộc mà ta thấy thương, dung mạo cực đẹp. Vị ẩn quan này, hóa ra là một người kỳ lạ. Khó trách có thể lấy thân phận người ngoài, ở kiếm khí Trường Thành lăn lộn ra chức vị cao ẩn quan đời cuối cùng. Đáng tiếc trừ mấy phần công báo Sơn Thủy ở Trung Thổ Sơn Hải Tông, đề cập tên cùng quê nhà của ẩn quan, tông môn còn lại trên núi, giống như mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Quá nửa là sau khi cuộc nghị sự kia qua đi, được Văn Miếu ám chỉ nào đó, cũng may Văn Miếu không tiết lộ một mật sự lớn nào đó, bằng không hôm nay Hạo Nhiên tu sĩ nghị luận đối với trận vây giết này, chỉ sợ sẽ trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Sơn Thủy công báo Cửu Châu. Bởi vì Ly Chân đi theo Chu Mật cùng nhau lên trời rời đi, bây giờ tiếp nhận thần vị trí cao của Cựu Thiên Đình Mặc Giáp. Mà kiếm tu Vũ Tứ xuất thân từ một thiên lậu chi địa trong Man Hoang Thiên Hạ kia, hiện giờ trong Thiên Đình mới cũng là một trong những thần vị trí cao, hóa thân thành thủy thần. Mà những luyện khí sĩ giống Cổ Huyền, Trúc Viện đến bên này đi xa, còn chưa kịp thu được Sơn Thủy đệ báo Bảo Bình Châu, chưa nhìn thấy phần sao chép hoa trong gương, trăng trong nước kia. Trần Bình An trở về nguyên chỗ đầu tường, ngồi xếp bằng, im lặng chờ chữ Diêu quay về. Tào Tuấn chật chật nói, lúc trước là ai nói mình không tức giận. Còn nữa, Trần Bình An ngươi cái thói quen thích đánh người vẽ mặt này, về sau sửa đi. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn phía màn trời. Lúc trước ở kinh thành Đại Ly, Di Phong ở Hỏa Thần Miếu xa xa hỏi một chuyện, Trần Bình An giúp đỡ tiên sinh đưa ra đáp án, đổi lấy 12 vỏ bách hoa nhưỡng. Đáp án cũng chỉ có 4 chữ, gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa trong đó còn cất giấu một cái tính toán so với trời, là một hồi thỉnh quân nhập úm nhất định trước chưa từng có sau không có ai, chỉ là nhằm vào chu đáo lên trời thôi sao, chỉ để cho Văn Hải Chu Mật nhập chủ thiên đình cũ, không còn tùy ý làm hại nhân gian sao? Đương nhiên không phải, vẫn không đủ. Trong lúc nghị sự ở Văn Miếu, Trần Bình An từng được lễ thánh mang đi đỉnh Tuệ Sơn, gặp qua vị trí thánh tiên sư kia, lại liên hệ trận lễ thánh trụ trì kia, tổ sư tam giáo đứng sau bàng quan bên bờ sông nghị sự. Một cuộc thi lớn không thể tưởng tượng, lúc ấy tụ tập đông đảo tu sĩ cảnh giới thứ 14 ngoài Trịnh Cư Trung. Vì thế Trần Bình An cuối cùng nghĩ thông tính toán lớn hơn của sư huynh Thôi Sàm, từng ở Bạch Đế Thành Thải Vân cục cờ thua một nước, chưa thể thắng được vị Hạo Nhiên Tú Hổ Phụng Tha Thiên Hạ kia. Một chuyện cuối cùng cuộc đời này, giống như là lấy thân phận thư sinh của Văn Thánh Thủ Đồ, ở trên một bàn cờ thiên địa được hắn bày sẵn trước người, Thôi Sàm chỉ có một mình, mời chỉ thánh tiên sư, Phật tổ, đạo tổ, mời tổ sư tam giáo cùng nhau ngồi xuống. Thôi Sàm tựa như chẳng những muốn chu đáo chặt chẽ cho dù thành công lên trời, vẫn thất bại trong gang tấc, chỉ có thể thất bại thảm hại. Hắn còn muốn dạy cho nhân gian không có tổ sư tam giáo nữa. Vốn thời tiết của Hạo Nhiên Thiên Hạ cùng Man Hoang Thiên Hạ ngược lại, ngày đêm như thế, mùa hè năm này, chỉ là hôm nay hai tòa thiên hạ nối tiếp rất nhiều, thiên tượng cũng có sai lệch không dễ phát hiện. Trần Bình An lấy ra một vò rượu rượu của quán rượu nhà mình, sâu sắc cảm giác được thiên địa khí tượng lưu chuyển rất nhỏ, giống như sắp có tuyết rơi, quay đầu nhìn đầu tường bên tay phải xa xa, nơi hợp đạo, không có một bóng người. Nếu như ở lại đây thêm mấy ngày, chính là một người và nửa thành, thời tiết tuyết rơi lại gặp vua. Uống rượu, không biết sao nhớ tới một câu nói đùa của Thôi Đông Sơn, ở trong mắt một số người, nhân gian là một tòa thành trống. Trần Bình An lại hướng mắt nhìn về phía xa, mặc dù biết rằng việc này có thể tốn công vô ích, nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân mà liếc nhìn thêm vài lần. Anh không biết A Lương ra đòn như thế nào, cũng không rõ sư huynh đã đến chiến trường hay chưa. Tại một nơi trong vùng man hoang, thực tế là toàn bộ núi non sông nước đã trở thành chiến trường. Một trận vây giết nguy hiểm đang diễn ra, chỉ riêng trong số các đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 đã có 2 người, và người bị vây giết kia lại đang chiếm ưu thế khắp nơi. Một con hỏa long do kiếm y biến thành lơ lửng trên bầu trời, bay lượn từng vòng, như rắn chiếm cứ, ánh lửa chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, như rơi vào lò lửa. Ở man hoang thiên hạ này, hoàn toàn xứng đáng với khí tượng đại dã long xà. Trên mặt đất là một mặt kính kim sắc tràn đầy hào quang, gợn sóng từng trận, hàng triệu văn tự trôi nổi trong đó, mỗi một văn tự đều giống như một bến đò. Một người xuất hiện kiếm đạo, nguyên khí đầm đìa, thiên huyền hỏa địa phô thủy, trang điểm mới cực kỳ tàn nhẫn. A Lương ra tay này, nàng trực tiếp lấy ra một món trọng bảo Nương Nguyệt Sơn, là một bức pháp thiếp kiếm kinh năm tháng dài lâu, tên là Thanh Xà Tại Hạp, đáng tiếc thuộc loại một món tiên binh dùng xong là phế. Nàng một tay bấm quyết, một tay cầm cuộn tranh, bức tranh run rẩy tản ra, chỉ một thoáng, đã có 3000 vị kiếm tu áo xanh ngự kiếm, đồng loạt nhảy ra khỏi cuộn tranh, mênh mông cuồn cuộn, kiếm trận như nước lũ, đánh về phía A Lương. Ở trong thiên địa khí thế rộng rãi này, một nam nhân dáng người cũng không cao lớn, hai tay cầm kiếm, thân hình nhanh như sấm đánh, lần lượt dẫm ở trên cửa ra văn tự, tùy tiện một lần thân hình nhảy vọt, đã tương đương với xúc địa sơn hà bản lĩnh giữ nhà của luyện khí sĩ phi thăng cảnh. Trong lúc chằn chọc xê dịch, song kiếm ở không trung kéo ra vô số kiếm quang lưu huỳnh hai loại màu sắc, người bị chém chính là những kiếm tu khôi lỗi mọc ra như nấm sau mưa kia. Trong cuộc chiến kiếm, phần cổ và thắt lưng của tất cả kiếm tu khôi lỗi đều giống như một A Lương, hoảng loạn cầm kiếm chạy đi, với hai sợi tơ kiếm quang một xanh một tím cắt ngang qua. Có lúc chúng cuồn cuộn, có lúc lại chặn ngang và chặt đứt. A Lương đó cúi đầu vội vàng chạy trên con đường, và khi đến một nơi thú vị, bất ngờ xoay người, lập tức thực hiện một cú quét kiếm, khiến cho hàng chục kiếm tu xung quanh bị ánh sáng kiếm quang làm cho rối loạn. Xuất kiếm tùy ý, rõ ràng không có kết cấu gì đáng nói, nhưng lại có đạo ý nước chảy mây trôi. Kết quả cuối cùng của chiến trường, quả thực chính là một loại nghiền sát áp đảo. 3000 phù lục khôi lỗi tương đương với kiếm tu trung ngũ cảnh. Không đủ một người chém giết. Tiểu cô nương trẻ tuổi của kiếm khí trường thành, phần lớn không hiểu vì sao các trưởng bối nữ tử, vì sao thích một hán tử lôi thôi như vậy, vóc dáng không cao, giọng điệu láo cá, nhân phẩm cực kém, thật sự là không dính dáng chút nào với anh Tuấn. Đã như vậy còn thích A Lương kia làm cái gì chứ? Phần lớn nữ tử đã gả cho người khác, thường thường đều cười mà không nói, chỉ có nữ tử kiên nhẫn hơi tốt một chút, mới có thể không hẹn mà cùng nói một câu ý tứ không sai biệt lắm, các ngươi đến chiến trường, liền biết đáp án. Cùng lúc đó, Nhu Lam đã tháo mũ hoa sen trên đỉnh đầu xuống, mũ đạo quan này là bút tích của vương tọa cũ Hoàng Loan, mũ hoa sen giống như của tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh. Nhu Lam cầm trong tay mũ đạo sĩ, nhẹ nhàng ném về phía không trung, một cánh hoa sen tự dụng ra, khi cánh hoa rơi xuống đất, liền hóa thành từng vị đắc đạo chân nhân của Bạch Ngọc Kinh, tổng cộng 8 vị, mỗi người chiếm cứ một phương, vừa vặn chân đạp một quẻ. Nhưng dù sao cũng là mô phỏng, những đạo môn này cao chân chi nhiều nhất chống đỡ được một nén nhang. Một nén nhang cũng đủ để thay đổi cục diện chiến tranh. Những con rối kiếm tu bị A Lương tùy ý chém giết đều bay vào bát quái tử môn, rồi từ cánh cửa sinh ra một lần nữa kết thành trận ngự kiếm. Đại đạo huyền diệu, từ chết đến sống. Nhân lúc tên chó hoang kia tạm thời không thể thoát thân, Chu Yểm lại hiện ra chân thân, một tay cầm trường côn, mỗi lần tấn công như thiêu đốt núi và rời đá, đều nhanh như phi kiếm khổng lồ, lao nhanh về phía bóng người đó. Vị Bàn Sơn lão tổ này đồng thời nâng lên một tay khác, thi triển bản mạng thần thông. Hai tay như roi, tiên rêu quần sơn, năm ngón tay làm dây thừng, trói rời vạn thạch, tựa như ngàn vạn chiếc xe bắn đá hợp lực công thành. Chu Yểm cười ha ha nói, A Lương, ra ra trợ hứng cho ngươi như thế, sau khi chết cảm ơn ta như thế nào, còn có ngõ đại yêu lấy thuật pháp pha tạp chứ danh man hoang, thần thông quảng đại, ngón tay liền có âm binh đi qua, núi mở vách nứt, trong lúc thở hổn hển, mây tụ mây tan, khói đen cuồn cuộn, âm sát khí nồng đậm đến cực điểm, ngõ hẻm cháy lại không thích ồn ào càn quấy như Bàn Sơn lão tổ. Hơn nữa còn có vài phần thần sắc ngưng trọng, liếc mắt nhìn dị tượng lốc xoáy chỗ màn trời, tựa như một thanh trường kiếm vô hình treo mà chưa rơi, trong minh minh, thanh bản mạng phi kiếm của A Lương kia, càng giống như là một vị thần minh đi xa thiên ngoại, trang điểm mới dù sao đã không cần khống chế quyển trục trong tay, mặc kệ nó lơ lửng trước người, nàng nhìn màn trời cùng đại địa, A Lương lăn lộn ra thiên địa dị tượng này, ý nghĩa ở đâu? Thụ thần đưa ra đáp án, đánh nhau càng đẹp mắt. Theo lời hắn nói, nếu đánh nhau không ai đứng ngoài quan sát ủng hộ, quá cô đơn. Trong lúc A Lương chém loạn, liếc hai thanh trường kiếm trong tay, lại chống đỡ không nổi. Hai thanh kiếm nhẹ nhàng va chạm một cái, như năm đó ở kiếm khí trường thành, trên bàn rượu vô số lần lấy bát đập với người ta. Song kiếm gãy thành bốn đoạn, phân biệt đi bốn phương thiên địa. Về phần cái gì thanh y kiếm tu khôi lỗi, cái gì quần sơn vạn thạch như phi kiếm, ở trước khi hắn một người hai kiếm, đều là hư ảo giấy cũng không bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không phải đại yêu man hoang thiên hạ chiến lực yếu đuối, thuật pháp thần thông giấy như thế nào, tiên binh trọng bảo như thế nào không chịu nổi. Ngược lại, nếu bàn về sát lực cá nhân, phổ biến mà nói, hạo nhiên thiên hạ phi thăng cảnh, chiến lực không bằng man hoang thiên hạ, thật sự là hôm nay người bị vây giết này, quá mức ngoại lệ. Đương nhiên, mặc kệ là tòa thiên hạ nào, ai một khi chen thân phi thăng cảnh đỉnh phong, nhất là hạng người có hy vọng hợp đạo 14 cảnh, đều không ngoại lệ, đều là cường giả đỉnh núi cực kỳ khó chơi. Ví dụ như vương tọa cũ man hoang thiên hạ, Hà Hoa Am chủ chết ở dưới tay Đồng Tam Canh, vô luận là thể phách hay là đạo pháp, đều cực kỳ cường hãn cường đại. Trên thực tế bất kỳ một vị vương tọa cũ nào cũng không phải đèn cạn dầu. Kết quả đối thủ của bọn họ, trừ một tòa kiếm khí trường thành, còn có Bạch Giã kia, thậm chí còn có người thuộc về người một nhà Văn Hải Chu Mật, hạo nhiên thiên hạ, trừ Trung Thổ Thần Châu Phù Lục Huyền Ảo, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư mấy vị này, ngoài ra Bát Châu, đại tu sĩ xứng đáng với hai chữ đỉnh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là nhân vật lãnh tụ một châu hoàn toàn xứng đáng, có năm bà Sa Châu Trần Thuần An gánh vác Nhật Nguyệt, Bắc Câu Lô Châu Nhị Pháp Thủy Hỏa Song Tuyệt Đỉnh Hỏa Long Chân Nhân, huống chi Hỏa Long Chân Nhân làm đại thiên sư họ khác của Long Hổ Sơn nhiều năm, lôi pháp tạo nghệ như thế nào, có thể nghĩ. Tiếp đó chính là Ngai Ngai Châu kẻ tàng tuệ nhất, cùng người đánh nhau mấy lần, chỉ mất pháp bảo đập người Lưu Tụ Bảo. A Lương lấy kiếm gãy dẫn dắt bốn đường kiếm đạo sông lớn treo trên không, trời mở giếng nước, bốn sông về đường. A Lương lại từ bên hông rút ra hai thanh trường kiếm. May mà lần này ta trở về hạo nhiên, mượn kiếm với người khác rất nhiều. Tám vị tiên nhân đạo môn do Liên Hoa Quan tạo ra bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong mi mắt tựa như xuất hiện một bức tường nước cao tới ngàn trượng, mãnh liệt xông tới, đều là một thân kiếm ý của người nọ biến thành. Một mảng kiếm quang sắc bén xuyên thấu bức tường cao kiếm ý này, là đại kiếm tiên Trương Lộc ngự kiếm kia. Hai thanh bản mạng phi kiếm phản chiếu, rời rạc, trong đó hai loại thần thông bản mệnh trùng chất, liền có thể làm cho Trương Lộc xuất khiếu âm thần, biến thành đối phương, gặp mạnh thì mạnh, ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sát lực tương đương không thua cường địch. Trận 13 tranh đấu năm đó giữa kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ đánh cược, đối thủ của Trương Lộc, vốn dựa theo thôi diễn, là đại yêu phi thăng cảnh trọng quang, cho nên Trương Lộc ngay từ đầu đã là chạy tới đổi mạng. Trương Lộc đối với điều này cũng hoàn toàn không sao cả, lúc ấy đầu tưởng nghị sự, hắn chỉ hỏi một chuyện, có thể sửa quy củ một chút hay không, giết đi một con đại yêu phi thăng cảnh, người chết trận, có thể tìm bằng hữu hỗ trợ khắc chữ ở trên đầu tường hay không. Người bạn kia, chính là A Lương, thật ra cùng loại thần thông phi kiếm của Trương Lộc. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lục Chi có thể đuổi giết Lưu Xoa, nàng hoàn toàn không tiếc tính mạng đại đạo, nguyện ý lấy mạng đổi thương, ngăn chặn bước chân của Lưu Xoa. Bước chân này, vừa là bước chân của Lưu Xoa đi Phù Diêu Châu, lại là bước chân của một vị kiếm tu đang đỉnh kiếm đạo. Mà Lưu Xoa lại muốn sau khi kiếm trảm bạch, còn phải đi hướng Văn Miếu Trung Thổ hạ kiếm quang. A Lương cầm kiếm trong tay, không chút chần chừ, đã lao vào tấn công Trương Lộc, người bạn tốt năm xưa, một cách điên cuồng. Kiếm quang lấp lánh, những tia sáng sắc bén bay ra, tạo ra những tiếng nổ lách tách. Trương Lộc hỏi, chia sinh tử sao? A Lương cười lớn đáp, điều đó phải do ngươi quyết định mới đúng. Đột nhiên, một cô gái nhỏ với hai bím tóc sừng dê đã lao ra từ chiến trường. Đó chính là Tiêu Ngọc, một kiếm tu thập tứ cảnh. Tiêu Linh vẫy tay nói, Trương Lộc, đừng vội tìm cái chết. Tiêu Tiêu nhìn ra hỏa cũng dừng kiếm theo. Nàng nói, A Lương, ta hôm nay cao hơn ngươi một cảnh giới. Lại ở man hoang thiên hạ, đấu pháp như thế nào mới tính là công đạo? A Lương im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn ẩn quan tiền nhiệm dường như vĩnh viễn không lớn lên được này. Tiêu Tiêu nhìn nam nhân xa lạ này, nàng hiếm khi có chút thương cảm. Nếu là trước kia, A Lương khẳng định sẽ cười nói một câu, đứng bất động để ta chém công đạo hơn. Bây giờ thì không, chỉ có một cuộc gặp mặt trên đường không có rượu uống. Man hoang lão tổ mới thăng cấp, hai tay chống quải trượng, vẫn đang yên lặng vận chuyển đại thần thông, di tinh hoán đấu. Nhằm vào, tự nhiên là thanh phi kiếm bản mạng kia của A Lương. Phỉ Nhiên trêu ghẹo nói, hình như tạm thời vẫn là không có cách nào làm gì A Lương, trình độ ăn ý chúng ta phối hợp còn không bằng trời làm. Sơ Thăng cười ha hả nói, một tờ giấy trắng là dễ viết nhất, con non cũng có thể tùy tiện bôi lên, một bức họa cuộn tròn có vô số ấn, tựa như phủ kín da bò tiện, còn khiến người ta viết thế nào, cả hai đều có tốt xấu đi. Lão giả thần sắc tự nhiên, xa xa nhìn chiến cuộc nơi đó, như là đang định luận cái quan tài, thuận miệng nói, thật ra cũng tạm được, cái này A Lương đã ngã cảnh, chỉ là gần như vô địch, thì như thế nào chứ, dù sao không phải thực vô địch. Phỉ Nhiên thở dài, mặc kệ là Bạch Trạch tiên sinh đang ở nơi nào, trở về man hoang thiên hạ, đạo lão nhị của Thanh Minh thiên hạ, lão già mù trong thập vạn đại sơn. Đương nhiên không phải nói sát lực vô cùng, mà là một loại vô địch tự vệ, tựa như đứng ở thế bất bại. Phỉ Nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa hai má, hình như sau khi đại tổ tán đạo, chúng ta vẫn rất khó xuất hiện tu sĩ cảnh giới thứ 14 mới. Lão già bùi ngùi thở dài nói, bởi vì chúng ta đã sớm có Bạch Trạch, Đông Hải quan đạo quán lỗ mũi châu, cho dù không thân ở man hoang thiên hạ, vẫn là ảnh hưởng cực lớn đối với chúng ta. Nói tới đây, lão giả nhíu mày, căm tức nói, chiếm lấy hầm cầu không thải phân. Lão giả thầm nghĩ, gia nhập chu mật này lại chỉ ăn không nôn, lục pháp ngôn, còn có rượu giáp, hoàng loan vương tọa cũ này, thật ra đều tương đương vẫn còn, lại có tiêu sàm, lưu thập lục của văn thánh nhất mạch, chân long bảo bình châu kia, văn miếu lại sắc phong gì gì phì bà của rãnh nước tứ thủy, đảm nhiệm thủy vận chi chủ, hơn nữa ngươi cùng thụ thần phi thăng cảnh, còn có chu thanh cao một bước lên trời, Phỉ Nhiên, chính ngươi tính toán xem, còn làm sao có thể nhiều thêm một hai tu sĩ cảnh giới thập tứ, Phỉ Nhiên nói, tuy nói như thế, nhưng so với dự tính trước đó, khí tượng man hoang vẫn là hơi nhỏ mấy phần. Lão giả cười lạnh nói, quá nửa là duyên cớ thành chủ Bạch Đế thành kia. Phỉ Nhiên hiểu ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là chen thân 14 cảnh ở man hoang thiên hạ. Sơ Thăng gật gật đầu, không sai biệt lắm. Loại người này, khó giải quyết nhất. Chỉ là không biết cơ hội hợp đạo của người này ở đâu. Phỉ Nhiên cười nói, cũng đúng, không thể chỉ cho phép Lưu Xoa chen thân thập tứ cảnh ở Hạo Nhiên thiên hạ, không cho phép người khác làm như thế ở bên chúng ta. Lão giả tiếc hận không thôi. Đáng tiếc con quỷ vật phi thăng cảnh kia bị chữ Diêu sớm tìm thấy tung tích, bằng không sẽ thiếu đi một cái thông đạo quy khư, vốn có thể để Hạo Nhiên thiên hạ đẩy mạnh, không đến mức cản rỡ như thế. Phỉ Nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, tả hữu nam hạ nhanh như vậy sao? Sơ Thăng nói, trong dự liệu, trừ phi, lão giả không nói tiếp. Phỉ Nhiên trong lòng biết rõ, là nói trừ phi tả hữu tạm thời phá cảnh, lấy thân phận kiếm tu túy nhiên danh xứng với thực, chen thân cảnh giới thứ 14. Lưu Bạch hỏi, Thanh phi kiếm kia của A Lương, bản mạng thần thông rốt cuộc là cái gì? Lão giả lắc đầu, không biết. Phỉ Nhiên cười nói, vậy thì thật sự là một thiên đại phiền toái, may mà còn ở trong đại khái mong muốn. Lão giả liếc mắt nhìn Lưu Bạch kia, tiểu cô nương, người thật sự nên hỏi, là chữ bản mạng của A Lương, rốt cuộc là cái gì? Lưu Bạch ngạc nhiên. Ông lão nói, tiểu cô nương, ngươi có thể đi hội hợp với chính người thiên can, thiếu ngươi, cho dù giữ được phi thăng cảnh kia, cũng không giết được. Lưu Bạch quay đầu nhìn về phía Phỉ Nhiên, nàng cười gật đầu. Nhưng Phỉ Nhiên vẫn nhắc nhở thêm một câu, nhớ chú ý lộ tuyến về Bắc, đừng sơ ý thuận tay giết tả hữu. Lưu Bạch gật đầu, một mình ngự phong rời khỏi chiến trường đỉnh núi hoàn toàn không thể nhúng tay vào này. Phỉ Nhiên cảm khái nói, tính trái phải nam hạ tốc độ nhanh hơn, đổi thành ta, chỉ là chạy đến đây, liền mất đi chiến lực. Lão giả cười nói, vậy chúng ta trước hết tránh mũi nhọn, chiến trường trước giao cho thụ thần cùng trang điểm mới. Tiêu Dực đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc, hơi cân nhắc, chợt lóe rồi biến mất. Biên giới chiến trường phía bắc, vị Bàn Sơn lão tổ kia vội vàng xoay người. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng đầu vai Chu Yếm chân thân. Đại khái là căn bản lười dây dưa với Chu Yếm, đạo kiếm quang kia không có bất kỳ ngưng trệ, lao thẳng đến A Lương mà đi. Một bộ nho sam, thân hình chợt lơ lửng ở bên người A Lương. Hai bên sóng vai, một người mặt hướng bắc, một người mặt hướng nam. Không còn địch thủ nữa. Tả hữu lạnh nhạt nói, thế nào? A Lương cầm kiếm bằng cả hai tay, cổ tay khẽ xoay, hoa kiếm bay lên, cô gật đầu nói, thật sự rất thoải mái. Tả hữu nhìn về hướng xa nơi có trận đồ âm dương ngư, hơi nhíu mày. A Lương mỉm cười hỏi, có chuyện gì vậy, không thể giúp được sao? Tòa đại trận của Thác Nguyệt Sơn rõ ràng được bày ra để khuyến khích chúng ta liên thủ, một người tiếp nhận kiếm ý, một người tiếp nhận kiếm khí, và sau đó hai người sẽ bị triệt tiêu trong trận đấu. Biết đâu chúng ta còn phải giúp man hoang. Thiên hạ nuôi dưỡng kiếm tu ở cảnh giới thứ 14 mới, trang điểm mới vậy mà lại thản nhiên cười, cùng hai bên làm cái phúc vạn lần. Đại trận dưới chân nàng và thụ thần cùng nhau chủ trì đã thật sự mở ra, kiếm khí dọc theo đường nam hạ này, kiếm ý cùng A Lương ở vạn dặm núi sông này đều bị điên cuồng thổi quét, nuốt chửng trong đó. Tả hữu mặt không chút thay đổi nói, dễ giải quyết. Trang điểm mới kia lập tức căng thẳng, A Lương tức giận cười nói, con mẹ nó phiền nhất điểm ấy của ngươi, lão tử nghiêm túc nói sự tình, ai cũng coi ta là khoác lác, ngươi thì hay rồi, nói cái gì cũng có người tin. Ví dụ như năm xưa còn bị tên chân thành kia ánh mắt vô cùng, hỏi mình có đánh thắng được Chu Hà hay không? Bảo ta trả lời thế nào đây? Nói đánh thắng được, ông đây còn mặt mũi nữa. Ngoài miệng nói thì nói, sự tình làm giống nhau. Về phần làm như thế nào, rất đơn giản, A Lương cùng Tả Hữu sóng vai mà đứng. Người kiếm đạo cao nhất trong thiên hạ, không câu thúc kiếm ý của mình chút nào. Người có kiếm thuật cao nhất nhân gian, liền triệt để buông ra kiếm khí của mình. Thế là tòa âm dương đồ kia đã bị nứt vỡ, vỡ nát tại chỗ. A Lương không cảm thấy làm được chuyện gì ghê gớm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, thanh phi kiếm thuộc về mình kia. Thanh phi kiếm đi xa thiên ngoại nhiều năm kia, tên là Kẻ Ẩm. Từ xưa thánh hiền đều chết hết, làm sao có thể không tịch mịch, không lưu người thời nay, uống cạn rượu ngon. Lần thứ hai hắn quay về kiếm khí trường thành, nơi vui mừng nhất, trừ Trần Bình An tiểu tử này lên làm ẩn quan, có câu nói bầu trời với chữ nha đầu. Tiếp đó chính là Trần Bình An so với mình càng giống người đọc sách hơn, ở kiếm khí trường thành, miệng lưỡi đều vang dội, tửu quỷ quang côn, đám con nít đàn bà, là thật sự coi Trần Bình An là người đọc sách. Hơn nữa tiểu tử kia cũng không bởi vì trận sinh tử kiếp nạn Lão Long Thành năm đó, mà một gậy toàn bộ đánh chết thánh hiền của Á Thánh Nhất Mạch. Hạo nhiên kiếm tu, đều sớm về quê. Kiếm tu kiếm khí trường thành, trong lòng có suy nghĩ này, đã là cách biệt một trời một vực, ngoài miệng không nói lời này, càng là khác một trời một vực. Luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ vĩnh viễn sẽ không biết, một câu nói vô sự bài của quán rượu, phân lượng rốt cuộc nặng bao nhiêu. A Lương hít sâu một hơi, vậy thì tốt rồi. Phải đánh nhau một trận, thống khoái, không lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Phi kiếm, người uống. Bản mệnh thần thông, chỉ ba chữ, đều chết hết. Kiếm tu cùng kiếm tu cùng địch. Nhìn quanh bốn phía, một ngón cái để ở chuôi kiếm, chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ, nói đi, trước giết ai. Đám tiên sư gia phả trước đó ăn đau khổ ở trên tay Trần Bình An, trước khi rời khỏi di chỉ kiếm khí trường thành, thế mà lựa chọn đi đầu tường một chuyến trước, hơn nữa hình như chính là đến tìm ẩn quan đại nhân. Tào Tuấn chật chật lấy làm kỳ nói, Trần Bình An, người đánh người còn có thể khiến người bị đánh, chủ động chạy tới chủ động xin lỗi mới dám hồi hương, người làm ẩn quan thật sự rất uy phong. Nếu ta có thể sớm một chút đến bên này, nhất định phải vớt cái quan thân. Đối với lời nói kỳ quái của Tào Tuấn, Trần Bình An lơ đễnh. Cổ Huyền Khách Khanh thứ tịch Du Tiên Các, nữ tử trưởng luật trúc viện của Nguyên Thủy Hồng Hạnh Sơn đều đã tỉnh táo lại, đều tự mang theo vãn bối sư môn tìm đến Trần Bình An, hơn nữa nhìn tư thế của bọn họ. Không giống như là khởi binh vấn tội, quả thật càng giống như là nhận lỗi. Ngụy Tấn phá đám nói, ngươi không được, không vào được hành cung tránh nóng. Hành cung kiếm tu nhất mạch nghỉ mát, mấy người sứ khác đều là kiếm tu trẻ tuổi đầu óc rất tốt. Lâm Quân Bích đã trở thành quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên, Đặng Lưng du lịch thiên hạ ngũ sắc, đảm nhiệm cung phụng thủ tịch của Thành Phi Thăng. Ngoài ra Tống Cao Nguyên của Lộc Giác Cung, Tào Cổn của Lưu Hà Châu, Huyền Sâm của Kim Giáp Châu đều là kiếm tu trẻ tuổi cực thông minh. Quả nhiên đúng như Tào Tuấn dự đoán, Cổ Huyền và Trúc Viện đều cúi đầu tạ lỗi, người người vâng lời, nhất là đôi nam nữ trẻ tuổi bị thương không nhẹ trên mặt kia, trước khi đến đây được sư trưởng dạy bảo, giờ phút này cúi đầu, nào có nửa điểm khí diễm đáng nói. Trần Bình An quay đầu nhìn bọn họ, không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn một thiếu niên, sau đó một lần nữa quay đầu, nhấp một ngụm rượu, mặt hướng sơn hà rộng lớn phía nam, tựa như có một luồng không khí mênh mông, giống như đánh thẳng vào lòng người, dạy người uống rượu cũng không thể nuốt xuống. Thiếu niên kia bỗng nhiên bước ra một bước, ta có lời muốn nói với ẩn quan đại nhân. Cổ Huyền hơi biến sắc, kéo tay áo thiếu niên, nhẹ nhàng kéo trở về, tàn khốc nói, Kim Bôn, đừng có vô lễ. Trúc Viện cũng thầm nhắc nhở, Kim Ngọc, không thể lỗ mãng ở đây, cẩn thận để Du Tiên Các rước họa vào thân. Một khi bởi vì tiểu nhi vô tri hồ ngôn loạn ngữ, liên lụy sư môn bị ẩn quan giận chó đánh mèo, một quả Huyên Thủy Hồng Hạnh Sơn nho nhỏ, làm sao chống đỡ được mấy kiếm. Không ngờ một bộ thanh sam đưa lưng về phía mọi người kia mở miệng nói thử xem, tranh thủ dùng một câu nói rõ ràng đạo lý ngươi muốn nói. Tu sĩ thiếu niên Du Tiên Các tên là Kim Lễ kia tránh thoát tay Cổ Huyền, trước tiên chắp tay hành lễ, sau đó ngẩng đầu thẳng lưng, không hề sợ hãi, cất cao giọng nói, thánh nhân nói không cần dạy dỗ mà chu, thì hình phạt phức tạp mà tà ác không thể thắng, ẩn quan xem là đúng. Trần Bình An hiểu ý cười, gật đầu nói, tốt lắm, ngươi có thể nói thêm vài câu. Thiếu niên này nói, thật ra xuất từ quốc phú thiên của tiên sinh, thiếu niên này dùng đạo lý thánh hiền của văn thánh, để nói đạo lý với quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, không còn gì thích hợp hơn. Cái này cùng Trần Bình An lúc trước ở bên Uyên Ương Văn Miếu, truyền thụ diệu kế cẩm nang hoa thần của Bách Hoa Phúc Địa, dạy nàng đi giảng đạo lý cùng vị tô tử môn sinh kia, có hiệu quả như nhau. Kim Lễ một lần nữa bước lên phía trước một bước, Tiếp tục nói, cho nên không dạy mà Chu, không phải nho sinh làm. Trần Bình An cười gật đầu nói, có lý. Chỉ là ngươi làm sao chứng minh đạo lý này, thật sự áp dụng chuyện hôm nay. Kim Từ trầm giọng nói, trước đó chúng ta ai cũng không biết ngươi là ẩn quan kiếm khí trường thành. Ngươi hai lần khuyên bảo ngăn trở, bình tĩnh mà xem xét, đổi thành người khác, cũng sẽ không để tâm. Cái này nếu còn không tính là không dạy mà Chu, như thế nào mới tính? Kiên nhẫn nghe thiếu niên kia nói xong một đoạn, Trần Bình An nói, phải thêm một chữ, thái, cũng sẽ không quá để tâm, càng nghiêm cẩn chút. Nói tới đây, nói chuyện rất có lý, sẽ dễ dàng bắt đầu biến thành cãi nhau. Thiếu niên ngẩn người, ước chừng là từng tưởng tượng vô số cảnh tượng, ví dụ như bị tên kia đánh cho một trận, thậm chí là một trưởng đánh bay ra khỏi thành, lại như thế nào cũng không dự liệu được ẩn quan kiếm khí trường thành, không so đo mình mạo phạm, ngược lại chỉ là so đo lời nói của mình, thiếu sót một chữ. Kim Từ nghi hoặc hỏi, ẩn quan là tán thành đạo lý này của ta. Trần Bình An xoay người, tiếp tục ngồi xếp bằng, lắc đầu nói, cũng không tán thành, chỉ là có thể cho phép ngươi nói xong đạo lý ngươi muốn nói trước, ta nguyện ý nghe một chút. Giả Huyền dùng tiếng lòng cảnh cáo thiếu niên, Kim Lễ, có chừng có mực. Tiếp theo ngươi còn dám nhiều lời nửa câu, ta trở về Du Tiên Các, nhất định phải bẩm báo việc này với các chủ và trưởng luật, ngươi cẩn thận thân phận đích truyền của mình khó giữ được. Kim Bôn đã phớt lờ những lời đe dọa từ một vị khách quan trọng, chỉ đứng sững nhìn theo bóng lưng người mặc áo dài. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc tìm đường dẫn trong phần mô tả để mời MC đi uống cà phê nhé. Để minh họa, có thể đưa ra một vài ví dụ, như một viên gạch ở khu vực cấm của Hoàng Lăng Vương triều dưới núi, một cành cây khô trong động phủ của tiên gia trên núi, hay bùn đất gần mộ phần của dân chúng dưới núi, tất cả đều có giá trị không cao. Trần Bình An lạnh nhạt nói, cho dù không có người trông giữ, chúng ta có thể tùy ý nhặt lấy sao? Kiếm tu các đời kiếm khí trường thành, chưa từng mộ phần. Như vậy kiếm tu mộ phần như thế nào? Khả năng chính là chiến trường, chính là tòa kiếm khí trường thành dưới chân mọi người. Đăng thành như viếng mộ. Mỗi lần xuất kiếm, chính là kính hương, tế điện tổ tiên. Kim Bôn nhiên, không nói gì. Trần Bình An nói, người câm. Kim Bôn căng ra đầu nói, có chút đạo lý. Trần Bình An lúc này mới tiếp tục nói, nếu bình tĩnh mà xem xét, ngươi thật sự nên tranh luận với ta, không phải ta có nên ra tay hay không, mà là có nên ra tay nặng như vậy hay không, có đúng hay không? Cũng chính là cảnh giới của Cổ Huyền và Trúc Viện không đủ, nếu không thì lúc trước ở sạn đạo bên kia khắc bút vẽ chữ, thật đúng là không có chuyện tốt tiện nghi như vậy, tuyệt đối không cách nào tỉnh táo lại nhanh như vậy, hai vị địa tiên sẽ chỉ trực tiếp bị vãn bối cõng đi về phía độ thuyền bên kia. Kim Từ lập tức gật đầu nói, ẩn quan ra tay, thật sự quá nặng. Huống chi trước khi ẩn quan ra tay, có thể tự báo thân phận. Trần Bình An lắc đầu, nói với thiếu niên kia, kiếm tu kiếm khí trường thành, ai cũng không có tính tình tốt như vậy, ở kiếm khí trường thành này, cái gì mới là đạo lý lớn nhất, sư môn trưởng bối chưa từng dạy các ngươi, nếu ta không phải nho sinh văn thánh nhất mạch, cũng chỉ là một vị kiếm tu thuần túy, cho dù không phải cái gì ẩn quan không ẩn quan, các ngươi hôm nay ít nhất phải lưu lại một cánh tay. Giống như Lưu Cảnh Long, nếu chỉ là một vị kiếm tu của Thái Huy Kiếm Tông, đã sớm một mình hỏi kiếm khóa Vân Tông, nhưng khi Lưu Cảnh Long thân là tông chủ của Thái Huy Kiếm Tông, có thể nhịn, thậm chí phải chịu đựng Tỏa Vân Tông phát ngôn bừa bãi. Tào Tuấn cười hì hì nói, Ngụy Kiếm Tiên, ẩn quan ra tay nặng sao? Ngụy Tấn mỉm cười nói, đối với tiên sư gia phả trên núi mà nói, bị người ta đánh cho không mặt mũi gặp người, so với mất một khoản tiền thần tiên, là rất nặng. Trần Bình An nhắc nhở, Tào Tuấn, không phải thời điểm bình thường tùy tiện nói giỡn, đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa. Tào Tuấn tiếp tục uống rượu, yên lặng nhớ kỹ tên hai môn phái Du Tiên Các và Nguyên Thủy Hồng Hạnh Sơn, về sau du lịch trung thổ, phải đi gặp một hồi. Để một vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành tự báo danh hiệu. Các ngươi cho mình là vương tọa đại yêu của man hoang thiên hạ sao? Trần Bình An lắc lắc bầu rượu, trước sau đưa lưng về phía các gia phả tiên sư mỗi người đều có tâm tư, lễ của hạo nhiên thiên hạ, lý của kiếm khí trường thành, các ngươi chưa chắc nghe lọt tai, vậy nói với các ngươi một lần thiết thân lợi hại. Ngụy Tấn cùng Tào Tuấn là hai người từ bên ngoài đến, lại đều là kiếm tiên tính tình tản mạn không thích chõ mõm vào chuyện người khác. Như vậy Tề Đình Tề, Lục Chi, cùng với Long Tượng Kiếm Tông 18 kiếm tử. Nếu các ngươi bị bọn họ bắt gặp, như thế nào, thực cho rằng kiếm tu của kiếm khí trường thành chúng ta, ở hạo nhiên thiên hạ đều chết hết. Một vạn nhất, bị người ta chém đứt mất đầu, may mắn chưa rơi, đi nói lý với ai, là tìm tổ sư gia Du Tiên Các các ngươi cùng phù thủy, hay là tìm hạ phu tử tố khổ. Đi ra ngoài, cẩn thận chèo thuyền vạn năm cũng không hiểu, chẳng lẽ là bởi vì dưới núi trung thổ thần châu các ngươi, là tiên sư gia gia phả có thể đi ngang. Tào Tuấn thừa dịp chữ Diêu không có mặt ở đây, cẩn thận nói, Ngụy Tấn, hai ta là bị nhớ thương. Ngụy Tấn nói, rõ ràng, Tào Tuấn đầu to như cái kia, hai ta một người là khách khanh thượng tông của Lạc Phách Sơn, một người là hạ tông cung phụng, sau này có thể bị Trần Bình An làm khó dễ hay không? Ngụy Tấn cười nói, ta thường xuyên làm oan đại đầu, tiêu tiền mua rượu, hẳn là còn tốt, về phần ngươi, khó nói. Trần Bình An cười lạnh nói, xuất môn ra bên ngoài, nhập gia, tùy tục đơn giản như vậy, cổ tiên sư cùng trúc tiên sư, các ngươi không dạy, hay là nói đạo lý ngoài miệng liên thiên theo gió chạy, chưa bao giờ rơi vào chuyện gì. Ồ, quên mất, các ngươi là hộ đạo nhân, không phải truyền đạo nhân. Ta có phải trách lầm các ngươi hay không? Cổ Huyền cùng trúc viện sắc mặt khó coi đến cực điểm, chỉ là trong lòng song phương kiêng kỵ càng nhiều, quả nhiên ngăn cản Kim Lễ mở miệng là đúng, 8-9 phần 10 đã bị vị ẩn quan này ghi hận môn phái của mình, về phần đạo lý gì không đạo lý, tự nhiên là ai kiếm thuật cao, đạo pháp cao ai định đoạt. Bị ẩn quan trẻ tuổi nói thành là hộ đạo bất lợi, nhưng nhà mình tu hành lại không trì hoãn, bọn họ chẳng phải cũng tu ra cảnh giới địa tiên. Trần Bình An, ngươi có thể có tạo hóa hôm nay, làm mặt đại ẩn quan, có trời mới biết có cơ duyên nào cho ngươi mò tới tay. Một kiếm tiên 40 tuổi, một trong 10 người trẻ tuổi chen thân mấy tòa thiên hạ, bản lãnh tự nhiên là có, chẳng qua không phải mệnh tốt của Hồng Phúc Tề Thiên, ai tin. Trần Bình An xoay người, nhìn phía võ phu thuần túy kia, tiền bối cầm khối đá vụn đó đi. Vạn lần không xứng xưng hô tiền bối. Hán tử lập tức ôm quyền sợ hãi nói, đá vụn cầm rồi. Trần Bình An nâng tay ôm quyền hoàn lễ, mỉm cười nói, chiều dài lâu là tôn, huống chi tiền bối làm việc cực có chừng mực, trạch tâm nhân hậu, là người từng trải. Tầm mắt Trần Bình An trách đi, nhìn phía thiếu niên kia, hôm nay mạo hiểm, ta chủ động cùng đã biết thân phận, là cầu danh lợi trong nguy hiểm phú quý. Dễ lấy cái thanh danh không sợ cường quyền, cũng may quê nhà đổi lấy ích lợi. Hay là thuần túy cầu lý, đòi công đạo. Kim Bôn muốn nói lại thôi, hắn tự có tính toán. Mấy vị lão tổ sư du tiên các nhà mình tính tình yêu thích, đánh giá đối với kiếm khí trường thành, cùng với đánh giá đối với văn thánh nhất mạch, nhiều vô số, thiếu niên rõ ràng, cho nên ở sâu trong nội tâm, hắn đối với cái gọi là khách khanh sư môn thứ tịch như Cổ Huyền, còn có trúc viện tuổi lớn của Hồng Hạnh Sơn, người có tóc dài kiến thức ngắn, căn bản khinh thường. Chỉ là giờ phút này thiếu niên vậy mà không dám đối mặt với vị kiếm tiên áo xanh kia, nếu chỉ là người trước, có phải quá xem thường tâm trí của người khác hay không? Có thể xem trọng độ lượng của ta hay không? Chán Kim Bôn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nếu như cả hai đều có, như vậy trước sau như thế nào, tâm tư của từng người lớn nhỏ như thế nào? Cho dù có tư tâm trước, thậm chí là chỉ có tư tâm, đạo lý liền không thể nói được sao? Trần Bình An cuối cùng tự hỏi tự đáp, ta thấy chưa chắc. Tào Tuấn hỏi, đạo lý còn có thể giảng như vậy, nhìn như tiến hành theo chất lượng, nhưng lại vòng một vòng. Vừa phân rõ phải trái vừa vấn tâm. Ngụy Tấn nhìn phương xa, gió thổi thái dương, một tay đè lại vỏ kiếm. Cười nói, không phân rõ phải trái như vậy, phải phân rõ phải trái như thế nào. Trần Bình An không câu nệ ý niệm trong đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng. Đạo lý thánh hiền trong sách, không phải lấy ra tạm thời ôm chân Phật cùng giang hồ cứu cấp, cũng rất khó ở một số thời khắc nào đó ngựa chết thành ngựa sống, thậm chí còn muốn để các ngươi thường xuyên cảm thấy không tự do. Đọc sách biết chữ, mưu đồ cái gì? Làm người ít lệ khí, xử thế nhiều kiên nhẫn chút, dần dần đem con đường dưới chân càng đi càng rộng. Ở trong thế đạo, đi được vững vàng chút, thong dong chút ít, luyện khí sĩ trên núi, tu đạo chứng trường sinh, quanh năm suốt tháng, mỗi ngày ngồi xuống thổ nạp, động cái mấy canh giờ, không thể sai chút nào, cái này cũng chịu đựng được, nhưng không chịu được mấy câu khách khí tiếp vật của người ta, không chịu được giảng đạo lý với người ta tâm bình khí hòa. Đây là đạo lý gì, các ngươi ai sẽ giải thích nghi hoặc cho ta, nếu có thể thuyết phục ta, về sau đừng nói tùy tiện nhặt đá vụn mang về quê nhà, cam đoan kiếm khí trường thành mặc kệ. Văn miếu càng không quản, còn có thể thông báo với ta một tiếng, ta có thể tự mình hỗ trợ, hai tay dâng lên. Cái gọi là đạo lý, không phải là một nghề dài, có thể không thể dựng xào thấy bóng khắp nơi, nhưng thời gian càng dài, càng thấy học vấn công phu. Phật gia nói thế giới của Sa Bà, hai chữ Sa Bà, ý là có thể nhẫn nhịn, không phải người mài mực mài người, có thể chịu thiên ma là hào kiệt. Trần thế, phiền não nhiều như bụi trần, tâm như gương sáng, chớ để gây bụi bặm. Bất kể là cách giải thoát của Phật gia giáo hay chí hướng hào kiệt bất khuất, đều có thể cùng nhau nỗ lực. Không lùi bước, không lùi. Đứng vững gót chân. Ta biết mình là ai, không lùi. Mặc dù ngàn vạn người ta vẫn muốn. Ta biết phải làm gì. Tâm không lùi. Biển cả chảy xiết, ngọc thạch cùng vỡ, lễ nhạc tan vỡ, người người bất an. Vạn sơn bảng bạc tất hiển chủ phong, vật dục hoành lưu tất sẽ ra trụ cột. Người ta ở đây. Tâm ở nơi này, tâm ta ở bên kia, chính là người ở bên kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.